Chương 451, thật sự là hối hận chết ta. Tô Lâm nhìn lấy nữ tính nì dạ, đều có chu tờ thay nàng đau. Những người này đại khái cùng máy móc không kém bao nhiêu đâu, bởi vì Tô Lâm hoàn toàn không nhìn thấy nữ tính nì dạ trong ánh mắt có bất cứ ba động gì. Nàng lấy ra phương pháp quen thuộc vô cùng, giống như mỗi ngày đều muốn kiện hàng vô số lần giống như. Mà lại trong ánh mắt không mang theo bất luận cái gì thống khổ, giống như cái kia bị cắt đứt ngón chân căn bản không phải chính mình. Các ngươi muốn cái gì? Nhìn thấy áo đen nỉ dạ quay lại, Trầm Ti Âm không khỏi mở miệng hỏi. Chúng ta chỉ phụ trách đem ngươi bắt về. Còn muốn cái gì? Chính như ngươi nói, chúng ta không có tư cách cùng ngươi nói, mà lại cũng không phải cùng ngươi nói. Mặt ngựa đại thúc rút một ngụm xì gà nói ra, hắn trả lời rất lợi hại khiến người ta vô cùng thất vọng. Đến không đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Trầm Ti Âm cũng không miễn cưỡng đối phương, ngồi ở chỗ đó, trên mặt một mảnh yên tĩnh, mảy may nhìn không ra sợ hãi. Mặt ngựa đại thúc cùng nữ tính nỉ giả cũng không khỏi đối Trầm Ti Âm lau mắt mà nhìn, Trầm gia nữ nhân quả nhiên kha cờ nhau. Muốn là nó học sinh gặp được dạng này chẳng cảnh, lại là sinh vật bom, lại là điều khiển máy bay trực thăng bom, sau cùng lại toát ra tay bắn tỉa đánh lén. Còn có nỉ dạ tập sát sợ là đã sớm dọa đến kẻ ra quần đứng lên cũng không nổi. Thế nhưng là, trước mắt cái tiểu nha đầu này lại một chút sự tình đều không có, nhìn tựa hồ so Tô Lâm nam nhân này còn muốn chấn định tự nhiên, quả thực cũng là nữ anh hùng. Tô Lâm nhìn lấy Trầm Ti Âm, đột nhiên ôn nhu hỏi, ngươi lạnh a lanh? Trầm Ti Âm gật gật đầu nói, vừa nói, đem thân thể của mình tựa ở Tô Lâm cái kia hơi ấm trong ngực. Tô Lâm đem cái cằm đặt tại nàng trên tóc, hai người duy trì một cái đã mập mờ, lại ấm áp tư thế. Mặt ngựa đại thúc nhìn chằm chằm Tô Lâm cùng Trầm Ti Âm xem thật kỹ một chút, lại là không nói gì thêm. Bất quá, hắn vẫn đưa tay tại xe bên cạnh điều hòa không khí cái nút bên trên theo mấy lần. Điều hòa không khí phát ra vài tiếng tít tít tít thanh âm, đem nhiệt độ nâng cao vài lần. Nhiệm vụ bọn họ đã hoàn thành, hiện tại nhiệm vụ chỉ cần đem hai người kia mang về tổ chức là được. Tô Lâm cùng Trầm Ti Âm bị vây ở trong xe, hắn cùng nữ nhẫn giả ở bên cạnh dương dương mắt hổ địa đề phòng, hắn có thể không tin nam nhân này đến bây giờ còn có thể cho bọn hắn mang đến nguy hiểm gì. Lại nói, nơi này không gian nhỏ như vậy, nếu như bọn họ động thủ lời nói, Tô Lâm khẳng định cũng sẽ lo lắng làm bị thương Trầm Ti Âm. Chỉ cần Tô Lâm dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn liền sẽ không chút do dự đem miệng súng nhắm chuẩn Trầm Ti Âm đầu. Trầm Ti Âm kinh lịch dạng này kiếp nạn, lại làm kịch liệt như vậy vận động, bị xe này cho dao động địa buồn ngủ, mí mắt càng ngày càng nặng, đều nhanh muốn không mở ra được. Tô Lâm chính mình cũng có chút mỏi mệt bộ dáng, sau đó nhắm mắt lại dưỡng thần. Bối rối là hội truyền nhiễm. Không biết các ngươi thử qua không, nếu như một người trước mặt mấy người liên tục không ngừng đối người này ngáp, sau cùng cái này không ngủ gật người, cũng hội QNZ theo một lu cờ ngáp. Đây là chuyên gia nói. Mặt ngựa đại thúc cho nữ tính nỉ dạ đánh cái ánh mắt, nữ tính nỉ dạ gật gật đầu, bọn họ hiện tại là trên một sợi thừng châu cờ hờ ưu, nàng tự nhiên sẽ tin tưởng hắn. Nàng ngón chân thụ thương quá nặng, đổ máu quá nhiều, nàng cũng cần nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Mặt ngựa đại thúc lại là không buồn ngủ, hắn hút xì gà nâng cao tinh thần vô cùng phân chấn, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương bả vai. Một người con mắt hội gạt người. Nhưng là thân thể không biết vô luận hắn làm ra bất kỳ một cái nào hơi tiểu động tác, đều muốn liên lụy đến thân thể một chút bộ vị mấu chốt. Mặt ngựa đại thúc giết người vô số, đối với nhân thể cấu tạo vô cùng quen thuộc, những này bí mật nhỏ căn bản đều giấu giếm không hắn. Nhìn lấy đến Tô Lâm bắp thịt toàn thân đều buông lỏng, hoàn toàn không có công kích khả năng. Thế nhưng là, Tô Lâm phản kích là đột nhiên như thế, đây là ai cũng không có dự liệu được. Tô Lâm ở ngực một đỉnh, cánh tay hất lên. Trầm Ti Âm thân thể thì nhẹ nhàng hướng phía đuôi xe ngược lại quá khứ. Đồng thời, Tô Lâm thân thể nghiêng một cái, một chân bỗng nhiên nhấc lên, hướng phía mặt ngựa đại thúc ở ngực đá tới. Mặt ngựa đại thúc biến sắc, trong tay xì gà ném một cái, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, hắn cũng không có đi đối phó Tô Lâm, bởi vì hắn biết Tô Lâm thực lực, chính mình cận chiến hoàn toàn không phải Tô Lâm đối thủ. Sở dĩ để nữ tính nỉ dạ cùng mình lên xe cũng là bởi vì hắn cùng tóc vàng mắt xanh thanh niên đều là viễn chỉnh công kích người, cận chiến bọn họ đều không am hiểu. Cái này cũng là bọn hắn lựa chọn cùng nữ tính nỉ dạ hợp tác một trong những nguyên nhân. Hắn làm tự nhận là chính xác nhất lựa chọn, cái kia chính là hướng phía Trầm Ti Âm chỗ phương hướng bổ nhào qua. Chỉ cần bắt cóc Trầm Ti Âm, đem trầm ti âm cản ở phía trước chính mình, hắn cũng không tin tiểu tử này không sợ ném chuột vỡ bình. Thùng xe tuy nhiên nhìn rộng lớn, nhưng là thực cũng chỉ là tương đương với nó xe nhỏ mà thôi. Mấy người ngồi ở bên trong còn tốt, nếu như ở bên trong đánh nhau, vẫn là lộ ra chật hẹp vô cùng. Cũng chỉ là một cái nhảy lên sự tình, mặt ngựa đại thúc mắt thấy liền phải đem trầm ti âm cho ôm vào trong ngực. Hắn trên mặt có giữ tận địa ý cười, tựa hồ hắn đã đem trầm ti âm bắt lại. Hắn cảm giác mình thân thể nhất trọng, ngay sau đó một cỗ cự lực từ hắn gót chân truyền đến. Mặt ngựa đại thúc cuối cùng vẫn là không có bắt đến trầm ti âm, tay hắn tại khoảng cách trầm ti âm 2 cm chỗ dừng lại. Hắn nhìn lại, Tô Lâm lúc này chính ôm đồm lấy chân hắn mắt cá chân chỗ. Hắn ý nghĩ là tốt, cách làm cũng là đu nờ dê. Nhưng là, tại Tô Lâm cái kia tuyệt đối tốc độ ưu thế trước mặt, lại là lộ ra ấu trĩ buồn cười. Hắn rất lợi hại hối hận chết. Nếu như vừa rồi nghe theo thanh niên tóc vàng lời nói, nhất thương đánh nổ Tô Lâm đầu, hoặc là đem Tô Lâm trái tim đánh xuyên qua, đem Tô Lâm thân thể đánh địa nát nhừ, tựa như là đúng đối đãi nó những cái kia không trọng yếu ra hỏa mở dạng. Tô Lâm còn làm sao có thể làm ra dạng này sự tình, hắn cảm thấy một trận chơi y đờ ơn tờ quay củ ONG, bởi vì hắn thân thể bị Tô Lâm nắm lấy khi thành vũ khí vòng đứng lên. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này thời điểm, cái kia nữ tính nỉ dạ cũng là mở hai mắt ra. Tô Lâm động tác tự nhiên bừng tỉnh đồng dạng nhắm mắt dưỡng thần nàng. Trong miệng nàng khẽ quát một tiếng, trong tay phản ứng cũng không chậm. Bên hông một vòng, cái kia mặt khác một thanh hơi ngắn một chút võ sĩ đao đã đến trong tay nàng. Nỉ dạ võ sĩ đao có hai loại, một loại là dài hơn 1 mét trường đao, còn có một loại thì là nàng trước mắt trong tay loại này 30 cm đoạn đao. Phòng trong xe, không gian nhỏ hẹp, tự nhiên càng thêm thích hợp đoàn đao. Nữ tính nì dạ chọn lọc tự nhiên đối với mình càng có lợi hơn đoàn đao. Hắn huy động đoàn đao, hướng về Tô Lâm phát động công kích. Xoạt đao cắt đầu hũ thanh âm truyền đến. Mặt ngựa đại thúc chỉ cảm thấy ở ngực đau xót, một cô dã rời tê dại ý lượn tập toàn thân. Hắn túi đầu nhìn lại, màu đen áo sơ mi bị đỏ như máu máu tươi nhuộm thành màu nâu đỏ. Tại hắn nơi ngực, sáng ngời băng hàn võ sĩ đao trên lưới đao mặt chính nhỏ xuống lấy kiểu diễm giọt máu, bộ ngực hắn lúc này bị võ sĩ đao cho bị đâm cái thông thấu. Hắn thật thật hối hận a, sau đó thì chết thật. Thật sự là hối hận chết a. Chương 452, người thế chấp cũng điên cuồng. Tam Quốc diễn nghĩa bên trong sinh động địa miêu tả một cái không phải gây mê dưới khai đao tình cảnh. Quan Vũ dẫn binh tấn công phiền thành, bên trong tào binh độc tiễn, cánh tay phải bầm tím, không thể động đậy. Bộ hạ 4 tham danh y dì, cho nên mời đến Hoa Đà. Khám bệnh về sau, Hoa Đà nói, độc tiễn gây thương tích, trực thấu tận xương, nếu không sớm trị, nay cánh tay vô dụng vậy. Quan Vũ hỏi nói, dùng vật gì trị tới? Hoa Đà nói, ta dùng dao nhọn cắt ra thịt, cho đến tại xương, phá qua xương bên trên tiễn độc, dùng thuốc thoát tới, lấy tuyến khe hở miệng, nhưng sợ quân sợ mà thôi. Quan Vũ tiếu nói, ta thấy chết không sờn. Có sợ gì quá, thay thế là Quan Vũ uống vài chén tiểu, một mặt vẫn cùng Mã Lương đánh cờ, một mặt duỗi thẳng cánh tay để Hoa Đà mổ. Hoa Đà cầm đao giải phẫu, cắt hắn ra thịt, dùng đao cạo xương, tất tất có tiếng. Quan Vũ nhậu nhẹt, đồng thời cùng Mã Lương đàm tiếu đánh cờ, hoàn toàn không có vẻ thống khổ cạo xương liệu độc, nặng không tại trình bày Hoa Đà y lý thuật cao minh, nó trọng tại khắc họa là Quan Vũ bản sắc anh hùng, chính hắn lấy tinh thần lực lượng. Tâm lý điều chỉnh đến vượt qua khai đao cạo xương kịch liệt đau đớn, trị liệu chúng tên, bảo toàn chiến đấu thân thế. Mà lần này, Tô Lâm cũng là vận dụng đồng dạng phương pháp. Khác biệt là, Quan Vũ chuyển di là mình chú ý lực, mà Tô Lâm thì là chuyển di mặt ngựa đại thúc cùng nữ tính nỉ dạ chú ý lực. Mà Tô Lâm ôm trầm ti âm, sau đó bắt đầu chớp mắt, đây chính là tốt nhất che giấu. Tô Lâm buông lỏng, mặt ngựa đại thúc cùng nữ tính nỉ dạ tự nhiên cũng sẽ cùng theo buông lỏng. Dù sao, bọn họ cũng là người, cũng sẽ thụ thương tổn, cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ mỏi mệt. Khi Tô Lâm hỏi Trầm Ti Âm có lạnh hay không thời điểm, kế hoạch thực cũng đã bắt đầu. Tuy nhiên Trầm Ti Âm không rõ ràng Tô Lâm kế hoạch, nhưng là trong nội tâm nàng rõ ràng Tô Lâm khẳng định muốn làm một ít gì. Không phải vậy lời nói, lấy nàng đối Tô Lâm giải, hắn mới sẽ không chủ động quan tâm chính mình có lạnh hay không loại chuyện này đây. Trầm Ti Âm chủ động nói lãnh, đồng thời chủ động đem thân thể tựa ở Tô Lâm trong ngực. Tô Lâm cần Trầm Ti Âm hỗ trợ che giấu, nàng cũng chủ động cho Tô Lâm chế tạo cơ hội. Đối mặt thông minh như vậy lanh lợi khéo hiểu lòng người địa tiểu cô nương, cho dù là Tô Lâm cái kia ngục giam như quyết tâm, lúc này cũng đều muốn hòa tan mất. Thế là, hai người phối hợp ăn ý lúc đầu, Tô Lâm kế hoạch này là tự mình một người đối phó nữ tính nỉ dạ cùng mặt ngựa đại thúc. Dù sao mặt ngựa đại thúc cận chiến thực lực không được. Chỉ là không có nghĩ đến là, nữ tính nỉ dạ vờ ơ y ma 10 phần phối hợp bọn họ, một đao liền đem mặt ngựa đại thúc trái tim cho đâm cho xuyên thấu. Tô Lâm công kích, mặt ngựa đại thúc bị người một nhà cho đâm chết. Sinh tử cũng chỉ là một cái chớp mắt thơ y điếm, một ý niệm. Mặt ngựa đại thúc biết mình sẽ chết, chỉ là hắn cũng khẳng định nghĩ không ra, chính mình lại là chết tại người một nhà trong tay. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức càng ngày càng mơ hồ, sau cùng hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Áo đen nữ tính nỉ dạ tại giết chết mặt ngựa đại thúc về sau, ánh mắt không có chút nào ba động, tựa hồ chỉ là đâm chết một cái heo. Nàng ánh mắt lạnh thấu xương, đoạn đao từ mặt ngựa đại thúc trên thi thể co lại, liền không chút do dự hướng phía Tô Lâm nhào tới. Nàng phản ứng thực ngược lại cũng không chậm. Đoạn đao tại rút sau khi đi ra, đao nhận phía trên này mặt ngựa đại thúc tiểu diễm muốn giọt máu tươi cũng là biến mất không thấy gì nữa, có chỉ là dày đặc hàn quang. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm Tô Lâm, sau đó một đao đã đâm qua. Tô Lâm không khỏi hóa quyền vì trưởng tiến hành tới. Hắn ôm đồm lấy nữ tính nỉ dạ thủ đoạn, đưa nàng một đao mang chệch hướng một chút, đồng thời đấm ra một quyền. Ba nhờ áo đen nữ tính nỉ dạ thân thể nhất thời bị Tô Lâm cho nhất quyền đánh bay lên, thân thể nàng đâm vào vách thùng xe trên bàn mặt, lại bắn ngược lấy lăn rơi xuống đất. Tô Lâm không chút do dự, khẽ quát một tiếng, thì hướng phía áo đen nữ tính nỉ dạ bổ nhào qua, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem nàng xử lý. Bởi vì nếu như phản ứng chậm, thùng xe người trước mặt thì sẽ phát hiện. Hiện ta y bo nở hà nở đều trên xe, hơi không cẩn thận thì rơi vào một cái xe hư người chết hậu quả. Tô Lâm không sợ chết, nhưng là hắn nhất định phải cam đoan trầm ti âm an toàn. Đây không phải Tô Lâm nguyện ý nhìn thấy. Đột nhiên, Tô Lâm thân thể im bặt mà dừng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này thời điểm, nữ tính nỉ dạ trong tay không biết lu cờ nào, vờ ơ y ma xuất hiện một trái lựu đạn. Nàng cái tay còn lại, chính đặt ở chốt móc kéo bên trên. Nàng đem lựu đạn cao cao nâng trên không trung. Đây là nàng thái độ, nàng uy hiếp. Tô Lâm lẳng lặng chạm tại áo đen nữ tính nỉ dạ đối diện, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng hai mắt, bắt lấy trong ánh mắt mỗi một kia rất nhỏ biểu lộ. Liền xem như lông mi nhẹ nhàng địa chớp một cái, Tô Lâm cũng sẽ phân tích nàng làm như vậy động cơ cùng mục đích. Nếu như nàng biểu hiện ra cái gì khả nghi động tác, Tô Lâm không ngại lập tức ôm nàng đánh vỡ pha lê nhảy đi xuống. Bởi vì chỉ có làm như thế, trầm ti âm mới có một tia mạng sống cơ hội. Đương nhiên, cái này còn muốn xây dựng ở lái xe phía trước cái kia hai cái bọn cấp không có nhanh như vậy, hoặc là nói tâm địa không có độc như vậy địa điều kiện tiên quyết. Tô Lâm không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm nữ tính nỉ dạ cũng không nói gì, nàng cũng là đề phòng nhìn chằm chằm Tô Lâm. Đương nhiên, ở trong tay nàng có một khỏa uy hiếp chính mình, đồng thời cũng uy hiếp Tô Lâm lựu đạn. Thân thể hai người tất cả đều kéo căng địa chăm chú, một cái tùy thời chuẩn bị bên trên đến cướp đoạt lựu đạn. Một cái khác cẩn thận đề phòng, chỉ cần Tô Lâm có chút động đậy, nàng liền sẽ dùng sức đem móc kéo kéo đứt. Bầu không khí khẩn trương, nguy hiểm chi cực. Lúc đầu, cái này nữ tính nhị dạ là khinh thường sử dụng loại này vũ khí nóng. Tại bọn họ những này người tập võ xem ra, thân thể cường đại mới thật sự là cường đại, nếu như dựa vào những vật này, liền sẽ để thân thể thoái hóa. Cái này trái lựu đạn là nữ tính nỉ dạ vừa mới tiếp xúc mặt ngựa đại thúc thời điểm, thuận tay từ hắn trên lưng giật xuống đến tiến hành phòng thân, bởi vì nàng ám khí đã tại cùng Tô Lâm đánh nhau quá trình bên trong dùng hết. Nàng cần phải có mới chuẩn bị. Phía trước ngồi đang điều khiển thất tóc vàng mắt xanh thanh niên tựa hồ nghe đến trong xe tiếng vang, không khỏi ngăn cách nhất trọng cánh cửa, la lớn: "Đại thúc, chuyện gì phát sinh mặt ngựa đại thúc chết?" Cho nên tự nhiên là không có cách nào trả lời hắn vấn đề này. Tô Lâm cùng nữ tính nỉ dạ tự nhiên đều không có trả lời, bởi vì bọn hắn đều tại đề phòng đối phương. Một khi bị đối phương nắm lấy cơ hội, như vậy chính mình chỉ có một kết quả chết. Tô Lâm tuy nhiên không sợ chết, nhưng lại không nguyện ý chết. Nữ tính nỉ dạ tự nhiên cũng không nguyện ý chết. Thế nhưng là, đối thanh niên tóc vàng bọn họ dạng này sát thủ tới nói, không có người trả lời, chẳng khác nào là rõ ràng nhất minh bạch trả lời. Xảy ra chuyện hắn ánh mắt hiện lên một tia âm lệ, lại là không thể trở về, bởi vì hắn cũng không rõ ràng trong xe tình huống. Không nên động. Áo đen nữ nhẫn giả rốt cục nhẫn không loại này kiềm chế bầu không khí, sau đó mở miệng nói chuyện. Ngươi dám động một đầu ngón tay, ta liền lập tức kéo xuống lựu đạn móc kéo. Chương 453, ngươi đánh không lại ta, đúng hay không? Tô Lâm nghe được áo đen nữ tính nỉ dạ lời nói, cũng không có sợ hãi, ngược lại rôi ra một đầu ngón tay, nâng ở trước mặt nàng, mười phần phách lối lung lay. Đây là khiêu khích đỏ lóa trần khiêu khích người muốn chết. Áo đen nữ tính nỉ dạ ánh mắt run lên, ở ngực đại lượng ất khí bắt đầu chống chất. Giá hỏa này quá vô sỉ, hắn làm như vậy rõ ràng cũng là tại nhục nhã chính mình. Nàng cũng bắt đầu có chu tờ hối hận, vì cái gì vừa mới không cho thanh niên tóc vàng nhất thương đánh nổ đầu hắn đâu. Nếu như hắn chết lời nói, đằng sau thì sẽ không phát sinh dạng này sự tình đi. Tô Lâm nhìn thấy nữ tính nỉ dạ bộ dáng, tâm tình lại là phá lệ tốt. Một loại trả thù khoái cảm tư tâm sinh ra. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hôm nay Tô Lâm cảm thấy mình bị vũ nhục nhiều lần, chính mình dạng này vũ nhục đối phương một lần, cũng coi là đại thù đền báo. Đừng nói loại này không có ý nghĩa lời nói. Tô Lâm lắc đầu nói ra, ta không có cách nào làm đến một đầu ngón tay đều bất động, muốn là lỗ mũi của ta ngứa, chẳng lẽ ngươi còn không cho người khác móc một móc không thành. Ta cam đoan với ngươi không hề hướng ngươi phát động công kích chính là... Tô Lâm quyết định trước ổn định đối phương lại nói. Ngươi không sợ ta theo làm nổ bùm. Áo đen nữ tính nỉ dạ trong ánh mắt sát khí tràn ngập, thanh âm cũng là có chút điểm băng hàn. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng làm nổ bùm, thì nhất định có thể giết chết được ta sao. Ngươi cái kia có thế nào. Nữ tính nỉ dạ tiếp tục uy hiếp nói, nếu như ta kéo xuống móc kéo, bom nổ tung lên, toàn bộ thùng xe đều sẽ bị lật tung. Coi như nổ không chết ngươi. Nữ nhân ngươi cũng sẽ bị bom nổ chết vậy ngươi vì cái gì còn không có làm như vậy đâu. Tô Lâm hỏi ngược lại. Cái này ngu nữ nhân ngu xuẩn, nàng thật sự coi chính mình không biết bom phạm vi công kích ra. Hắn nói như vậy, chỉ là vì kích thích nữ nhân, nghiệm chứng chính mình suy đoán có chính xác không. Nếu như nàng không nói lời nào, Tô Lâm còn muốn đối loại vật này cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hắn không cho phép nửa điểm qua loa. Dù sao, nơi này không chỉ có mạng hắn, còn bao gồm trầm ti âm mệnh. Nữ tính nỉ dạ nhất định không nghĩ tới, nàng như thế một uy hiếp, ngược lại để Tô Lâm biến càng thêm không có sợ hãi đứng lên. Áo đen nữ tính nỉ dạ cảm thấy mình ở ngược lại bên trong một đao. Tên hôn đản vương bắt đản này cầm thú, ngươi miệng ác độc như vậy cha mẹ của ngươi biết không, ngươi còn dám kích thích ta, ta thì dám kéo xuống móc kéo cùng ngươi đồng quy vu tận. Lúc này Tô Lâm trên mặt thì là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ. Giống như lại nói ngươi kéo A có bản lĩnh ngươi thì kéo A, giống như câu nói này có chu tờ nghĩa khác, nhưng là cũng không trở ngại lúc này Tô Lâm trào phúng nữ tính nỉ dạ. Tô Lâm giống là có thể xem thấu nàng chỗ có tâm sự, khoát tay nói ra, đừng tìm ta nói các ngươi đi qua tổ chức tàn khốc huấn luyện sớm đã đem sinh tử không để ý, hoặc là nói các ngươi cảm giác sâu sắc tổ chức đại ân, nguyện ý vì tổ chức ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, đến chiến trường. Nguyện ý vì tổ chức chết, vì tổ chức qua an dạng này nói nhảm ta liền giấu chấm câu cũng không tin. Con kiến hôi còn sống tạm bỡ, huống chi là người có thể sống, ai nguyện ý đi chê tờ ai chắc hẳn ngươi cũng không nguyện ý đi liều mạng đi giết người người, cũng là sợ chết nhất người, bởi vì sợ chính mình giết không người khác lại chớ bị người giết chết. Hắn nói xong có đạo lý, ta vợ ơ y ma không phản bác được. Áo đen nữ tính nỉ dạ tại trong lòng thầm nghĩ. Hắn người am hiểu tâm. Cũng người am hiểu tính. Tuy nhiên trước mắt bom móc kéo trưởng khống tại trên tay mình, nhưng là làm sao nhìn là hắn trưởng khống quyền nói chuyện ngươi xem một chút, cái này mặt ngựa đại thúc chết. Vì cái gì chẳng lẽ là bởi vì hắn muốn chết phải không tự nhiên không phải, ngươi cũng không muốn biến thành hắn dạng này bằng lành thi thể nằm trên mặt đất đi. Tô Lâm chỉ nằm trên mặt đất, máu tươi chảy một chỗ mặt ngựa đại thúc, chậm rãi mở miệng nói. Áo đen nữ tính nì dạ đột nhiên cảm thấy chính mình rất lợi hại không có tiền đồ. Bởi vì nàng xem thấy mặt ngựa đại thúc thi thể, vợ ơ y ma thật sinh ra sợ hãi cảm giác. Chính mình là sát thủ nhà nghề có được hay không, lấy người tiền tài thay người tiêu thai, chuyên môn làm liền là loại này mua bán không vốn làm sao có thể so với người chất còn sợ hơn chết đâu không được, chính mình hẳn là sớm đã có giác ngộ. Từ khi làm một chuyến này về sau, sinh mệnh mình thì không thuộc về mình. Đầu mình cũng là đừng ở dây lưng quần bên trên. Không phải mình giết người, thì là người khác giết chính mình. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết nữ tính nỉ dạ không đứng ở tâm lý thôi miên lấy chính nàng, không nhận Tô Lâm mê hoặc, liền chính nàng đều không có phát hiện, nàng kéo cái này móc kéo tay kia vờ ơ y ma hơi lỏng loẹt. Nếu như bất luận cái gì thất bại, trở lại tổ chức ta sẽ sống không bằng chết. Áo đen nữ tính nỉ dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt vờ ơ y ma hiện lên một tia hoảng sợ. Về sau, nàng lại một mặt kiên định nói ra, cho nên... ta không ngại mang theo các ngươi cùng một chỗ theo giúp ta xuống địa ngục. Ta không muốn cùng ngươi xuống địa ngục, tin tưởng ngươi cũng không muốn xuống địa ngục đi. Ta chính là biết các ngươi có dạng này làm phức tạp, cho nên ta mới nguyện ý cho ngươi một cái đàm phán cơ hội. Tô Lâm lúc này, lộ ra một mặt ôn hòa nụ cười, một bức ta hoàn toàn là thay các ngươi suy nghĩ bộ dáng. Tô Lâm cảm giác mình không đi làm thần côn hốt du người, thật sự là quá thua thiệt, nếu như bây giờ có tấm gương lời nói. Tô Lâm nói không chừng có thể nhìn thấy đầu mình đằng sau vòng sáng. Coi như làm không được hòa thượng, Tô Lâm cảm thấy mình nếu như đi làm bán hàng đa cấp lời nói, hẳn là rất nhanh liền có thể phát tài, lên làm tổng giám đốc, cưới bạch phú Mỹ, đảm nhiệm CEO, đi đến nhân sinh điên phong phi phi phi nghĩ gì thế. Tô Lâm mau đem cái này không thực tế ý nghĩ vung ra náo hải. Hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là chạy ra nơi này bất quá về sau không sống được nữa. Thật có thể suy tính một chút người muốn nói chuyện gì. Áo đen nữ tính nỉ giả mở miệng hỏi. Nghe được nàng câu nói này, Tô Lâm rốt cục buông lỏng một hơi, chỉ cần đối phương nguyện ý nói, cái kia thì không có bao nhiêu vấn đề. Người đánh không lại ta, đúng hay không? Tô Lâm nói một câu lời nói thật. Cái này áo đen nữ tính nỉ giả lại cảm thấy Tô Lâm đang vũ nhục nàng, nàng hiện tại rất lợi hại xúc động đến chỉ cần tay run một cái, liền có thể đem lựu đạn móc kéo cho kéo vang. Đơn đả độc đấu ngươi khẳng định không bằng ta, bằng không cũng sẽ không bị ta cắt đứt ngón chân. Hiện tại tuy nhiên trên tay ngươi có một cái lựu đạn, nhưng là nếu như ngươi dẫn bạo lời nói, đem chúng ta nổ chết đồng thời, đem chính mình cũng cho nổ chết. Mà lại lớn nhất có thể là, chỉ là đem ngươi nổ chết, chúng ta lại không chết cho nên, cái này lựu đạn tại trên tay ngươi cùng tại trên tay của ta không hề khác gì nhau. Mà lại tại trên tay ngươi đối ngươi uy hiếp càng lớn, ngươi nói có đúng hay không? Tô Lâm trật tự rõ ràng phân tích cho nữ tính nỉ dạ nói ra. Ngươi đến muốn nói cái gì? Áo đen nữ tính nỉ dạ hơi không kiên nhẫn. Tô Lâm những lời này nói nàng tâm phiền ý loạn, mơ mơ màng màng, nàng tuy nhiên cảm giác loại tình huống này thật không tốt, nhưng là không biết vì cái gì, luôn luôn vô ý thức liền bị Tô Lâm dẫn đi. Chương 454, ta không phải một cái dễ nói chuyện người. Cái gì là sát thủ? Có lẽ có người nói, sát thủ cũng là giết người, thực nói như vậy cũng không sai. Sát thủ xác thực cũng là giết người, sát thủ nhà nghề lấy giết người vì nghề nghiệp, nhiệm vụ bắt nguồn từ tập đoàn sai khiến hoặc là người ủy thác ủy thác. Bọn họ bình thường cùng thường nhân không khác, nhưng là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện về sau, bọn họ tinh thông các loại công cụ sát nhân, áp dụng nhiều loại phương pháp gây nên người tại liều mạng. Bọn họ những người này lâu dài hành tẩu tại mưa bom báo đạn, làm một định mục đích mà tham gia giết người. Che mở dê tờ mới là bọn họ cường hạng, bạch đao tử đi vào đỏ đao tử đi ra, đây mới là bọn họ xử sự phong cách. Tô Lâm dạng này trong mây đến trong sương mù qua quấn lớn như vậy một vòng, làm cho nữ tính nỉ dạ hoàn toàn không hiểu Tô Lâm đến là muốn làm gì. Ngươi hiện tại còn chưa phát hiện ngươi tình cảnh a? Tô Lâm hỏi ngược lại. Ngươi có ý tứ gì? Nữ tính nỉ dạ nhíu mày nói ra. Không có ý gì. Cũng là thông báo ngươi, ngươi bây giờ bị chúng ta bắt cóc. Tô Lâm giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy nữ tính nỉ dạ, đứa nhỏ này quy thế nào cứ như vậy thấp đâu. Nhật Bản hài tử thật đáng thương. Ý tứ cũng là ngươi bây giờ đã thành chúng ta tù binh. Tô Lâm cảm thấy mình vẫn là theo nữ tính nỉ dạ nói rõ một chút, bằng không lấy nàng IQ, khẳng định lý giải không phức tạp như vậy. Vấn đề đây cũng không phải là vũ nhục không vũ nhục vấn đề, nữ tính nỉ dạ cảm thấy Tô Lâm cái này. Hoàn toàn là 333 đánh mặt ta, bọn họ là đến bắt cóc giết người, bây giờ lại nghe được người thế chấp nói với bọn họ uy, các ngươi bị ta bắt cóc. Gia hỏa này điên sao? Nếu như không phải Tô Lâm điên, cái kia chính là cái này thế giới điên. Nàng làm sát thủ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được dạng này kỳ hoa người thế chấp. Các ngươi mới là người thế chấp có được hay không? Chúng ta mới là bọn cướp có được hay không? Không nhìn rõ thân phận của mình địa vị. Còn dám chạy tới cùng chúng ta đàm phán? Nữ tính nỉ dạ bị Tô Lâm lời nói tức giận toàn thân run rẩy. Tô Lâm tại khinh bỉ nàng IQ, mà nữ tính nỉ dạ, đồng dạng cũng là tại khinh bỉ Tô Lâm IQ. Ta biết ta nói như vậy ngươi một lát không chịu nhận, thực chính ta cũng là vừa vặn nghĩ thông suốt, mà lại ta cảm giác được chính ta lòng tự trọng bị thương tổn. Nhưng là nếu như ngươi suy nghĩ kỹ một chút lời nói, thì sẽ phát hiện ta nói mỗi một câu đều là sự thật. Tô Lâm nói ra, ta không có các ngươi như vậy lòng tham, bắt chẹt cái ý nghĩ này muốn cái kia, tổn thương hay không tâm, phí không phí sức ta chỉ muốn làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử, không có việc gì thời điểm trêu đùa phụ nữ đàng hoàng. Ngoan, đối đem cái kia lựu đạn cho ta, sau đó nói cho ta biết, các ngươi là thụ người nào sai xử lại sau đó, ngươi nói cho ngươi đồng bạn đậu xe ở ven đường, ta hội thả các ngươi rời đi. Từ nay về sau, chúng ta sau này không gặp lại, cu nở dê không thấy nư a các ngươi tiếp tục qua giết các ngươi người, ta đi làm ta yên tĩnh mỹ nam tử, người nào cũng không tới tìm ai phiền phức. Nước giếng không phạm nước sông, Tô Lâm một mặt nghiêm mặt nói ra, giống như hắn thật sự là sát thủ giống như. Ngươi yên tâm tốt, ta vẫn là có đạo đức nghề nghiệp. Lại nói, ta là nam nhân, ta nói lời giữ lời, nói là thả các ngươi, khẳng định hội thả các ngươi, lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là xương cảm giác. Nhìn thấy nữ tính nỉ dạ tức giận đến toàn thân run rẩy bộ dáng, Tô Lâm thì biết mình đàm phán thất bại. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, chính mình quả nhiên vẫn là không thích hợp làm loại này đàm phán sự tình. Ngươi cũng không nên tức giận. Tô Lâm cảm giác đối phương còn không tính không có thuốc chữa, còn có thể cứu giúp một chút, cho nên tiếp tục chậm rãi nhìn lấy nữ tính nỉ dạ, chậm rãi nói ra, đàm phán, không nói sao có thể xem như đàm phán đâu, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói, ta cũng không phải một cái bao nhiêu dễ nói chuyện người. Dựa vào chính mình đều nói mình là một cái không tốt người nói chuyện, còn để cho ta xách cái cọng lông điều kiện a, tuy nhiên không nhìn thấy áo đen nữ tính nỉ dạ biểu lộ, nhưng là Tô Lâm biết, đối phương biểu lộ nhất định rất khó coi. Nàng hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, sau đó mở miệng nói ra, ta điều kiện chỉ có một cái, cũng là đem mục tiêu nhân vật mang về người có thể đi, nhưng là Trầm tiểu thư nhất định muốn lưu lại. Tô Lâm quay người nhìn Trầm Ti Âm liếc một chút, nàng chính xa xa ngồi tại xe trong góc, mặc cho mặt ngựa đại thúc thi thể ngăn tại thân thể của mình phía trước. Máu tươi chảy mở, thấm ướt nàng lễ phục váy cũng không hề cố kỵ. Dù sao, nếu như nữ tính nỉ dạ bị Tô Lâm tức giận nhịn không được bắt tay lôi móc kéo hoặc là tay kia lôi bởi vì chất lượng vấn đề đột nhiên chính mình dẫn bạo, trước người mình có cái tấm khiên thịt người cản trở, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút tác dụng. Nàng rất biết bảo vệ mình, vô luận bất cứ lúc nào đều không hoảng không loạn, tìm kiếm cơ hội tốt nhất cùng ẩn nấp sân bãi. Không có khả năng. Tô Lâm rất là dứt khoát cự tuyệt nữ tính nỉ dạ yêu cầu. Nói đùa cái gì, hai người đi ra đến. Chính mình sao có thể bỏ xuống Trầm Ti Âm đi một mình đâu, cái này không là một người nam nhân phải làm sự tình, nàng đi, ta liền đi. Nàng không đi, ta tự nhiên cũng không đi. Đương nhiên, nếu như các ngươi để cho nàng đi lời nói, ta có thể lưu lại, ta làm các ngươi người thế chấp. Ngươi thấy thế nào a, muốn ngươi vô dụng. Nữ tính nhĩ dạ đối Tô Lâm đề nghị biểu thị rất không hài lòng, mà lại mang theo rất dày đặc vũ nhục tính chất. Chúng ta nhiệm vụ lần này chỉ là mang đi Trầm tiểu thư, tới nỗi ngươi, nguyên lai tưởng rằng ngươi là một cái thêm đầu, hiện tại phát hiện ngươi là một cái phiền toái, hơn nữa còn là đại phiền toái, ngươi có thể rời đi, nhưng là Trầm tiểu thư nhất định phải cùng chúng ta trở về. Lúc này, Trầm Ti Âm đột nhiên mở miệng, nàng thanh âm vẫn là trước sau như một bình tĩnh, mảy may a có bởi vì chính mình bị bắt cóc mà lộ ra bối rối. Tô Lâm, ngươi đi đi, ta lưu lại. Bọn họ không dám giết ta. Giết ta, bọn họ thì cái gì cũng không chiếm được. Hơn nữa còn sẽ gặp phải Trầm gia tàn nhẫn nhất trả thù, vô luận là nàng, vẫn là nàng tổ chức, cũng sẽ không làm ngu xuẩn như vậy sự tình. Tin tưởng ta Trầm Ti Âm cũng không nguyện ý Tô Lâm bị thương tổn. Tô Lâm lắc đầu, cự tuyệt nói, không được, ngươi hẳn là rõ ràng, đây là lựa chọn tốt nhất. Ta biết đây là lựa chọn tốt nhất. Biết thì biết, nhưng không được là không được. Tô Lâm cũng cậy mạnh nói, ta là một người nam nhân, nếu như lúc này ta bỏ xuống ngươi đi, như vậy ta về sau tại trước mặt nữ nhân thì không ngóc đầu lên được, muốn là lúc sau bị hắn nữ người biết, ta còn thế nào tán gái a, ngươi muốn thật xa. Trầm Ti Âm cũng không thể không tán thưởng Tô Lâm, đều tình huống như thế nào, hắn đều không quên tán gái. Tô Lâm cũng rất là đắc ý, nói ra, đó là tự nhiên, ta bình thường là nhìn một bước muốn bách bộ bất quá, Tô Lâm cảm thấy vẫn là không muốn tại Trầm Ti Âm trước mặt nói chuyện này tốt. Dù sao, tại một cái thích người trước mặt nữ nhân nói tán gái, đây là phi thường không lý trí thêm không sáng suốt, Tô Lâm dưới tình huống bình thường, là sẽ không phạm dạng này sai lầm. Chương 455, cơ hội tới. Tô Lâm nhìn lấy áo đen nữ tính nỉ dạ, nói, ngươi nhìn, đã ngươi không đồng ý thả chúng ta vậy ta cho ngươi thêm nhiều một lựa chọn chắc hẳn, các ngươi bắt cóc Trầm Ti Âm, hẳn phải biết Trầm gia thực lực đi khẳng định là muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Không bằng các ngươi khí ám đầu minh đi, sát thủ có cái gì tốt, không bằng chúng ta cùng một chỗ đem Trầm gia đại tiểu thư cho đưa về Trầm gia qua, ta cảm thấy Trầm gia khẳng định sẽ dành cho các ngươi một khoản phong phú thù lao, đủ để cho các ngươi vui vui sướng sướng qua hết nửa đời sau. Đương nhiên, nói không chừng ta cũng có thể đi theo dính chút ánh sáng cái gì, ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt dù sao sát thủ cái thân phận này, nhiều ám muội á thực Tô Lâm cũng không thích che mở dê tờ, bằng không lời nói, hắn làm sao lại rời khỏi Xích Long, trở về đô thị đây. Trước kia sở dĩ dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, đó là bởi vì quyền đầu giải quyết hỏi về đề đến, càng thêm đơn giản trực tiếp thô bạo một chút. Tô Lâm lần này, là muốn chứng minh chính mình không chỉ có thân thủ tốt, ai quy đồng dạng cao. Chính mình là chạm tại chính nghĩa một phương, mà lại nói ra điều kiện lại là như thế hậu đãi, bọn gia hỏa này làm sao lại không nguyện ý lãng tử hồi đầu đâu. Thực Tô Lâm khi nhàn hạ đợi cũng nhìn qua rất nhiều, hắn thích nhất một cái tác giả là Lạc Mịch Cô Tình, viết sách là mỹ nữ tổng giám đốc siêu cấp thư ký. Người ta trong sách nam chính đều là gặp được cái nhân vật phản diện vương bá chi khí chấn động, sau đó những nhân vật phản diện đó lập tức thì cải tà quy chính. Sau đó mắng lấy hô hào khóc quỷ muốn làm nam chính tiểu đệ. Đánh cũng đánh không đi, mắng cũng mắng không đi. Con ngươi thiên thời đợi che nắng, trời mưa thời điểm bung rủ. Địch nhân đến còn có thể thay nhân vật chính cản đao, địch nhân đi còn có thể giúp một tay dưới hông thổi nhỏ. Trọng yếu nhất một điểm là bọn họ cũng sẽ không phản bội nhân vật chính, hơn nữa còn mẹ hắn chứng không muốn tiền công. Tô Lâm cảm thấy mình nhân sinh tốt thất bại, chính mình làm sao lại không có nhỏ như vậy để đâu cho nên, Tô Lâm lần này muốn thử xem, chính hắn cá nhân mị lực có không thể đề cao một chút, có thể hay không dùng nhân cách của mình qua cảm hóa xúi dục cái này nữ tính nì ra. Ta đã đối người mất kiên nhẫn. Áo đen nữ tính nì dạ đột nhiên từ bên hông lấy ra một cái ngân sắc đồ vật ném qua tới. Tô Lâm sắc mặt đại biến, một chân đem cái kia ngân sắc ám khí đá hướng nữ nhẫn giả, thân thể của mình lại là đã hướng phía Trầm Ti Âm bổ nhào qua. Sau đó, dùng thân thể của mình đem Trầm Ti Âm tới chặn cực kỳ chặt chẽ. Ba ám khí rơi trên mặt đất, không có nổ tung, không có thả ra khí độc, cũng không có thả ra sáng ngời đủ để trói mù mắt người bạch quang. Thậm chí một điểm nguy hại cũng không có. Đây là một bức cái còng tay. Nhìn lấy Tô Lâm động tác, nữ tính nì dạ trong mắt lóe lên một vòng vẻ trào phúng. Đem nó mở ra, sau đó tự mình động thủ đem tay mình còng. Không phải vậy lời nói, ta thì kéo xuống móc kéo, sau đó chúng ta cùng nhau chơi đùa xong. Chính như ngươi nói như thế, ta sợ chết, mà lại là rất sợ rất sợ. Nhưng là, cùng nhiệm vụ thất bại trừng phạt so sánh, chết đã là ta tốt nhất kết cục. Tô Lâm nhìn lấy nữ tính nỉ dạ con mắt, không nói gì, bởi vì hắn nhìn ra, cái nữ nhân điên này bắt đầu đùa thật nếu như hắn không chiếu vào nữ tính nỉ dạ đi nói làm lời nói, nàng là thực biết kéo xuống móc kéo, đem chính mình cùng cái này cả chiếc xe cho nổ rớt. Đương nhiên, tuy nhiên Tô Lâm ngoài miệng nói mình có thể chạy thoát được. Nhưng là, thời gian ngắn như vậy, Tô Lâm năm chắc cũng không tính lớn. Hắn hiện tại nhưng không có tâm tư xuống địa ngục qua tìm quỷ xạ tản trò chuyện nhân sinh. Ba nữ tính nỉ dạ cười lạnh một tiếng, trong miệng tuân ra một con số ta dựa vào ta con nở dê tay còn không được mà Tô Lâm mở miệng nói, hắn có thể cho người khác đếm xem, nhưng là hắn rất chán ghét người khác đối với hắn đếm xem. Bởi vì dạng này để hắn cảm thấy mình thời gian không nhiều, giống như lúc nào cũng có thể quả điệu. Người ưa thích người khác cho ngươi tử vong đếm ngược A đáp án tự nhiên là phủ định nữ tính nỉ dạ đá một chân, sau đó cái kia ngân sắc còng tay thì trượt đến Tô Lâm dưới chân. Tô Lâm thở dài một hơi, sau đó xoay người đưa tay con ở dê tay nhặt lên. Còng tay rất nặng, theo cảnh sát lấy tay con ở dê tay hoàn toàn không giống, lỗ khóa cũng không giống nhau. Phổ thông còng tay Tô Lâm có thể chống ra, bất quá bây giờ trong tay hắn cái này, hắn lại là không có bao nhiêu lòng tin. Tô Lâm không rõ ràng đây là cái gì chất liệu, dù sao hắn không phải vật lý học gia. Hắn nhíu mày nhìn lấy còng tay, đang muốn do dự là còng lại chính mình đâu, vẫn là nghĩ biện pháp đem nữ tính nỉ dạ cho còng. Tịt đột nhiên, xe không biết bởi vì chuyện gì xảy ra, đến thắng gấp Tô Lâm thân thể bởi vì không có chuẩn bị, tại quán tính tác dụng dưới cơ giới hướng phía trước đánh tới, trầm ti âm cùng mặt ngựa đại thúc thi thể cũng đồng thời hướng phía đầu xe phương hướng lăn đi. Nữ tính nỉ dạ thân thể cũng là không khỏi một cái lảo đảo, bất quá thân thể nàng mềm dẻo độ phi thường tốt, nàng dùng hai chân ôm lấy xe cái ghế, không để cho mình thân thể loạn động. Nhìn thấy Tô Lâm hướng phía bên mình nào tới, trong nội tâm nàng có chút do dự. Bởi vì nàng không có khả năng xác định Tô Lâm đến là nguyên nhân gì dốc sức hướng mình. Là bởi vì thân xe bất ổn dẫn đến quán tính nghiêng về phía trước vẫn là hắn vốn chính là mượn cơ hội này tiến hành công kích. Truy hệ N rất quan cho NG, nếu như nàng kéo xuống trong tay móc kéo, như vậy hết thể đều sẽ kết thúc cũng chính bởi vì nữ tính nỉ dạ ở trong nháy mắt này do dự, cho nên nàng hại chính mình. Hoặc là nói, là giúp Tô Lâm cũng có thể. Bởi vì nữ thần may mắn, luôn luôn chạm sau lưng Tô Lâm, một mực yên lặng duy trì hắn, khuyến khích hắn bằng không, Tô Lâm sớm treo mà nữ tính nỉ dạ, thực vô luận hắn lựa chọn là dẫn bạo lựu đạn, vẫn là không dẫn bạo. Kết quả cũng sẽ không có khác nhau quá nhiều. Cũng chính là chết không toàn thây cùng toàn thây mà chết khác biệt. Bất quá, đối với Tô Lâm cùng Trầm Ti Âm tới nói, cái kia chính là ngày đêm khác biệt có lẽ đối người khác mà nói, nữ tính nỉ dạ do dự cái này không đến một giây đồng hồ thời gian sự tình gì đều làm không, bởi vì cũng bất quá là nháy một chút con mắt hoặc là thả một cái giấm công phu, trong khoảng thời gian này có thể làm cái gì thế nhưng là, đối với Tô Lâm tới nói, có một chút thời gian thì đủ nhiều. Bởi vì thời cơ đều là cho có chuẩn bị người chuẩn bị Tô Lâm tay như thiểm điện nô ra. Cái kia nữ tính nỉ dạ muốn trốn tránh, kết quả nhưng vẫn là bị Tô Lâm lập tức thì chế trụ thủ đoạn. Nữ tính nỉ dạ cực kỳ tức giận, cũng cựu hận chi cực. Nàng rốt cục buông xuống sở hữu, dứt khoát quyết tuyệt chuẩn bị kéo xuống móc kéo, dẫn bạo lựu đạn. Hắn muốn cùng Tô Lâm, cùng Trầm Ti Âm, đồng thời còn muốn cùng mình đồng bạn. Cùng một chỗ đồng quy vu tận bởi vì Tô Lâm yêu ngôn mê hoặc, vờ ơ y ma để cho nàng có may mắn tâm lý. Cho nên mới một mực đem sự tình kéo đến bây giờ. Nàng thật hối hận a đáng tiếc, hối hận muộn không biết lu cờ nào. Nữ tính nỉ dạ rơi trên mặt đất trôi nảy võ sĩ đao đòn đao, vờ ơ y ma đến Tô Lâm trong tay, hắn nhẹ nhàng vung lên. Xoẹt lưỡi đao sắc bén giống như là cắt đậu phụ, trong nháy mắt xẹt qua nữ tính nỉ dạ thủ đoạn. Chương 456, đáng chết viên đạn. Giơ tay chém xuống nữ tính nỉ dạ tay cứ như vậy bị Tô Lâm một đao cho chặt đi xuống. Tô Lâm một thanh tử bị cắt đi trong lòng bàn tay đem lựu đạn đoạt tới, đồng thời trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Hắn đưa tay muốn mở cửa xe, đáng tiếc là, cửa xe bị khóa chết, hắn kéo không ra ba nhờ Tô Lâm nhất quyền đánh vào cửa kiếng xe phía trên, pha lê vỡ y mà không có vỡ vụn. Tô Lâm tiếp lấy dùng võ sĩ đoạn đao chém vào cái kia pha lê phía trên, cũng chỉ là lưu lại một đạo vết cắt. Tô Lâm thật sự là bị tức hỏng, những này tên khốn kiếp vờ ơ y ma dùng phòng ngừa bạo lực pha lê. Hắn nhất quyền vờ ơ y ma không công mà lui, thậm chí liền đao tử đều bổ không ra. Phanh phanh phanh Tô Lâm trực tiếp tới một bộ tổ hợp quyền, dùng sức đánh vào pha lê phía trên, hắn chả cũng không tin không thể đem khối này pha lê cho đánh vỡ. Mới vừa vặn oanh ba quyền mà thôi, cái kia nữ tính nỉ dạ thì nổi điên giống như từ Tô Lâm phía sau nhào tới. Tô Lâm mãnh liệt xoay người hậu chừa NG, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhất quyền liền đem nữ tính nỉ dạ cho đánh bay ra ngoài. Tô Lâm thực lực cường đại, dựa vào là tự thân lực lượng cùng kỹ xảo, hoàn toàn không phải những cái kia dựa vào công nghệ cao giết người sát thủ có thể so sánh với. Cái này nữ tính nỉ dạ thắng tại thân thể nhẹ nhàng mềm dẻo. Lại thêm nàng trước kia cũng hoàn thành qua rất nhiều cao nhiệm vụ khó khăn, cái này liền khiến cho nàng có chu tờ tự cao tự đại. Lấy vì cái thế giới này liền không có tự mình làm không thành sự tình. Đáng tiếc, bọn họ gặp được Tô Lâm, gặp được binh vương bên trong hoàng giả Xích Long Tô Lâm nữ tính nỉ dạ tại thực lực song thời điểm tốt, còn không phải Tô Lâm đối thủ, lúc này nàng cắt một chân chỉ, đoạn một cái tay, cái kia càng thêm không chịu nổi một kích Tô Lâm nhìn như tùy ý đấm ra một quyền. Nữ tính nỉ dạ quyền đầu cùng hắn quyền kình đụng nhau, toàn bộ thân thể đều hướng phía thùng xe đỉnh đầu cứng rắn tấm đụng tới. Ba nhờ đây là thân thể đụng vào thân xe thượng thanh âm. Bang đây là thân thể từ xe trên vách trượt xuống thanh âm. Nữ nhẫn giả lần này là không thèm đếm xỉa, có mang hẳn phải chết quyết tâm, cho nên không quan tâm, dạng này ngược lại buộc phát ra càng thêm hung mãnh chiến đấu lực. Tuy ý đỏ tươi dòng máu theo khoe miệng, khoe mắt, còn có lỗ mũi chảy mở. Nữ tính nỉ dạ mặt nạ tại thời khắc này vờ ơ y ma rơi xuống, Tô Lâm cảm giác đối phương khá quen, thế nhưng là không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua. Trong mắt nàng hung quang lóe lên, lại một lần nữa hướng phía Tô Lâm xông lại. Phanh Tô Lâm nhất quyền đánh vào đối phương ở ngực, nàng lại cứng rắn chịu Tô Lâm một quyền này, không có tránh né, trong miệng nhịn không được lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nàng ngã nhào trên đất, sau đó Thư A Cơ ôm lấy Tô Lâm hai chân. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, trong tay võ sĩ đao vung lên, liền chuẩn bị hoàn toàn đem cái phiền toái này cho xử lý xong. Tư xoạt xoạt tịt xoạt xoạt xoạt thân xe đột nhiên chấn động mạnh một cái, ngay sau đó bắt đầu kịch liệt lay động, đầu xe đung đưa trái phải, hướng phía hai bên đường cái bắt đầu không ngừng trượt đứng lên. Tô Lâm cố gắng khống chế thân thể không đến mức ngã sắp xuống, trong tay võ sĩ đao cũng là không có đâm xuống. Mà nữ tính nỉ dạ liền không có vận tốt như vậy, bởi vì thân thể nàng bị thương rất nặng, bởi vì xe lay động, thân thể nàng cũng là tại xe trên bàn mặt đung đưa trái phải càng không ngừng đụng vào ghế dựa chân hoặc là xe trên vách đá. Thế nhưng là nàng thật sự là hận cực Tô Lâm, hận không thể lôi kéo Tô Lâm cùng một chỗ đồng quy vu tận. Đáng tiếc là, bởi vì xe lay động, nàng cũng chỉ có thể dùng nàng một con kia coi như khỏe mạnh địa cánh tay gắt gao ôm Tô Lâm bắp chân. A nàng không có càng dễ làm hơn phương pháp công kích Tô Lâm, bởi vậy đành phải bỗng nhiên há mồm cắn lấy nàng ôm Tô Lâm cái kia một đôi trên bàn chân. Tô Lâm đột nhiên, trầm thi âm hướng phía Tô Lâm quát to một tiếng, trong mắt đẹp, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đồng thời, nàng không chút do dự, hai chân dùng lực thì hướng về Tô Lâm đánh tới. Ba nhờ một viên đạn bắn thủng trầm thi âm thân thể, mang ra một mổ đỏ tươi huyết dịch, sau đó lại đánh trúng Tô Lâm đầu vai, đồng thời bắn thủng. Từ hắn phía sau lưng chui ra. Bịch một tiếng đánh vào buồng sau xe phía trên, cho dù là cái kia kiên cố địa thép tấm phía trên, đều bị đâm vào một cái thật sâu lỗ khảm, viên đạn lúc này mới ngưng xuống. Thanh niên tóc vàng tuy nhiên tính khí có chu tờ táo bạo, nhưng là hắn lại là một tên xuất sắc sát thủ, nếu không cũng sẽ không bị tổ chức chọn chúng. Một tên ưu tú sát thủ không chỉ có sẽ phải giết người, đồng thời cũng muốn học hội phân tích tình báo, nắm lấy thời cơ. Tranh thủ nhất cử đem mục tiêu nhân vật xử lý. Nếu như các ngươi chơi hội chơi cạnh tranh loại trò chơi cờ ép, như vậy không có người không thích nhất kích tất sát cảm giác. Chiếc này bịp nhà xe tuy nhiên người phòng điều khiển cùng đằng sau trong xe khoảng cách lấy một khối thật dày khoang thuyền tấm, nhưng là trung gian vẫn có một cái lỗ thủng cung cấp người giao lưu hoặc là dâng thuốc lá đưa tiểu. Khi thanh niên tóc vàng đang kêu gọi mặt ngựa đại thúc mà không có đạt được mặt ngựa đại thúc đáp lại thời điểm, chó một dạng cái mũi người cảm giác hắn, đã nghe đến thùng xe đằng sau dày đặc huyết tinh vị đạo. Lúc này là hắn biết cục diện đã thoát ly khống chế. Không phải vậy lời nói, mặt ngựa đại thúc làm sao lại liền một cái để hắn yên tâm ám hiệu đều không có phát ra tới hắn không có phát ra tới, chứng minh sự tình phát triển khiến người ta rất lợi hại không yên lòng, thậm chí khiến người ta lo lắng. Thanh niên tóc vàng không khỏi ở trong lòng chửi mắng, nhưng là hắn cũng không có gấp phát động công kích. Bất quá. Đang nghe nữ tính nỉ ra mấy cái tiếng kêu thảm thiết về sau, là hắn biết hắn không có khả năng đang chờ. Hơi trọng yếu hơn là, bọn họ không biết bởi vì chuyện gì, lại bị cảnh sát cho để mắt tới. Lần này, liền thanh niên tóc vàng đều rất bội phục cảnh sát tốc độ, hắn nghĩ mãi mà không rõ, hoa hạ cảnh sát lu cờ nào, biến như thế chuyên nghiệp. Mặt ngựa đại thúc không rõ sống chết, nữ tính nỉ giả đã trọng thương, nếu như hắn không hề làm điểm cái gì. Tô Lâm cùng trầm ti âm đoán chừng liền chạy. Không có chút gì do dự, thanh niên tóc vàng chuyển đánh lấy tay lái, lái xe thì hướng phía cảnh sát thiết trí tốt chướng ngại vật trên đường khí đánh tới. Biệt xe bánh xe trực tiếp ép qua chướng ngại vật trên đường khí liên tục song hàng mái hoa thung rỗng ruột đinh thép mang gai ngược, khiến cho xe lốp xe cấp tốc biến khô quắt xuống dưới, biệt nhà xe nhất thời mất đi thăng bằng. Mà thừa cơ hội này, thanh niên tóc vàng xuất ra hắn bản số lượng có hạn để dẹt e a lệ. Sau đó ghé vào cửa sổ xe hướng phía Tô Lâm xạ kích. Hắn cùng Tô Lâm đã giao thủ qua, chẳng qua là gián tiếp, cái kia khoản danh hiệu vì phi hồ viễn trình điều khiển máy bay trực thăng đã bị Tô Lâm cho xử lý, cho nên hắn vô cùng rõ ràng, Tô Lâm gia hỏa này mới thật sự là uy hiếp. Chỉ cần đem Tô Lâm xử lý, như vậy hết thảy vạn sự đại cát, bọn họ như cũ có thể mang theo trầm ti âm về qua hoàn thành nhiệm vụ. Mặt ngựa lại thúc, nữ tính nỉ giả chết sống. Hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến hắn, thậm chí bởi vì bọn hắn chết, chính mình lập đại công, còn có thể đạt được một khoản phong phú khen thưởng. Tới nơi nói chung quanh cảnh sát, hắn thấy liền như là Tô Lâm nhìn hắn đồng dạng, hoàn toàn là một đám giá áo túi cơm, một đám ô hợp. Chương 457, Tô Lâm phẫn nộ. Chết đạo hưu không chết bần đạo. Vì hoàn thành nhiệm vụ, sát thủ có thể nói là không từ thủ đoạn. Cái gì đồng bạn, cái gì thân nhân, bằng hữu gì, chỉ cần bọn họ có thể bán, bọn họ liền có thể bán. Xe bởi vì ép qua chướng ngại vật trên đường khí, cho nên mất khống chế trượt, toàn bộ thân xe bắt đầu lay động, lại có nữ tính nỉ dạ nổi điên giống như là mệnh đổi mệnh, không màng sống chết mà đối với Tô Lâm công kích, thanh niên tóc vàng rất là dễ dàng tìm đến nổ súng cơ hội. Thực một thương này, hắn tại bắt ở Tô Lâm một khắc này, liền muốn mở. Bọn này ngu xuẩn thanh niên tóc vàng đến bây giờ, còn ở trong lòng mắng bọn hắn, nếu như nghe hắn, lúc ấy liền đem Tô Lâm xử lý lời nói, thì sẽ không xuất hiện nhiều như vậy tình huống ngoài ý muốn. Trầm Ti Âm ngồi tại thùng xe trong góc, mặc dù nhưng lúc này thùng xe lay động địa lợi hại, bọn họ sinh mệnh cũng là nguy cơ sớm tối, thế nhưng là Trầm Ti Âm vẫn duy trì tuyệt đối chấn định. Bởi vì ba ba của nàng đã từng đã nói với nàng, càng là nguy hiểm thời điểm càng là phải gìn giữ chấn định. Bởi vì khi đó ngươi thời gian là quý giá nhất, từng giây từng phút đều chịu không được lãng phí, mà lại cũng lãng phí không nổi. Trầm Ti Âm ở phương diện này một mực làm rất tốt. Khi nàng nhìn thấy cửa sổ xe miệng nơi đó để dẹt ẻ ạ lệ thời điểm, không chút do dự, liền lập tức hướng phía Tô Lâm bổ nhào qua. Mà nhìn thấy Trầm Ti Âm vợ ơ y ma chủ động tiến lên cho Tô Lâm đỡ đạn, thanh niên tóc vàng đồng tử có trong tích tắc co vào. Bọn họ đã xuất thủ bắt góc, tự nhiên biết Trầm Ti Âm phía sau thân phận chân thật. Biết người biết ta, trăm chiến không thua. Không đối mục tiêu nhân vật tiến hành tỉ mỉ cẩn thận điều tra, rất có thể thất thủ hoặc là đắc tội chính mình trêu chọc không đại nhân vật. Coi như trêu chọc, vậy cũng phải muốn cầm đến tương ứng thủ lao, không phải sát thủ tổ chức, không phải ngu ngốc tổ chức. Trầm gia đại tiểu thư à, dạng này một cái dễ hỏng nữ nhân nguyện ý không chút do dự đứng ra cho một người nam nhân cản thương, vậy cũng hứa cũng là trong truyền thuyết yêu mến đi rất nhanh, khoe miệng của hắn lại hiện lên một tia cười lạnh. Ta viên đạn, ngươi muốn cản liền có thể cản sao? Hắn có chút tiếc nuối nghĩ đến mặt ngựa đại thuốc súng bắn tỉa không tại, muốn là mặt ngựa đại thuốc sử dụng lời nói, nhất thương xuống dưới có thể đem hai bọn họ thân thể người đánh ra một cái động lớn hoặc là trực tiếp đem đầu đánh nổ. Đáng tiếc là, súng bắn tỉa bị đại thuốc chính mình mang theo. Phi phi phi, hắn mau đem cái này không thực tế ý nghĩ vai ra. Bởi vì nếu như mặt ngựa đại thuốc không có thay hắn về phía sau thùng xe lời nói, chết người kia, rất có thể cũng là hắn. Thanh niên tóc vàng tâm lý có chu tờ may mắn mình ngồi ở phía trước. Mà lại, trong tay hắn thanh này đặc thù cải tạo qua để dẹt e ả lệ uy lực cũng không tính là nhỏ. Mặc dù so với mặt ngựa đại thuốc súng bắn tỉa uy lực kém chút, nhưng là cũng so với hắn đồng dạng súng lục uy lực lớn nhiều, mà khi thanh niên tóc vàng muốn lần nữa bóp có lúc, Tô Lâm tại hắn mí mắt dưới biến mất, Trầm Ti Âm cũng đồng thời biến mất. Hắn biết, xuất hiện loại tình huống này khả năng chỉ có một cái, đó chính là bọn họ hai cái tránh tại nhích lại gần mình bên này xe vách tường bên cạnh. Nói cách khác, Tô Lâm cùng mình khoảng cách chỉ cách lấy một đạo dày đặc xe tấm mà thôi. Thanh niên tóc vàng vừa ngoan tâm, sau đó đối xe tấm liên tục nổ súng, muốn viên đạn đem xe tấm đánh xuyên qua đem Tô Lâm cho đánh chết. Đáng tiếc, đi qua đặc thù cải tiến qua xe chống đạn thân xe dị thường kiên cố, phổ thông viên đạn căn bản là không có biện pháp bắn thủng. Cũng là trong tay hắn để dẹt e ạ lệ súng lục sử dụng ra tốc xoay tròn viên đạn cũng không được. Viên đạn không có đạt tới chính mình mục đích, cái này khiến thanh niên tóc vàng nhịn không được bạo một câu chửi bậy, cái kia tuấn trên gương mặt xinh đẹp cũng là một mảnh vẻ dữ tợn. Bởi vì hắn biết kéo đến thời gian càng lâu, đối chính hắn càng bất lợi. Hắn không phải cận chiến nhân duyên. Mà lúc này đây, bên cạnh hắn người nam kia tính nì dạ sớm đã nhảy ra ngoài xe. Đương nhiên, hắn cũng lười qua nở nam tính nì dạ chết sống. Hắn mục đích hiện tại chỉ có một cái kia chính là hoàn thành nhiệm vụ, đem nhiệm vụ mục tiêu đưa đến bọn họ địa điểm chỉ định. Mà nữ tính nì dạ khi nhìn đến Tô Lâm sau khi bị thương, trên mặt lại là vẻ đại hỉ. Tuy nhiên đầy người máu tươi, thụ thương rất nặng, có thể hay là không muốn cho Tô Lâm thở dốc cơ hội, lại một lần nữa chịu đựng đau đớn từ dưới đất bỏ dậy hướng phía Tô Lâm bổ nhào qua. Nàng muốn đem Tô Lâm đẩy lên phía trước cửa sổ, đẩy lên trong xe ở giữa, đẩy lên thanh niên tóc vàng viên đạn xạ kích phạm vi bên trong. Chỉ cần Tô Lâm chết, nhiệm vụ bọn họ liền có thể hoàn thành. Cho dù dạng này có khả năng hội giao ra sinh mệnh mình. Thế nhưng là, nàng lại là không hối hận. Tô Lâm đỏ hồng mắt đem Trầm Ti Âm thân thể cẩn thận từng ly từng tí đẩy lên phía dưới ghế ngồi, dạng này có thể để tránh cho nàng lần nữa bị thương tổn. Sau đó mãnh liệt xoay người một thanh thì bóp lấy vọt tới nữ tính nì dạ, mặc cho nàng vô luận như thế nào dãy rủa, Tô Lâm cánh tay tựa như là sắt thép cự kiểm, gắt gao bóp lấy cổ nàng. Ngươi không biết các ngươi làm cái gì. Tô Lâm thanh âm khàn giọng, như là thụ thương nổi giận giống như dã thú địa hét lớn. Hắn ánh mắt đỏ như máu, bên trong hoàn toàn đỏ đậm, như cùng ở tại tích huyết. Trầm ti âm trúng đạn thụ thương, hoàn toàn mà đem hắn thể nội lửa giận cho kích phát ra tới. Hắn thật hối hận, nếu như không phải là bởi vì chính hắn trăng bước, sớm một chút đem bọn hắn giải quyết hết, thì sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Huyết dịch của hắn sôi trào, nóng đến nóng lên hắn phẫn nộ, hắn điên cuồng, hắn hận muốn điên, hắn muốn phát tiết, muốn đem trong thân thể cỗ này nhiệt khí bài tiết ra. Nữ tính nỉ dạ lòng của nữ nhân bẩn trì trệ, thân thể không khỏi phát lạnh, bởi vì nàng từ Tô Lâm trong mắt nhìn thấy khiến người ta ngạt thở địa vô biên sát khí. Nàng là sát thủ. Sát thủ làm sao lại sợ hai sát khí đâu, nhưng là không biết vì cái gì, Tô Lâm trong ánh mắt ẩn chứa sát khí, lại là để cho nàng cảm giác được thật sâu hoảng sợ. Bất quá, cực đoan hoảng sợ phía dưới, liền sẽ biểu hiện càng thêm điên cuồng, nữ tính nỉ dạ đã đánh bạc tánh mạng, sau đó dùng toàn thân mình khí lực va chạm Tô Lâm thân thể. Chết, cũng phải lôi kéo Tô Lâm cùng một chỗ xuống địa ngục. Đây chính là nàng ý nghĩ nàng từ trong ngực vừa sở. Lấy ra sau cùng một cái hình thoi ám khí. Lúc đầu, cái này một mũi ám khí là chuẩn bị cho mình. Bởi vì nhiệm vụ thất bại, nàng cũng không cần sống. Bất quá, hiện tại nàng khẳng định sẽ bị Tô Lâm giết chết, giữ lại cái này mũi ám khí cũng không có tác dụng, cho nên, không nếu như để cho nó tái phát vung điểm tác dụng, cho dù là cắt xuống Tô Lâm trên thân một miếng thịt, đó cũng là tốt đi chê thở nữ tính nỉ dạ còn chưa kịp đem ám khí đánh đi ra. Tô Lâm thì hét lớn một tiếng, Tô Lâm cánh tay tại vùng ra thời điểm, lấy mắt trần có thể thấy Tô Lâm cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt, cánh tay hắn bên trên thì biến đến vô cùng cường tráng, như là bắp đùi đồng dạng phẩm chất. Bất quá, hắn nửa người cũng đã làm xẹp xuống dưới oanh nhất quyền đánh xuống, đỏ trắng chi vật văng từ phía. Nữ tính nỉ dạ đầu vờ ơ y ma biến mất không thấy gì nữa, nhất quyền bị Tô Lâm cho đánh bay, thành một cỗ thi thể không đầu. Tô Lâm nổi giận xuất quyền. Dùng hết toàn lực, lực to như Thái Sơn áp đỉnh, sao chổi đụng tháng. Thái Sơn áp đỉnh, sao chổi đụng tháng, phàm nhân chi khu sao có thể tới. Chương 458, chỉ có thể giúp ngươi cản đỡ đạn. Ba nữ tính nỉ dạ đầu lăn rơi trên mặt đất cách đó không xa, đồng thời nàng thi thể cũng là bị Tô Lâm tiện tay ném một cái, nhét vào trong xe, sau đó Tô Lâm hướng đi trầm ti âm. Tô Lâm trên người trên mặt máu me đầm địa, không chỉ có địch nhân. Đồng dạng có chính mình, như sắt thần tại thế. Bịt nhà xe tại trải qua gian nan trượt dễ rùa về sau, sau cùng rốt cục đứng ở ven đường bên trên, chung quanh đã bị cảnh sát bao vây lại. Ba nhờ theo một tiếng súng vang, ngay sau đó một người cảnh sát phát ra một tiếng tham gia, sau đó thì ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, một vệt bóng đen cũng là đột nhiên xuất hiện, lấy tốc độ kinh khủng, hướng về cảnh sát bên trong phóng đi. Nổ súng những cảnh sát kia lúc này, cũng là biết mình đối mặt không phải bình thường lưu manh, mà chính là một chút giết người không chớp mắt hung đồ, trong lúc nhất thời càng là luống cuống tay chân. Ngay sau đó, tiếng súng trận trận, hiển nhiên bọn họ đã cùng những sát thủ này xảy ra ác chiến. Bất quá, những cảnh sát này chiến đấu lực lại là khiến người ta hoài nghi. Vẹn vẹn một cái thanh niên tóc vàng, thì để bọn hắn trốn bước, không dám vào công. Tô Lâm xem xét một chút trầm ti âm thương thế, biết tình huống khẩn cấp. Cần phải nhanh lên một chút đưa đến bệnh viện. Hắn quay người nhất quyền, vang một tiếng nện ở nhà xe cửa kính xe phía trên. Vang Tô Lâm lại là nhất quyền, pha lê lung lay sắp đổ. Vang lại là nhất quyền. Pha lê phía trên bắt đầu xuất hiện đỏ mạng nhện một dạng vết nước, nhìn liền muốn vỡ ra. Thanh niên tóc vàng làm tập kích Tô Lâm, có ý đem nơi này cửa sổ xe mở ra một cái khe hở. Cũng chính bởi vì cái này cái khe hở, hắn mới có cơ hội nổ súng bắn thương tổn Tô Lâm cùng trầm ti âm. Nhưng là, phàm là có lợi có hại. Thượng đế đang vì ngươi đóng lại một cánh cửa thời điểm, khẳng định sẽ cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Cũng chính bởi vì cái này cái khe hở tồn tại, cho Tô Lâm cung cấp đem đánh nát địa tiện lợi. Nếu như pha lê gắt gao đội lên khung cửa sổ bên trong, liền sẽ giống một bên khác pha lê một dạng, kín không kẽ hở, lại giống như hợp kim cứng rắn. Liền xem như Tô Lâm muốn phá vỡ, cũng là mười phần không dễ dàng. Chỉ ít, Trong thời gian ngắn, Tô Lâm là không phá nổi hoành quyền thứ ba pha lê rốt cuộc ngăn không được Tô Lâm trọng kích, răng rác một tiếng, biến thành vô số toái phiến, vỡ ra. Nam sấp trong xe tránh né lấy xe bên ngoài cảnh sát công kích thanh niên tóc vàng đã sớm vận sức chờ phát động chờ cơ hội, hắn né tránh mảnh vụn thủy tinh bay tập, sau đó giơ súng thì đối cửa sổ xạ kích. Cảnh sát không phải trọng điểm, chỉ cần hắn tiêu diệt Tô Lâm, lại có Trầm Ti Âm làm con tin nơi tay, những tuổi mục đó căn bản không thể đem hắn thế nào, cũng không dám thế nào. Đồng thời, hắn cũng là đang mắng cái kia Nhật Bản nhị dạ ngu xuẩn. Biết rõ cảnh sát có súng, hắn chả đần độn lấy chính mình thân thể máu thịt sông đi lên, chẳng lẽ hắn cho là hắn thật đau thương bất nhập, có kim cương bất hoại chi thân A? Kết cục rất rõ ràng, tuy nhiên nam tính nhị dạ thực lực không tệ, bất quá tại mất đi một cánh tay, lại thêm cảnh sát đúng là người đông thế mạnh, hắn tại tránh thoát không ít viên đạn, đồng thời đánh bại hai tên cảnh sát về sau, chính mình cũng là thân chúng hai đoạn. Sau đó đào tẩu đương nhiên, cảnh sát cũng phái người đuổi theo. Nếu như nam kia tính nỉ dạ hợp tác với mình lời nói, nói không chừng thật có thể xử lý Tô Lâm, bắt giữ Trầm Ti Âm, lời như vậy, người nào bắt bọn hắn cũng không có cách nào. Đáng tiếc, ý nghĩ là Mỹ Hảo hiện thực tàn khốc, mãi mãi cũng là tại phụ trợ ý nghĩ Mỹ Hảo thanh niên tóc vàng còn chưa kịp bóc cỏ, Tô Lâm thì một phát bắt được cánh tay hắn. Dùng lực kéo một cái, đem hắn thân thể cho kéo tiến trong cửa sổ xe. Tuy nhiên pha lê khối lớn chóc ra, nhưng là vẫn có một ít mảnh vụn thủy tinh cố chấp dừng lại tại khung cửa sổ bên bờ, dù sao cũng là cải tiến xe, chất lượng cũng là quá cứng. Tô Lâm bạo lực như vậy kéo một cái, thanh niên tóc vàng trên thân mấy khối da thịt liền bị những này mảnh vụn thủy tinh cho giật xuống tới. Trên bụng cùng trên lưng xuất hiện mấy đạo dòng máu bao táp ra, nhờ ma ú thanh niên tóc vàng lúc này mới nhớ tới, chính mình cùng Tô Lâm khoảng cách quá gần. Hắn khí lực cùng Tô Lâm căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc. Vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không có cách nào tránh thoát Tô Lâm cái kia như là kiếm sắt đồng dạng đại thủ. Ba, nhờ thân thể của hắn bị Tô Lâm hung hăng kéo xuống đến, sau đó đặt tại xe trên bàn mặt, mãnh liệt nâng lên chính mình chân. Giang giác một tiếng, tiếng xương vỡ vụn âm truyền đến, thanh niên tóc vàng biến sắc, trong miệng phát ra một tiếng thăm ra, cái kia cầm thường cánh tay kia liền bị Tô Lâm hung hăng đập gãy. Giang giác không chút do dự, Tô Lâm lần nữa nhấc chân, đem hắn cái kia không có nắm tay tay xuống cánh tay cũng cho đập gãy. Đồng thời chết nhựa tợ lặt tiệp chỗ chết nghiền ép, y phục đều bị đứt gãy thành bùn, xương cốt cũng bị Tô Lâm đập nát phân thành cặn bã, da thịt cùng thân thể hoàn toàn thoát ly. Tô Lâm giận, mà lại là phẫn nộ, bởi vì Tô Lâm phẫn nộ, ngay cả mình đều khống chế không được. Tô Lâm không có giết chết thanh niên tóc vàng, bởi vì giết hắn, quá tiện nghi hắn. Hắn đầu tiên là đem thanh niên tóc vàng hai cánh tay hoàn toàn phế bỏ, để hắn không có khả năng nắm chắc thương, không có bất kỳ cái gì lật bản cơ hội, cái này cũng chưa tính. Tô Lâm bỗng nhiên một chân, sau đó hướng phía thanh niên tóc vàng hạ bộ đã tới. Phốc, Tô Lâm chính mình tựa hồ cũng nghe được một tiếng chứng bạo liệt phát ra yêu thương thanh âm, thanh niên tóc vàng đã đau đến nói không ra lời. Răng rắc thanh niên tóc vàng hai chân bị Tô Lâm tách ra thành một cỗ quỷ dị tư thế, người bình thường dù sao là làm không được. Hắn hiện tại đã biến thành một cái bóng một dạng. Làm xong những này, Tô Lâm mới từ thanh niên tóc vàng cái kia đã cùng thân thể thoát ly địa trong lòng bàn tay đoạt lấy súng ống, đối đầu hắn liều mạng bóc cỏ. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh thẳng đến khẩu súng trong hộp sở hữu viên đạn đánh xong, Tô Lâm lúc này mới đem súng lục nặng nề mà nện ở thanh niên tóc vàng cái kia rách mướp trên thi thể. Thanh niên tóc vàng nằm ở đâu không núp đích, đầu hắn đã bị Tô Lâm đánh thành cái sảng, thân thể đã sớm chết ấu, dưới thân chảy một bãi đỏ, bạch, cùng màu vàng không rõ dịch thể, nhìn mười phần buồn nôn, khiến cho người buồn nôn. Xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, Tô Lâm mới đem Trầm Ti Âm cẩn thận từng ly từng tí từ phía dưới chỗ ngồi đem Trầm Ti Âm thân thể báo ra đến, giống như là đối đãi cái gì hiếm thấy chân bảo một dạng. Trầm Ti Âm, Tô Lâm hai mắt đỏ thẫm, hô hấp to khỏe, hắn đối trong ngực Trầm Ti Âm la lớn. Ta hiện tại thì dẫn ngươi đi tìm thầy thuốc, ngươi không thể chết, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Nghe được Tô Lâm lời nói, sắc mặt trắng bệch, đã nhanh muốn lâm vào hôn mê Trầm Ti Âm. Cố gắng mở ra chính mình cái kia xinh đẹp mắt to, thanh âm suy yếu, lại không có chút nào sợ hãi. Trên mặt nàng gạt ra một cái mỉm cười, nỗ lực vừa cười vừa nói, ta không có công phu của ngươi tốt, cũng chỉ có thể giúp ngươi cản đỡ đạn. Chương 459, bởi vì ngươi bắt đầu ở có ta. Ngươi không cần nói. Tô Lâm nhìn lấy Trầm Ti Âm, đột nhiên nói, thuốc, đu nờ dê, thuốc. Hắn nổi điên giống như chạy đến cách đó không xa ngân sắc cái hòm thuốc bên cạnh, một trận luống cuống tay chân. Đáng tiếc là, trừ tìm tơ y mấy đầu vải màu trắng cùng băng vải, hắn như là chỉ huyết dược loại hình cái gì cũng không có, toàn bộ đều bị nữ tính nỉ dạ cho dùng hết. Đáng giận Tô Lâm nhịn không được hung hăng nhất quyền nện ở trên cửa sổ xe. Cái này bịt nhà xe đều là bị Tô Lâm đại lực nện hơi chấn động một chút. Ba Tô Lâm một bàn tay quất vào trên mặt mình, không có chút nào lưu tình. Đều tự trách mình, nếu như không phải là bởi vì hắn, Trầm Ti Âm cũng sẽ không thụ thương. Lúc này, Tô Lâm lại lui trở về Trầm Ti Âm bên người. Trầm Ti Âm bưng bít lấy Tô Lâm ở ngực, quan tâm nói, ngươi thụ thương. Chạy thật nhiều máu không cần nói. Tô Lâm quát khẽ quát. Nói chuyện sẽ dính dấp vết thương, thậm chí hội tiêu hao thể lực. Lúc này thân thể giữ lại một chút khí lực thật sự là quá trọng yếu quá trọng yếu. Nếu như hao tổn tốn thời gian quá lâu không chiếm được cứu chữa, mà Trầm Ti Âm khí lực dùng hết lời nói, vậy coi như rốt cuộc không có cách nào tỉnh lại. Tô Lâm, ngươi không nên gạt ta, ngươi nói cho ta biết, nếu như ta không có tiến lên giúp ngươi cản thương lời nói, chính ngươi có thể hay không tránh thoát qua Ti Âm cho tới bây giờ đều không phải là một cái nghe lời người. Tuy nhiên Tô Lâm lớn tiếng hét lớn không cho nàng nói chuyện, có thể nàng lại một chút cũng không có ngừng miệng ý tứ. Không cần nói. Tô Lâm thở hồng hộc, trái tim phanh phanh nhảy lợi hại. Hắn đây là sốt ruột, tuy nhiên hắn cũng thụ thường, nhưng lấy hắn thân thể tố chất tới nói, cái này một chút vết thương nhỏ căn bản không có gì đáng ngại. Ta bây giờ lập tức dẫn ngươi đi bệnh viện không? Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Trầm Ti Âm ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Lâm. Ta nói, ngươi không cho nói. Tô Lâm cơ hồ là giống to lên. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Thế nhưng là, Trầm Ti Âm kiên trì cùng cố chấp, xa so với Tô Lâm tưởng tượng muốn càng thêm mãnh liệt một chút. Tránh không khỏi. Tô Lâm nhìn lấy Trầm Ti Âm, có chu tờ bất đắc dĩ trầm giọng nói ra. Nghe được Tô Lâm lời nói, Trầm Ti Âm rất là cao hứng. Giống đứa bé một dạng im lặng cười rộ lên. Tô Lâm, ngươi đối ta nói láo. Trầm Ti Âm thanh âm nói chuyện rất nhỏ, nhưng là biểu lộ nhìn lại cao hứng phi thường. Tô Lâm không muốn đáp lời. Hắn thấy, nếu như mình không bồi nàng nói chuyện, chắc hẳn Trầm Ti Âm chính mình không có một người nói chuyện hứng thú đi. Ngươi có biết hay không, ngươi nói láo bộ dáng rất lợi hại đáng yêu. Trầm Ti Âm nhẹ nói nói, bên ngoài người đều nói ta thông minh lanh lợi, ta cũng cảm thấy ta rất lợi hại thông minh. Tính toán thành sinh hoạt thái độ bình thường, sẽ không bằng cảm tình làm việc, sinh hoạt tiết tấu đã hình thành thì không thay đổi. Ta cũng rất ưa thích dạng này trạng thái đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy có chút bực bội, dù sao ta vẫn là người, vẫn là có cảm tình. Bất quá, chí ít qua còn tính là thoải mái dễ chịu cùng nhàn hạ. Tại bảo tiêu tại thời điểm, cần bảo tiêu đến bảo hộ ta. Bảo tiêu không ở bên người thời điểm. Ta thì phải học được chính mình chiếu cố chính mình. Thế nhưng là, ngay tại vừa rồi, ta thấy có người hướng ngươi nổ súng thời điểm, ta không chút nghĩ ngợi địa thì tiến lên. Ta quên tính toán, cũng xem nhẹ lợi và hại. Ta chính là nghĩ đến, không thể để cho hắn đem ngươi đánh chết. Ta nhất định khiến ngươi phải sống, ta sống, ngươi liền phải còn sống. Ngươi cái này ngu ngốc, ta không phải để ngươi không cần nói a. Ngươi không là ưa thích ra thích ta. Ngươi nghe ta một lần được hay không? Tô Lâm cắn răng nghiến lợi hô hào. Hắn sốt ruột cái chán mồ hôi đầm địa, bất quá đầu vai nơi đó máu tươi đã bắt đầu ngừng, dù sao hắn tự lành năng lực rất cường đại. Tô Lâm bộ dáng nhìn có chu tờ chật vật, hắn nửa trước thân thể y phục bị dòng máu thấm ướt. Trừ chính mình, cũng có địch nhân. Phần sau thân thể y phục thì là bị mồ hôi thấm ướt. Thế nhưng là... trong ngực cái kia không may nữ hải tử còn tại nói liên miên lại nhải địa nói không ngừng. Chẳng lẽ nàng không biết, dạng này thật rất nguy hiểm sao? Nếu như có thể lời nói, Tô Lâm thật nghĩ một bàn tay đem nàng đập ngất đi. Nhưng là hắn lo lắng lời như vậy, Trầm Ti Âm có khả năng thì vẫn chưa tỉnh lại. Vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Trên TV không phải nói, chúng qua thương người nhất định muốn nói nhiều sao? Bởi vì như vậy mới sẽ không đã hôn mê. Trầm Ti Âm yếu ớt nói xong. Đáng chết não tàn truyền hình. Tô Lâm tâm lý nhịn không được chửi mắng một tiếng, chẳng lẽ bọn họ không biết nói chuyện là muốn tiêu hao thể lực ra. Cái kia là người khác, ngươi nhất định sẽ không đã hôn mê. Tô Lâm vô cùng khẳng định nói ra. Tô Lâm trước kia che mở dê tờ là thường cũng có sự tình. Trải qua sinh tử khảo nghiệm càng là bất kể số, nhận qua đau xót tra tấn, gặp qua chiến hữu tử vong. nhưng là, hắn chưa bao giờ như hôm nay dạng này sợ hãi. Sợ hãi trong lồng ngực của mình nữ hài tử này sẽ chết. Ta cũng không tin ta hội té xỉu. Tuy nhiên ta toàn thân đều không có khí lực, nhưng là ta đại não rất lợi hại. Thanh tỉnh trầm ti âm nhìn lấy Tô Lâm, vô cùng nghiêm túc nói. Ta biết ngươi khẳng định có thể tránh thoát qua. Tại ta bổ nhào vào trên người ngươi thời điểm, ta mới nhớ tới lấy ngươi thân thủ nhất định muốn có thể tránh thoát qua. Bất quá, bởi vì ta bổ nhào qua, ngược lại ảnh hưởng ngươi phát huy, làm hại ngươi đi theo ta cùng một chỗ trúng đạn. Ta nói qua ta không tránh thoát thì không tránh thoát. Ta cũng không phải thần tiên. Tô Lâm vốn nắn trầm ti âm lời nói, hắn không muốn để cho nàng khổ sở. Tô Lâm, ta đều nói, ta hiện tại đại não thật rất lợi hại. Thanh tỉnh trầm ti âm cao hứng chọc thủng Tô Lâm cái kia thiện ý hoang ngôn. Bất quá, ta thích ngươi nói câu này nói láo. Ngươi sở dĩ nói ngươi tránh không khỏi, là bởi vì ngươi không muốn để cho ta tự trách cùng khổ sở. Ngươi sợ ta tự trách, là bởi vì ngươi bắt đầu ở có ta Tô Lâm tâm lý có chu tờ bất đắc dĩ. Trầm ti âm cũng là quá thông minh, nhìn cái gì đều nhìn rõ ràng, rõ ràng, dạng này nữ hài tử, đi cùng với nàng, thật rất có áp lực. Ta Tô Lâm còn muốn nói điều gì, lúc này, lại là vang lên cảnh sát tiếng la. Bên trong bọn cướp, các ngươi đã bị vây quanh, chạy không thoát, hiện tại mời ngươi bỏ vũ khí đầu hàng, tranh thủ xử lý khoan dung bên trong bởi vì thanh niên tóc vàng bị Tô Lâm xử lý, cho nên chiếc này AV bên trong đã rất lâu không có bắn ra viên đạn. Những cảnh sát kia tưởng rằng bọn cướp viên đạn cho dùng hết, cho nên bắn không ra. Nhưng là bọn họ lại là không có đuổi xông lên, bởi vì ai biết đây có phải hay không là bọn cướp nghi binh chi kế đâu. Nói không chừng ngươi vừa mới buốc lên kích cỡ, sau đó liền bị đối phương cho nhất thương nô đầu. Bọn họ là cảnh sát, không phải đội cảng tử. Ngươi muốn bọn họ ức hiếp một chút dân chúng bình thường, bọn họ ngược lại là ngao ngao có thể làm được hung hãn không sợ chết. Thật muốn hắn liều mạng lời nói, bọn họ so với ai khác đều nhát gan. Xã hội này, người nào không sợ chết đâu, bởi vì không có cách nào xác định bọn cướp có hay không viên đạn, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn gọi hàng một chiêu này. Tuy nhiên bọn họ cũng biết vô dụng, nhưng là bọn họ cũng không thể không hề làm gì. Chương 460, hãm hại. Nghe được cảnh sát thanh âm, Tô Lâm con mắt cũng là sáng lên. Bọn họ bây giờ cách lớn nhất gần địa phương cũng là Phong Lâm hội quán. Muốn tìm được xe phải đi chỗ nào? Bất quá, hiện tại nếu có cảnh sát lời nói, có thể trực tiếp để cảnh sát đem Trầm Ti Âm đưa đến bệnh viện, dạng này đỡ tốn thời gian công sức mà lại nhanh chóng. Cho nên, Tô Lâm muốn cũng không có nghĩ, ôm Trầm Ti Âm thì nhảy ra thùng xe. Soạt Tô Lâm ôm Trầm Ti Âm mới vừa từ trong xe nhảy ra, chung quanh những cảnh sát kia liền vô ý thức toàn bộ dùng súng chỉ Tô Lâm, may mắn trong ngực hắn ôm Trầm Ti Âm, để cảnh sát có chút cố kỵ. Bằng không lời nói, chỉ là Tô Lâm một người, đoán chừng hội bị cảnh sát xem như bọn cướp, đánh thành tổ ong đi. Gọi hàng cảnh sát lúc đầu coi là không có có tác dụng gì, không nghĩ Tô Lâm thật nhảy ra, cái này khiến hắn không biết có phải hay không là hẳn là tiếp tục hô xuống dưới ta không phải bọn cướp đã bị ta giải quyết. Tô Lâm lớn tiếng đối cảnh sát nói ra. Đáng tiếc là, Tô Lâm hiện tại hình tượng, thật sự là quá kém, toàn thân máu tươi, một mặt hung tướng. Thật sự là để những cảnh sát kia khó mà tin được, Tô Lâm không phải bọn cướp không nên động. Tô Lâm vừa mới chuẩn bị đi qua, muốn đưa Trầm Ti Âm đi bệnh viện, thì bị cảnh sát cho ngăn lại. Người thế chấp thụ thương, cần phải lập tức đưa bệnh viện, Tô Lâm sốt ruột nói ra. Người thế chấp có thể đưa đi bệnh viện, nhưng là ngươi nhất định phải theo chúng ta đi một chuyến, không cho phép chống cự, nếu không chúng ta có quyền lợi tại chỗ đem ngươi đánh chết. Cảnh sát đội trưởng đối Tô Lâm uy hiếp nói. Tốt vì có thể đem Trầm Ti Âm lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến bệnh viện, Tô Lâm cái gì đều có thể đáp ứng đối phương. Giang giác Tô Lâm hai tay bị còng lên tay, mà Trầm Ti Âm cũng là giao cho cảnh sát đội trưởng trong tay. Cảnh sát đội trưởng ở nhìn thấy Trầm Ti Âm cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt về sau, cũng là không khỏi khẽ giật mình. Bởi vì Trầm Ti Âm thật sự là quá đẹp, để bọn hắn đắm chìm trong cái kia mỹ hảo bên trong, khó mà tự kềm chế. Ngươi yên tâm, ta không sao. Tô Lâm cúi đầu an ủi Trầm Ti Âm một câu, lúc này Trầm Ti Âm đã suy yếu tới cực điểm. Nhanh đi, Tô Lâm không khỏi hướng về phía cảnh sát kia đội trưởng vừa hô. Cảnh sát kia đội trưởng thân thể chấn động, bị Tô Lâm khí thế tiếp theo nhảy. Đang muốn nói tốt, thế nhưng là nghĩ đến chính mình là cảnh sát, Tô Lâm mới là người bị tình nghi, mình bị người bị tình nghi hù đến, cảm thấy mất mặt. Hắn vừa định nói tiếp cái gì, Tô Lâm lời kế tiếp, lại là cắt ngang hắn. Nữ sinh này thân phận thật không đơn giản, bằng không bọn cướp cũng sẽ không bắt cóc nàng. Nàng tiên sinh thụ vết thương đạn bắn, nếu như bởi vì ngươi nguyên nhân, chậm trễ trị liệu thời gian, tin tưởng lấy nàng bối cảnh, đùa chơi chết ngươi dễ như trở bàn tay. Tô Lâm hảo tâm đề điểm đối phương. Quả nhiên, cái này cảnh sát đội trưởng cũng không phải người ngu. Nghe được Tô Lâm lời nói, hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, muốn biểu hiện chính mình uy nghiêm, thế nhưng là Tô Lâm lại là không nhìn thẳng hắn. Cho ta một bộ điện thoại, Tô Lâm nói ra. Không được, ngươi muốn cho người nào gọi điện thoại? Cảnh sát đội trưởng một mặt đề phòng nhìn lấy Tô Lâm. Cho trong nhà nàng người, Tô Lâm nói ra. Ta đánh cảnh sát kia đội trưởng vẫn là không yên lòng Tô Lâm. Tô Lâm nhìn về phía Trầm Ti Âm, Trầm Ti Âm nhất thời hiểu ngầm, sau đó tuôn ra liên tiếp con số đi ra. Điện thoại không có nói vài lời, liền bị đối phương đẻ gãy, căn bản liền không có giải tình huống cặn kẽ, bọn họ chỉ chú ý kết quả. Nói chuyện điện thoại xong, cảnh sát kia đội trưởng không do dự, trực tiếp đem Trầm Ti Âm bỏ vào xe tay lái phụ, đánh lấy còi cảnh sát, nhanh chóng hướng về bệnh viện chạy tới, bởi vì hắn cảm thấy Tô Lâm nói rất lợi hại có đạo lý, hắn không có cách nào phản bác, chỉ có thể làm theo mà Tô Lâm nhìn lấy xe cảnh sát đi xa, trong lòng cũng là hơi khẽ thở phào một cái. So sánh, phát sinh dạng này sự tình, lấy Trầm Ti Âm ra tộc khủng bố thế lực, Trầm Ti Âm khẳng định hội không có việc gì. Tô Lâm ở trong lòng tự an ủi mình. Nhìn lấy xe cảnh sát đi xa, Tô Lâm chỉ cảm thấy mình trái tim bị nhân sinh sinh đào đi một khối. Chú ý phong tỏa hiện trường NG, thu thập chứng cứ, một khi có khả nghi đám người, lập tức bắt cảnh sát lập tức bước lên cảnh giới tuyến, phong tỏa nơi này. Lên xe, Tô Lâm bị cảnh sát đẩy một cái, sau đó lên xe cảnh sát. Tốt tốt tốt, ta biết kinh đô thành phố Thiên Dương khu trưởng cục cảnh sát Trần Đào một mặt mỉm cười tắt điện thoại. Chật, hắn mi đầu cũng là không khỏi nhăn lại tới. Trầm Ti Âm thân phận, hắn đã biết. Bởi vì tại cảnh sát đội trưởng vừa mới đem Trầm Ti Âm đưa đến bệnh viện liền đã có một đám lớn người ở nơi đó chờ lấy. Bất quá, đối với Tô Lâm, hắn lại là khó khăn theo đạo lý giảng, chính mình hẳn là tiếp vào Trầm điện thoại bàn mới đúng, dù sao. Trầm gia đại tiểu thư cái kia chết dạng cùng là cùng một vụ án người trong cuộc, mà lại nghe được cảnh sát báo cáo tình huống đến xem, hai người cảm tình nhìn cũng không tệ lắm. Thế nhưng là, chính mình không có thu đến Trầm điện thoại bàn, ngược lại là thu đến Tào điện thoại bàn. Tào ra cái nào đó đại nhân vật, để cho mình hảo hảo chiếu cố Tô Lâm. Liên quan tới Tào Trầm hai nhà quan hệ thông gia sự tình, Trần Đào cũng biết. Chẳng lẽ... đây là Tào gia tại thay Trầm gia cho thấy thái độ sao? Mà lại, vừa rồi cấp dưới báo cáo nói cái kia Tô Lâm cùng Trầm Ti Âm quan hệ mật thiết, đây chẳng phải là đắc tội Tào gia sao? Tào gia làm sao có thể làm cho mình nặng dâu, rơi vào bên ngoài trong tay người? Nghĩ đến cái này một mối liên hệ, Trần Đào thì minh bạch chính mình lập trường, biết hẳn là hạ đạt cái dạng gì mệnh lệnh. Hắn vô phụ trách chuyện này phó đội trưởng Lục Khải bả vai, nói ra, vụ án này, phải làm gì thì làm sao bây giờ? Nhất định muốn đem vụ án này làm cẩn thận. Phải làm gì thì làm sao bây giờ? Ý tứ nói đúng là, theo lẽ công bằng làm Lục Khải làm cảnh sát nhiều năm như vậy, tự nhiên minh bạch cái gọi là theo lẽ công bằng làm là chuyện gì xảy ra. Ba nhờ một tiếng. Phòng thẩm vấn đại môn đột nhiên bị mở ra, đã bị phơi thật lâu Tô Lâm cũng là không khỏi mở mắt ra. Ba Lục Khải mang theo một tên cảnh sát đi tới. Hắn tùy tiện kéo cái ghế dựa ngồi tại Tô Lâm trước mặt, quất ra một điếu thuốc, sau đó nhóm lửa. Hắn nhìn lấy Tô Lâm, không nói gì, mà Tô Lâm nhìn lấy hắn, cũng không nói gì. Làm sao có cần phải tới một cây? Lục Khải nhìn lấy Tô Lâm, hỏi. Không muốn Tô Lâm lắc đầu. Vợ y thi tô tờ, vậy chúng ta liền bắt đầu đi huynh đệ. Ngươi chớ khẩn trương. Lục Khải thuốc lá đầu bóc tắt, sau đó lạnh như băng nói, tính danh Tô Lâm. Giới tính nam nhân quê quán địa hải thành phố, Vân Hòa phân khu chứng minh nhân dân cho ta xem một chút. Lục Khải mi đầu không khỏi nhữ một cái, hắn coi là Tô Lâm là kinh đông người, không nghĩ tới lại là địa hải thành phố chứng minh nhân dân cùng điện thoại di động đều bị các ngươi người lấy đi há. Dạng này a đó còn là nói một chút chuyện đã xảy ra đi. Lục Khải trầm giọng hỏi, ngươi tại sao muốn bắt cóc Trầm gia đại tiểu thư Trầm Ti Âm? Chương 461, không bằng, ngươi đem ta thả. Ngươi tại sao muốn bắt cóc Trầm gia đại tiểu thư Trầm Ti Âm? Lục Khải vừa mới mở miệng, liền để Tô Lâm sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là hãm hại mà lại là Trần hãm hại. Khẳng định là có người theo cảnh sát bắt chuyện qua, bằng không lời nói, nơi nào sẽ có cảnh sát cái gì đều không hiểu, cái gì cũng không hỏi, liền biết hỏi ngươi tại sao muốn bắt cóc Trầm gia đại tiểu thư Trầm Ti Âm, cái này đã hoàn toàn là cho ngươi định tội tiết tấu, căn bản cũng không phải là hỏi thăm. Tô Lâm lần đầu tiên tới Kinh Đô, muốn nói đắc tội với người, cũng chỉ có một cái kia chính là Tào Thanh Minh trong nháy mắt, Tô Lâm liền đem mục tiêu khóa chặt ở trên người hắn, cũng chỉ có hắn hội hận chính mình. Đương nhiên, Hàn Tâm cùng Hàn Di cũng có khả năng, dù sao, các nàng là bởi vì chính mình mới bị Trầm Ti Âm hung hăng đánh mặt. Bất quá, Tô Lâm đoán chừng, lấy Hàn Tâm cùng Hàn Di năng lực, đoán chừng hiện tại còn đều không biết mình bị bắt. Cho nên, Tô Lâm sau cùng đem mục tiêu khóa chặt tại Tào Thanh Minh trên thân. Tô Lâm nhìn lấy Lục Hải, trầm giọng nói ra, ta không có bắt cóc Trầm Ti Âm, chúng ta là bằng hữu, ta làm sao có thể bắt cóc nàng đâu, chật chật chật. Chính là bởi vì các ngươi là bằng hữu, cho nên ngươi mới bắt cóc nàng A. Lục Khải cười nói, hắn là cục cảnh sát bên trong nham hiểm, nhìn như hòa khí, thực ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất. Chúng ta là bằng hữu, ta tại sao muốn bắt cóc nàng? Tô Lâm hỏi ngược lại. Cái này sẽ phải hỏi ngươi, khả năng vì tài, khả năng vì sắc, ai biết được? Lục Khải cười nói. Nếu là ai biết được, điều này nói rõ đều là ngươi suy đoán. Tô Lâm khỏe miệng cũng là lộ ra hết thảy mỉm cười. Tô Lâm, ta cảm thấy ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi phạm tội vô cùng ác liệt, hiện tại ngươi là nghi phạm, trước mắt phát hiện sở hữu chứng cứ đều gây bất lợi cho ngươi. Nếu như ta là ngươi lời nói, liền lập tức thẳng thắn chính mình sai lầm. Dạng này quan tòa đang thẩm vấn phán thời điểm còn có thể từ nhẹ xử phạt. Không biết vì cái gì, Tô Lâm nghe Lục Khải lời nói, cảm giác rất quen thuộc bộ dáng. Giống như hắn lần trước tiến cục cảnh sát, cũng có cảnh sát đã nói như vậy. Tô Lâm nhìn lấy Lục Khải, sau đó tiếu. Lục Khải đột nhiên không cười, hắn cau mày nói, ngươi cười cái gì tiếu ngươi ba? Lục Khải vỗ thẩm vấn bàn, chó nói. Tiểu tử ngươi muốn chết có phải hay không? Ta xem là ngươi muốn chết. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, lần trước cũng có cảnh sát đối với ta như vậy, ngươi đoán kết quả cuối cùng là cái gì? Là cái gì? Lục Khải vô ý thức hỏi. Bị ta đánh một trận sau đó thì sao? Sau đó hắn bị thanh lý xuất cảnh, xem xét đội ngũ cảnh sát nhân dân là vì nhân dân phục vụ, không cần dạng này con sâu làm dầu nổi canh. Tô Lâm nói ra. Lục Khải nghe được Tô Lâm lời nói, mi đầu đều nhanh chật cùng một chỗ. Hắn nhìn lấy Tô Lâm, muốn biết hắn có phải hay không đang nói láo, ngươi nói những này, là muốn làm gì? Ta không muốn làm gì. Tô Lâm nói, ta thì là để cho ngươi biết, ngươi lớn nhất tốt tỉnh táo một chút. Chớ bị người làm vũ khí sử dụng. Ngươi đây là đang uy hiếp ta A. Lục Khải cười lạnh một tiếng, uy hiếp nhân viên cảnh vụ, là phạm pháp. Nếu như chính ngươi không giải não tử suy nghĩ, vậy liền cho rằng là uy hiếp đi. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, ngươi hẳn là bị người sai xử đi, hoặc là ngươi cấp trên bị người sai xử. Ngươi suy nghĩ một chút, có thể để ngươi cấp trên nghe lời người, thân phận, địa vị, quyền thế chắc chắn sẽ không kém hắn, coi như kém cũng kém không nhiều lắm. Liền dạng này người, cũng không nguyện ý trực tiếp ra mặt đối phó ta. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái gì? Lục Khải lại là vô ý thức hỏi. Nói rõ thân phận ta, hoặc là ta bối cảnh, để hắn kiêng kỵ đến không dám tự mình đối phó ta. Bọn họ cũng không thể làm gì ta, ngươi cảm thấy ngươi một cái nhỏ lính cảnh sát, thì có thể hoàn thành bọn họ đều không làm được sự tình? Đột nhiên, Lục Khải trong lòng mình giật mình. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nơi này là phòng thẩm vấn, chính mình là thẩm vấn cảnh sát, Tô Lâm là người bị tình nghi, làm sao cảm giác mình hoàn toàn bị Tô Lâm nắm mũi dẫn đi đâu? Ta biết, ngươi cũng làm khó, ngươi sợ bọn họ trả thù ngươi, ta cũng hiểu ngươi, nhưng mà, ta có một cái đề nghị, không bằng, ngươi đem ta thả, sau đó nói cho ta biết chủ sự sau màn, ta qua tìm hắn tính sổ sách. Lúc này, hắn vội vàng ứng phó ta đây, chỗ nào còn nhớ được đối phó ngươi đâu, ngươi nói có đúng hay không? Tô Lâm cười no ý. Lục Khải nghe được Tô Lâm câu nói này, kém một chút liền đáp ứng hắn. Thế nhưng là, lúc này, nhớ tới cục trưởng nhắc nhở, cứ thế mà đem ý nghĩ này cho đè xuống. Hắn cảm thấy Tô Lâm có chu tờ đáng sợ, lúc này mới dăm ba câu, thì hoàn toàn đem chính mình thế công cho tăng dã, mà lại trả lại cho mình rất lớn tâm lý áp lực. Bởi vì, lúc này hắn, tâm lý sợ hãi. Mà người một hại sợ, làm việc thì có lo lắng. Không dám tiêu ngạo như vậy. Tô Lâm rỗi ra bị còng tay con ở dê tay lấy hai tay, sau đó đem Lục Khải để lên bàn khói lấy tới, sau đó quất ra một chi, chính mình nhóm lửa, hút. Trong quá trình này, Lục Khải một mực không nói gì, chỉ là nhíu mày nhìn lấy Tô Lâm. ta cho ngươi biết ta ngay tại Lục Khải chuẩn bị nói điểm ngoan thoại, đến bảo hộ chính mình mặt mũi thời điểm, trong tay hắn bất chợt tới lại vào lúc này vang lên. Hắn khẽ cho mày, bất quá vẫn là lấy ra. Nhìn một chút điện báo biểu hiện, hắn thì đứng dậy đi ra ngoài. Kim đỉnh hồ sân đánh gôn, kinh đô thành phố lớn nhất, xa hoa nhất, thiết bị lớn nhất đầy đủ sân đánh gôn. Tại một khối trên bãi cỏ, một cái trên mặt các loại trên tay đều đeo băng người trẻ tuổi, đang một tay huy can. Mặc dù là một tay, nhưng là hắn tư thế vô cùng tiêu chuẩn, hiển nhiên hắn là chân chính lý giải cái này vận động. Quả bóng gôn, được vinh dự quý tộc vận động. Bởi vì đây là chính thức quý tộc mới chơi đùa, những nhà giàu mới nổi đó, trừ phi đi qua đệ tam lắng đọng, nếu không là dung nhập không đến cái này vận động bên trong. Một cây đánh ra, màu trắng tiểu cầu chậm rãi nhấp nô, sau đó tiến vào cách đó không xa trong lỗ nhỏ. Sau đó, bên cạnh cách đó không xa nữ nhân liền bắt đầu gọi tốt. Tao đại thiếu, ngài trận banh này kỹ thật sự là càng ngày càng tốt, liền một tay đều có thể đánh vào, thật sự là quá tuyệt. Một cái thân mặc áo dài, dáng dấp hết sức xinh đẹp, dáng người có chu tờ nở nang nữ nhân khẽ cười một tiếng tán dương. Cái này chơi bóng người không phải cái gì khác người, chính là bị Tô Lâm đánh Tào Thanh Minh. Hắn cảm thấy ở tại bệnh viện ảnh hưởng tâm tình, mà lại hắn cũng không muốn tại trong bệnh viện ở lại bởi vì hắn thấy, chỉ có sắp chết người, mới có thể ở viện. Hắn như thế khỏe mạnh, chắc chắn sẽ không đợi ở bên trong. Cho nên, hắn liền đến cái này sân đánh gôn. Đây là nhà bọn hắn tham gia cổ phần một chỗ sản nghiệp, hắn ở chỗ này có một cái tư nhân lãnh địa, mà nữ nhân này, chính là cái này sân đánh gôn quản lý. Đồng thời, nàng cũng là hắn nữ nhân mỗi khi hắn tâm tình không tốt thời điểm, hắn chung quy tới nơi này giải sầu, bởi vì cái này nữ nhân, mỗi lần đều có thể cho hắn an ủi. Chương 462, nơi này là kinh đô, không phải địa hải thành phố. Tào Thanh Minh tiếu tiếu, sau đó hướng về nữ nhân đi tới. Hắn hôm nay tâm tình vô cùng không được. Trước là mình bị Tô Lâm đánh một trận, mất mặt. Sau đó không bao lâu, hắn thì nhận được tin tức. Việc của mình, đã tại vòng tròn bên trong truyền xôn xao. Cái này còn không phải then chốt, mấu chốt là gia tộc bọn họ trưởng bối đã biết chuyện này, còn có đệ đệ của hắn lúc này cũng là bắt đầu sinh động, bốn phía đi lại. Gia chủ lúc nghe chuyện này về sau, cũng là hết sức tức giận. Mặc dù là gia chủ là Tào Thanh Minh ba hắn, nhưng là gia chủ cân nhắc, vĩnh viễn là gia tộc lợi ích, tuy nhiên hắn đối với Tào Thanh Minh có tư tâm, nhưng là Tào Thanh Minh như thế mất mặt. Hắn cũng nhất định phải vì gia tộc thể diện, làm ra lựa chọn. Lại thêm Tào Xanh hiểu thế lực sau lưng trợ giúp, dù sao Tào gia cũng không phải bền chắc như thép, cũng có nội bộ phe phái tranh đấu, cho nên gia tộc nội bộ đã đang suy nghĩ, pha y chăng muốn tước đoạt Tào Thanh Minh gia tộc người thừa kế vấn đề thân phận. Hào môn không tình thân A nhìn lấy Tào Thanh Minh hướng về chính mình đi tới, nữ nhân tiếu tiếu, sau đó tùy ý đối phương đem chính mình ôm vào trong ngực. Tào Thanh Minh cũng không khách khí, tại ôm nữ nhân đồng thời, một cái đại thủ thì trèo lên nàng cái kia trước ngực vô cùng hùng vĩ đầy đặn sơn phong, sau đó tùy ý năn bóp. Trong miệng nữ nhân phát ra một tiếng chi cực gọi tiếng, mị nhãn như tơ, một đôi mê hoặc đồng dạng trong ánh mắt giống như là có một vũng xuân thủy, giống như là muốn đem người hòa tan giống như. Đại thiếu nữ nhân hai mắt mê ly, thân thể mềm mại tựa ở Tào Thanh Minh trong ngực, mặc cho hắn một hai bàn tay to trên người mình du tẩu dở trò xấu. A Tào Thanh Minh một tay vướt ve lấy nữ nhân đầy đạn, cái tay còn lại thì là hướng về nữ nhân áo dài dưới chép qua, trong nháy mắt thì ngả vào nàng cái kia thần bí chi địa, hơi hơi dùng lực, sau đó trong miệng nữ nhân thì phát ra một tiếng chọc người tiếng rên rỉ. Không nên hỏi vì cái gì Tào Thanh Minh vừa mới thụ thương tay nhanh như vậy liền tốt. Nếu như mặt ngươi đối dạng này một cái tuyệt sắc vưu vật, đoán chừng gây mất cánh tay, đều sẽ tự động nhận. Huống chi, Tào Thanh Minh tay cũng chỉ là thụ bị thương mà thôi. Tuy nhiên chơi bóng có chút khó khăn, nhưng là sờ tiếng người, vẫn là có thể làm đến. Đồ đi Tào Thanh Minh trong miệng cười mắng một tiếng, nhìn lấy nữ người bộ dáng, hắn trong lòng cũng là một trận hòa nhiệt. Lúc đầu hôm nay hắn thì tích lưu im một bụng tức giận, lúc này hắn nhìn thấy nữ người bộ dáng, tâm lý hỏa khí cũng là tại thời khắc này bắt đầu bạo phát đi ra. Hắn hiện tại đột nhiên có một cỗ xúc động, một cỗ muốn ở chỗ này thử một lần xúc động. Trời làm chăn tử, đại đất làm giường đại thiếu, A không muốn nữ sắc mặt người ửng hồng, miệng như ưu lan, thân thể áp sát vào Tào Thanh Minh trên thân, một đôi thon dài chân trắng bất an dãy rua, gắt gao kẹp lấy Tào Thanh Minh đại thủ. Hắc hắc, Tào Thanh Minh cúi đầu mỉm cười, sau đó thì hướng về nữ nhân ân đảo cái miệng nhỏ nhắn hôn tới. Nô hắn một bên dùng lực hôn nữ nhân, đồng thời đại thủ chậm rãi hướng về nữ nhân áo dài bên trên nút thắt với tới, muốn giải khai. Lớn, đại thiếu, A không muốn cảm giác được Tào Thanh Minh động tác, nữ nhân tự nhiên minh bạch Tào Thanh Minh ý đồ, thế nhưng là, dạng này để cho nàng mười phần ngượng ngùng, bởi vậy không khỏi lên tiếng muốn ngăn cản đối phương bất quá, Tào Thanh Minh đương nhiên sẽ không nghe hắn. Ở chỗ này, hắn chính là nàng vương, hắn muốn làm gì, nàng nhất định phải thỏa mãn hắn. Đúng lúc này, cả người mặc tây trang màu đen trung niên nam nhân bước nhanh đi tới. Tại sân đánh gôn mặc tây phục có hai loại người. Thứ nhất, cái kia chính là sân bóng công tác nhân viên. Thứ hai, đại nhân vật cấp dưới hoặc là bảo tiêu. Rất rõ ràng, người trung niên này thuộc về loại người thứ hai. Hắn nhìn không chớp mắt, giống là căn bản không có nhìn thấy Tào Thanh Minh cùng nữ nhân động tác giống như, hơi cúi đầu, mở miệng nói, đại thiếu, có chuyện hướng ngài báo cáo, nên nhìn đồ vật hắn có thể nhìn, không nên nhìn đồ vật, hắn căn bản là không nhìn thấy. Đây là làm một cái bảo tiêu hẳn phải biết. Tào Thanh Minh động tác trên tay có chút dừng lại, trên mặt cũng là lộ ra một tia khó chịu biểu lộ. Đổi là ai, ơ thơ y điếm na y bị đánh gãy, đều sẽ khó chịu. Hắn trầm mặt, nhìn lấy trung niên bảo tiêu, mở miệng nói, nếu như ngươi không thể cho ta một cái hài lòng lý do, như vậy ngươi ngày mai cũng không cần đến a, không đúng, là hiện tại liền có thể lăn đại thiếu. Nàng trung niên nhìn nữ nhân liếc một chút, sau đó lại lập tức túi đầu xuống. Hiển nhiên, hắn không biết chuyện này có nên hay không để nữ người biết. Tào Thanh Minh tự nhiên biết ý hắn, không khỏi nói ra, nàng là người một nhà, không cần lo lắng. Mà tại Tào Thanh Minh trong ngực nữ nhân nghe được Tào Thanh Minh nói nàng là người một nhà thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười, nhìn lấy Tào Thanh Minh bên mặt cũng là biến càng nhu hòa đứng lên. Nữ nhân cũng là như thế cảm tính động vật, nam nhân có đôi khi một câu, liền có thể để bọn hắn cảm động muốn chết. Đại thiếu, Tô Lâm bị Thiên Dương khu cục cảnh sát bắt đi, trung niên bảo tiêu nói ra. Nghe được trung niên bảo tiêu lời nói, Tào Thanh Minh trong tay động tác một hồi, trên mặt cũng là lộ ra một tia biểu lộ, có chu tờ dữ tợn. Rất tốt, làm không tệ, Tào Thanh Minh khích lệ nói. Đại thiếu, đây đều là chúng ta phải làm, trung niên bảo tiêu trả lời. Ừm, thái độ là tốt. Tào Thanh Minh gật đầu nói. Dùng hành động thực tế biểu hiện ra ngoài trung thành, so đám kia chỉ biết là dùng miệng liếm phần đít ra hỏa mạnh hơn nhiều, tạ tạ đại thiếu tán thưởng. Trung niên bảo tiêu nói ra. Biết người nào đang thẩm vấn hắn sao? Tào Thanh Minh lại hỏi. Đại thiếu, chúng ta đã toàn bộ đều tìm hiểu đi ra, trung niên bảo tiêu hồi đáp. Ừm, không thể ngươi đi làm đi, Tào Thanh Minh cười lạnh một tiếng, nói, nếu như thẩm người sợ hãi, ngươi nói cho hắn biết, nơi này là kinh đô, không phải địa hải thành phố, xảy ra chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. Đúng, trung niên bảo tiêu đáp ứng một tiếng, quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Đại thiếu, không sao chứ? Nhìn lấy trung niên bảo tiêu đi xa, Tào Thanh Minh trong ngực nữ nhân không khỏi thấp giọng dò hỏi. Không có việc gì, chúng ta tiếp lấy chơi. Tào Thanh Minh trong mắt bắn ra một đạo lanh quang, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, hắn đại thủ lần nữa hướng phía thân thể nữ nhân sờ soạn. Rất nhanh, Tào Thanh Minh thì không vừa lòng tại trên tay khoái cảm. Đại thiếu, hắn đưa tay giải khai chính mình quần, sau đó dụng lực nhấn một cái, liền đem nữ đầu người đặt tại dưới người mình. A, trong miệng hắn phát ra một tiếng sảng khoái chi cực thanh âm, ngay sau đó hắn thì cảm giác mình phân thân tiến vào một cái ôn nhuận bên trong, chân nhắn, thư sướng rất nhanh, nữ đầu người liền bắt đầu động. Tào Thanh Minh cũng là không khỏi nhắm mắt lại, trên mặt một bộ ta rất lợi hại hưởng thụ biểu lộ. Nhanh lên nữa, hắn như cái hoàng giả mở dạng, ngẩng cao lên đầu hắn, trong miệng thỉnh thoảng kêu rên vài tiếng. Chương 463, không muốn đi đường quanh co. Thung thung tiếng đập cửa vang lên. Hoa lệ trong văn phòng, một nữ nhân đang thẩm duyệt một phần văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Tiến đến nữ nhân này có xinh đẹp bề ngoài, thoạt nhìn như là 20 mấy tuổi, nhưng là ánh mắt lại giống như là 40 tuổi con mắt, tràn ngập tuế nguyệt tạo hình, mà cả cá nhân trên người tán phát khí tức lại là 30 tuổi thành thục khí tức nữ nhân. Dạng này một cái nhìn như mâu thuẫn tập hợp tại một nữ nhân thân phận, lại là không có cho người ta cảm giác quái dị, ngược lại cho người ta 10 phần kinh diễm cảm giác. Trên mặt nữ nhân hóa thành đồ trang sức trang nhã, thanh nhã bên trong lộ ra điểm điểm vũ mị chi sắc. Nếu như lúc này Trầm Ti Âm không có thụ thương lời nói, hai người đứng chung một chỗ, hoàn toàn thì là một đôi kinh diễm vô cùng chị em gái. Nữ nhân này không phải cái gì khác người, chính là Trầm Ti Âm mụ mụ Lý Huyền Nhu. Cửa gian phòng im ắng đẩy ra, sau đó đi tới một nữ nhân. Nàng đi đến tấm kia đại có chút dọa người trước bàn làm việc xa 3 mét vị trí dừng lại, nói ra, tiểu thư xảy ra chuyện. Nữ nhân này thân thể mặc màu đen đồ công sở, khuôn mặt thanh tú, dáng người mảnh mai, chạm thẳng tắp, như là quân nhân, cho người ta một loại hiên ngang tư thế vai hùng cảm giác. Ừ, nữ nhân thả tay xuống bên trong bút, đẹp mắt mày nhăn lại tới. Vẹn vẹn đơn giản như vậy một động tác, cũng làm người ta nhìn tâm thương yêu không dứt muốn đưa tay đem nàng lông mày cho vớt lên. Nàng biết, nếu như chỉ là bình thường sự tình, Lý Tĩnh là không thể nào đặc biệt hướng nàng báo cáo. Đã nàng đẩy ra phòng làm việc của mình, vậy liền chứng minh chuyện này là nàng khó mà làm quyết định. Vừa rồi tiếp vào tin tức, Tô Lâm tiên sinh bồi tiểu thư ra ngoài, sau đó gặp được bọn cấp cấp giết, ở ngực chúng đạn ba Lý Huyền Nhu bỏ bước xuống, không có nghe cố sự, trực tiếp hỏi kết quả, nói, người đâu nàng vẫn luôn là một cái rất có kiên nhẫn người, nhưng là, quan hệ đến nữ nhi của mình sự tình, nàng luôn luôn phá lệ khẩn trương một chút, một giây đồng hồ cũng không nguyện ý ca cờ loa y tiểu thư được đưa đến bệnh viện, bọn cướp bị Tô Lâm giết, hiện tại, hắn bị giam tại Thiên Dương khu. Cảnh sát phân cục gọi Lý Tĩnh nữ hải tử mặt không biểu tình báo cáo. Nữ nhân đẩy ghế ra đứng lên, áo sơ mi trắng đâm vào màu đen tu thân tây trong quần lót, quần tây không có đai lưng, hoàn toàn dùng bờ mông cùng xương cờ hờ ơ ưu đường cong đến tướng nó kéo lên. Tóc cao cao co lại, lộ ra trắng như tuyết cái cổ. Ống tay áo kéo lên, cho người ta gọn gàng cảm giác. Nàng toàn thân cao thấp không có một khối lóa mắt châu báu, thế nhưng là sở hữu nhìn thấy người nàng đều sẽ cho rằng nàng là trên cái thế giới này chói mắt nhất nữ nhân. Đáng chết bọn họ cũng dám ra tay với Ti Âm Lý Huyền Nhu, mặt mũi tràn đầy hàn sương. Nàng đột nhiên quay người, tốc độ nói cực nhanh bàn giao công tác. Ba chuyện thứ nhất, đem Ti Âm tiếp quay lại, ở bên ngoài trị liệu ta không yên lòng. Thứ hai, tra ra bọn cướp thân phận cùng hắn người chủ sử sau màn thân phận hơi dừng lại. Nàng thanh âm quyết tuyệt tiếp tục nói. Thứ ba, đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Vâng. Lý Tĩnh thân thể rất điệu thẳng tắp, mặt không đổi sắc nói ra. Nàng biết, nàng phẫn nộ. Đi thôi. Nữ nhân khoát khoát tay. Ngươi tự mình đi tiếp Ti Âm quay lại. Lý Tĩnh chính muốn rời khỏi, nhưng là Lý Huyền Nhu lại nói. Chờ một chút. Lý Tĩnh quay người, nhìn lấy Lý Huyền Nhu. Tra được bọn cướp tư liệu về sau, giao cho Tô Lâm. Lý Huyền Nhu trầm giọng nói, đây là hắn thiếu nợ ta nhóm Ti Âm, thế nhưng là, hắn được không? Lý Tĩnh không khỏi hỏi. Hắn năng lượng, xa so với chúng ta biết phần lớn. Lý Huyền Nhu nói ra đúng. Lý Tĩnh nói xong, sau đó cầm một cái màu đen cặp công văn cũng nhanh bước rời đi. Lý Huyền Nhu đi đến to lớn cửa sổ sát đất trước, nhìn lấy bên ngoài u ám sắc trời bừng tỉnh thần. Kinh đô không khí cũng là như thế tùy hứng. Ba phòng thẩm vấn cửa phòng bị lần nữa mở ra, Lục Khải lần nữa đi tới. Trong tay hắn ngậm nửa cái không có hút thuốc xong, một lần nữa ngồi tại Tô Lâm trước mặt, vừa cười vừa nói, tới. Chúng ta lại ghi chép một lần khẩu cung. Được. Tô Lâm gật đầu nói. Thính danh Tô Lâm. Giới tính nam tuổi tác. Lục Khải đột nhiên biến vô cùng có kiên nhẫn, đem trước đó không hỏi vấn đề, toàn bộ đều chi tiết vô cùng hỏi một lần. Tô Lâm tâm lý có chu tờ kỳ quái, hắn không biết vì cái gì Lục Khải tại nhận cú điện thoại về sau, lại đột nhiên biến như thế có kiên nhẫn, chẳng lẽ có người cùng hắn bắt chuyện qua. Tô Lâm tâm lý không khỏi hoài nghi nói. Chuyện đã xảy ra, ngươi lặp lại lần nữa. Tô Lâm đem việc trải qua giống như thực giảng, không một dấu giếm. Thậm chí đều không có cố ý đem sự thật hướng phía bên mình nghiêng, dù sao, những bọn cướp đó trước mắt không một người sống, liền xem như chính mình nói điểm nói láo. Bọn họ cũng không thể nào phán đoán. Nói xong Tô Lâm nói ra. Tô Lâm, ngươi thật thông minh a. Lục Khải nhìn lấy Tô Lâm, vừa cười vừa nói. Tô Lâm cau mày, hoàn toàn không rõ ràng hắn nói như vậy là có ý gì. May mắn, Lục Khải cũng không có để Tô Lâm hiếu kỳ bao lâu. Hắn tiếp tục nói, hảo thủ đoạn a. Vì đạt được Trầm gia gia sinh, ngươi đầu tiên là tiếp cận Trầm Thi Âm, lấy được đối phương hảo cảm, sau đó tại dùng tiền mua chuộc bọn cướp. Phối hợp ngươi bắt cóc Trầm Ti Âm, sau cùng ngươi đến cái anh hùng cứu Mỹ, dạng này ngươi liền có thể thu hoạch được Trầm Ti Âm càng thật tốt hơn cảm giác. 333 hắn vô nhẹ nhẹ vỗ tay, thật thông. Minh A. Tô Lâm không có trả lời, hắn biết, đối phương đây là muốn đem bộ IA hướng đầu hắn bên trên trụ. Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, chúng ta hội điều tra Trầm Ti Âm là Tào gia vị hôn thê, chính ngươi sợ hãi không tranh nổi Tào gia, cho nên mới dùng phương pháp này, chỉ là ngươi cũng không nghĩ tới, cảnh sát chúng ta tốc độ lại nhanh như vậy, cho nên chỉ có thể lâm thời cải biến kế hoạch không thể không nói, ngươi kế hoạch vô cùng thành công. Ngay cả chúng ta đều kém chút liền bị ngươi cho lừa gạt, ngươi không cảm thấy cái này rất lợi hại hoang đường A Tô Lâm hỏi. Hoang đường sao, chính ta đều kém chút bị cướp phi xử lý có được hay không, cái nào bọn cướp sẽ đem mình người xử lý, Tô Lâm hỏi ngược lại. Hả, chính là bởi vì làm như vậy, cho nên mới càng thêm chân thực A Lục Khải Tiếu nói, Trầm gia đại tiểu thư thông minh như vậy, muốn là quá giả sẽ bị nàng nhìn ra, đối với điểm này, Tô Lâm còn thật vô pháp phản bác. Bởi vì Trầm Ti Âm xác thực rất lợi hại thông minh. Ba Lục Khải hung hăng vỗ bàn một cái, quát lạnh nói, ta khuyên ngươi lớn nhất tốt thành thật khai báo, không phải vậy lời nói, chúng ta có là thủ đoạn để ngươi nói thật, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi đường quanh co. Tô Lâm nhìn lấy Lục Khải, trong lời nói ẩn ẩn có uy hiếp ý vị. Lục Khải nghe được về sau, lại là cười ha hả. Hắn âm trầm nhìn lấy Tô Lâm, nói ra, tiểu tử, không thể không nói, ngươi vô cùng thông minh. Ta đều hơi kém bị ngươi cho hốt ru. Ngươi có phải hay không muốn nói cho ta nói, ngươi tuyệt đối không nên đụng đến ta, ta hậu chừa nở dê rất lợi hại. Chương 464, dù sao ta cũng biết. Ta hậu chừa nở dê rất lợi hại không, Tô Lâm lại là nghiêm túc lung lay, nói, ta không có hậu chừa nở dê, nhưng là ta vợ nở con nở muốn nói cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng đụng đến ta. A ha ha ha, Lục Khải Tiếu rất ngông cuồng. Ba tiểu tử. Nơi này là kinh đô, không phải địa hải thành phố, ngươi cho rằng ngươi là ai, tiến nơi này còn có cho phép ngươi sao? Lục Khải cười lạnh nói. Ta biết Tô Lâm nói, cho nên, ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Các ngươi theo lẽ công bằng xử lý là được. Căn bản không cần gì cậy vào cùng hậu chừa nờ dê tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lục Khải cười lạnh một tiếng, thì quất ra cảnh côn. Tô Lâm thấy cảnh này, sắc mặt cũng là hoàn toàn âm lãnh xuống tới. Ta lần nữa khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế, ta liền bọn cướp cũng dám giết, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi, Tô Lâm nói ra. Nghe được Tô Lâm lời nói, Lục Khải động tác một hồi, riêng là nghe Tô Lâm bình tĩnh như vậy thanh âm, hắn trong lòng cũng là có chu tờ sợ hãi. Chợt trong lòng của hắn liền bắt đầu cho mình động viên. Dù sao, hắn tiếp vào người kia điện thoại, dù sao xảy ra chuyện, cũng là đối phương khiêng. Tâm lý dũng khí cũng là đủ một chút. Bất quá. Hắn lại là không nghĩ. Nếu như đối phương đỡ không nổi thời điểm, khi đó là muốn có người hy sinh. Đối phương như vậy yêu quý chính mình lông chim, hy sinh người, cũng chỉ có hắn. Mọi người vốn là như vậy, luôn luôn bị trước mắt lợi ích che đậy, lại là không nhìn thấy tại lợi ích phía sau nguy hiểm. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là lợi hại. Lục Khải cười lạnh một tiếng, sau đó đứng lên, vòng qua cái bàn, cầm cảnh côn hướng về Tô Lâm đi đến. Tiểu tử, thức thời. Thì ngoan ngoan thừa nhận là ngươi muốn bắt cóc Trầm Ti Âm, nếu không nhưng không có ngươi quả ngon để ăn. Lục Khải một mặt nụ cười dữ tợn. Hừ, ta không có bắt cóc người, tại sao muốn thừa nhận? Tô Lâm hỏi ngược lại. Không thừa nhận cũng không quan hệ, chờ sau đó ta cắt ngang ngươi cánh tay, chính mình theo cái thủ ấn là được. Lục Khải cười nói. Tô Lâm nghe được đối phương lời nói, sắc mặt dần dần biến âm trầm. Ngươi không xứng làm vì một người cảnh sát. Tô Lâm nhìn đối phương, lạnh lùng nói ra. Ta xứng hay không làm một cái cảnh sát, không phải ngươi nói tính toán. Lục Khải đồng dạng cười lạnh, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi đắc tội không nên đắc tội với người là Tào Thanh Minh đi. Tô Lâm nói ra. Mà nghe được Tô Lâm trong miệng nói ra Tào Thanh Minh ba chữ, Lục Khải sắc mặt hơi đổi một chút, không khỏi nhanh thì khôi phục bình thường, nhưng là vẫn bị Tô Lâm nhìn nhất thanh nhị sở. Dù sao, hắn vẫn ở chú ý Lục Khải. Ngươi không muốn phủ nhận, dù sao ta cũng biết Tô Lâm nói, RUNG. Hắn có không có nói cho ngươi biết, hôm nay ta vừa mới đánh hắn một trận. Ngươi Lục Khải nghe được Tô Lâm lời nói, hơi kinh hãi. Cách Tô Lâm vừa dùng lực, sau đó còng ở trên tay hắn còng tay liền bị hắn lập tức cho tránh ra. Ngay sau đó, hắn nhất quyền hướng phía Lục Khải đập tới. Lục Khải sắc mặt đại biến, đồng thời duỗi một cái tay qua chống đỡ, cái tay còn lại thì là cầm cảnh côn trực tiếp liền hướng Tô Lâm trên đầu chào hỏi. Nếu như Tô Lâm công kích đến hắn, như vậy hắn cảnh côn cũng sẽ nện vào Tô Lâm đầu. Tin tưởng, tất cả mọi người chọn tránh né. Đáng tiếc là, Lục Khải đối mặt Tô Lâm, nếu như là một người bình thường lời nói, hắn ý nghĩ lại là đối. Nhưng là Tô Lâm cũng không phải người bình thường, hắn là Xích Long đoàn lính đánh thuê lão đại. Chỉ gặp thân thể của hắn lấy một loại quỷ dị phương thức, tại Lục Khải kinh ngạc trong ánh mắt, tránh thoát cảnh côn công kích. Mà Tô Lâm quyền đầu, lại là không có chút nào cách trở hướng về hắn mặt đập tới. Ba nhờ Tô Lâm nhất quyền hung hăng đánh vào Lục Khải trên mặt. Lục Khải nhất thời bị Tô Lâm nhất quyền cho đánh bay. Cái kia có chút cường tráng thân thể trực tiếp vọt tới Thẩm Vấn Bản, sau đó trùng điệp té ngã ở phía trên. Một cái khác phụ trách ghi chép lính cảnh sát cũng là sắc mặt đại biến, liền chuẩn bị đi ra ngoài gọi người. Đánh lén cảnh sát ra hắn có chu tờ sợ hãi hô to. Bọn họ gặp qua hung nhân, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tô Lâm dạng này, đến cục cảnh sát còn dám hành hung hung nhân. Tiểu cảnh viên vừa đi đến cửa trước, chuẩn bị mở cửa, nhưng là lúc này, môn lại là đột nhiên bị phá tan, sau đó cái kia mở rộng cánh cửa còn hung hăng đụng tiểu cảnh viên một chút, hắn thân thể một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất. Cửa, Trần Đào một mặt kinh sợ nhìn lấy một màn này, khàn giọng quát, Lục Hải, con mẹ nó ngươi chứng làm cái gì lúc đầu, Trần Đào tại xử lý xong Tô Lâm chuyện này, hắn liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Thế nhưng là, hắn vừa mới chuẩn bị nằm xuống, hắn điện thoại di động thì văng lên. Hắn không vui xem xét điện báo biểu hiện, nếu như không là người quen, hắn liền chuẩn bị không để ý tới. Bất quá, cái này xem xét, hắn kém chút nhảy dựng lên. Bởi vì gọi điện thoại cho hắn, lại là kinh đô thành phố cục cảnh sát tổng cục cục trưởng, trưởng cục cảnh sát nói cho hắn biết, chờ sau đó có cái rất lợi hại nhân vật trọng yếu, muốn đi gặp Tô Lâm. Để hắn tốt tiếp đãi chú đáo một chút. Trong nháy mắt, hắn thì minh bạch. Làm cho kinh đô thành phố cảnh sát tổng cục cục trưởng đều nói rất trọng yếu, như vậy hắn khẳng định không thể trêu vào. Mà đối phương nói, muốn gặp Tô Lâm. Tâm hắn nhất thời cũng là run lên, chẳng lẽ Tô Lâm thật có bối cảnh gì nghĩ tới đây mặt, sắc mặt hắn cũng là đại biến, cả người hắn bật lên mà lên, sau đó vội vàng hướng phía phòng thẩm vấn phi nước đại. Trên đường có nhân chủ động tinh hắn chào hỏi cũng không có thời gian đáp lại. Phó cục trưởng đi tới nói muốn hướng hắn báo cáo công tác lời nói cũng không có nghe được, giống như là như điên. Tâm lý đang cầu khẩn, Tô Lâm tuyệt đối không nên có việc, Lục Khải tuyệt đối không nên nổi điên. Loảng xoảng một tiếng, hắn trực tiếp phá tan phòng thẩm vấn đại môn, không có chuẩn bị tiểu cảnh viên, nhất thời bị hắn đụng vào. Bởi vì hắn bên này động tĩnh quá lớn, cho nên dẫn tới trong cục một chút phá án nhân viên chữ nhật viên đều hướng bên này nhìn qua. Lục Khải dãy rủa lấy đứng lên, chuẩn bị tiếp tục giáo huấn Tô Lâm, nghe được Trần Đào lời nói, vừa xoay người nhìn lấy Trần Đào, không biết Trần Đào đây là đang sao diễn này vừa ra dù sao, hắn là đạt được Trần Đào ngầm đồng ý, bằng không, hắn mới sẽ không như thế làm. Cục trưởng, hắn đánh lén cảnh sát Lục Khải dùng cảnh côn chỉ Tô Lâm nói ra. Trần Đào sầm mặt lại, ta không nhìn thấy hắn đánh lén cảnh sát, ngược lại là nhìn thấy ngươi chuẩn bị dùng cảnh côn tra tấn bức cung đây là thân thể làm một cái cảnh sát nhân dân phải làm sự tình á trong cục chúng ta lu cờ na ho có cố này tà phong ngươi còn xứng hay không làm một cái cảnh sát còn có hay không một người cảnh sát lương tâm cùng phẩm đức ngươi có còn muốn hay không làm không muốn làm mẹ chứng lập tức cho ta lăn Lục Khải giống như là giống như gặp quỷ nhìn lấy Trần Đào, không phải mẹ. Hắn chứng ngươi để cho ta làm như vậy á hẳn là gặp ta đi, không phải vậy lời nói. Hắn làm sao lại nói ra như thế hoang đường lời nói cục trưởng, ngươi không có bệnh đi Lục Khải hảo tâm hỏi. Con mẹ nó ngươi chứng mới có bệnh Trần Đào nổi giận đùng đùng đi tới, một mặt thấy náy nhìn lấy Tô Lâm. Chương 465, Lý Tĩnh thăm dò. Tô Lâm tiên sinh, thật xin lỗi đối với phát sinh dạng này sự tình, chúng ta sở cảnh sát cũng là mười phần áy náy, nếu như ngài Trần Đào giống như nói điểm cái gì, nhưng lại là bị Tô Lâm cắt ngang. Tô Lâm nhìn lấy Trần Đào, sau đó nói, thực hắn nói không sai, ta đúng là đánh lén cảnh sát nói xong câu này, Tô Lâm vờ ơ y ma lần nữa đi đến Lục Khải trước mặt, sau đó nhất quyền hướng phía bụng hắn đánh tới. Nếu như ngươi không tin, ta có thể lại tới một lần nữa Trần Đào nhất thời trận mắt hốc mồm hắn căn bản nghĩ không ra, Tô Lâm là gan đã vậy còn quá lớn, ngay trước chính mình mặt thì đánh Lục Khải. Lục Khải trong miệng phát ra rên lên một tiếng, ôm bụng, sắc mặt trắng bệch. Cái chán cũng là ra tốt nhiều mồ hôi lạnh. Tô Lâm nhìn đối phương, cười lạnh một tiếng, nói, ta nói qua, để ngươi đừng động tới ta nói xong Tô Lâm lại một lần nữa từng thanh Lục Khải nắm chặt tới, sau đó một bàn tay thì hướng phía trên mặt hắn thổi qua. Ba một tát này là thay ta đánh cho, ba một tát này là thay tổ quốc đánh cho, ba một tát này là thay người dân đánh cho, ba một tát này là thay cha mẹ ngươi đánh cho, ba một tát này là thay bị ngươi lấn ép qua người đánh cho, ba một tát này. Tô Lâm trọn vẹn đánh Lục Khải mười mấy bàn tay mới dừng lại, lúc này hắn mặt đã sưng cùng đầu heo một dạng, hoàn toàn không giống vừa mới tiêu sái. Trên đầu của hắn mũ kệ tỉ cảnh sát bộ đội thường dùng cũng lăn rơi trên mặt đất, cảnh côn rơi trên mặt đất. Nếu không phải lúc này Tô Lâm còn dắt hắn y hề phục, đoán chừng đều đứng cũng không vững. Trần Đào nhìn lấy Tô Lâm, tâm lý không khỏi vụng trộm nuốt ngụm nước bọt. Cái này mẹ hắn chứng là kẻ hung hãn a. Ngay lúc này, phòng thẩm vấn bên ngoài, một người lính cảnh sát có chu tờ bất an nói ra, cục trưởng, có người tìm cái này Trần Đào đang nổi nóng đâu, chính muốn nói một câu tìm bà nội ngươi, nhưng là lời đến khỏe miệng, đột nhiên nhớ tới tổng cục cục trưởng cho hắn điện thoại, nhất thời cho đè xuống. Rất nhanh, hắn liền thấy một nữ nhân, một cái tuổi trẻ nữ nhân, nàng mặt không biểu tình hướng về phòng thẩm vấn đi tới. Trần cục trưởng ngươi tốt, là Giang cục để cho ta tới. Nữ nhân cười đối Trần Đào duỗi ra trắng như tuyết đu đề. Chào ngươi. Trần Đào nghe được Giang cục hai chữ, thì xác định nữ nhân này cũng là hắn tiếp vào tổng cục cục trưởng trong điện thoại cái kia cái nhân vật trọng yếu. Bởi vì cảnh sát tổng cục cục trưởng, cũng là họ Giang. Ta muốn cùng Tô Lâm nói một ít chuyện. Không có vấn đề chứ? Lý Tĩnh nhìn lấy Trần Đào nói ra. Lục Khải tình huống, nàng cũng nhìn thấy, bất quá cũng không nói gì thêm. Tô Lâm tư liệu, tại đường đi bên trên, Lý Tĩnh thì nhìn không ít, nàng biết Tô Lâm không phải một cái thích ăn thua thiệt hạng người, đồng thời cũng biết Tô Lâm không phải một cái không giảng đạo lý người, đã Tô Lâm đánh người, vậy hắn khẳng định có lý do. Không có vấn đề. Trần Đào cũng là nhân tình, hoa hạ quan trường bác đại tinh thâm, có thế leo đến hắn vị trí này người. Tự nhiên không phải nhân vật đơn giản. Người nào nên đắc tội, người nào không nên đắc tội, hắn tự nhiên biết. Mà trước mắt cái này không biết thân phận nữ nhân, liền tổng cục cục trưởng đều phải cẩn thận ứng phó, hắn tự nhiên là không dám nói nửa chữ không. Người tới, đem Lục Khải kéo ra ngoài cho ta. Nhất thời, tiến đến mấy cái tiểu cảnh viên, sau đó đem đã ngã trên mặt đất thỉnh thoảng run rẩy mấy lần Lục Khải kéo ra ngoài. Mà Trần Đào cũng là hướng về phía Lý Tĩnh tiếu tiếu. Sau đó ngoan ngoãn đi ra ngoài. Giang giác phòng thẩm vấn đại môn bị đóng lại, trong phòng thẩm vấn cũng chỉ còn lại có Tô Lâm cùng Lý Tĩnh hai người. Lý Tĩnh nhìn lấy Tô Lâm, Tô Lâm nhìn lấy Lý Tĩnh, hai người đều không nói gì, bầu không khí có chút trầm lặng yên. Ba Lý Tĩnh lúc này, đột nhiên đem trong tay màu đen túi văn kiện ném đang tra hỏi trên bàn. Ngươi là ai? Tô Lâm nhìn lấy Lý Tĩnh, nói, ta tựa hồ không biết ngươi. Lý Tĩnh lại là không nói lời nào. Mặt không biểu tình, lại là đột nhiên xuất thủ. Người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. Tô Lâm sắc mặt ngưng tụ, cái này là cao thủ. Từ Lý Tĩnh xuất thủ góc độ cùng phương thức, là hắn biết chính mình lần này sợ là gặp gỡ cao thủ. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là Tô Lâm trong tay động tác cũng không chậm. Thân thể của hắn nhất động, ngay lập tức hướng về sau lưng tối lui. Bất quá, vẹn vẹn đi mấy bước, hắn liền phát hiện không có khả năng lại lui. Bởi vì sau lưng thì phòng thẩm vấn vách tường. Bất đắc dĩ, Tô Lâm đành phải cùng đối phương liều mạng cứng rắn trong tưởng tượng va chạm cũng không có phát sinh, bởi vì ngay tại sắp va chạm trong nháy mắt, Lý Tĩnh cánh tay đột nhiên mềm nhũn, biến không có sức mạnh, toàn bộ cánh tay giống như là không có xương cốt một dạng, dán lên Tô Lâm cánh tay yoga nhu thuật. Tô Lâm tâm lý đột nhiên xuất hiện dạng này một cái. Từ lúc này, Lý Tĩnh thân thể chùn xuống, cũng không biết dùng dạng gì phương thức. Vợ ơ y ma đột nhiên đem Tô Lâm từ dưới đất nâng lên tới. Hai người bọn họ thân thể ngã xuống đất, Lý Tĩnh hai cái chân lại là hiện lên 360 độ hố lượn, đè vào Tô Lâm trên bụng, sau đó hung hăng đem hắn bắn ra qua. Đỉnh đầu cũng là phòng thẩm vấn cái kia cứng rắn tấm xi măng, Tô Lâm đâu chịu để đầu mình đụng vào. Hai tay của hắn nhanh chóng trước chống đỡ, so đầu trước một bước tiếp xúc đến bàn đá. Ngay sau đó hai cánh tay tại tấm xi măng phía trên dùng lực nhấn một cái, người liền nhanh chóng rơi trên mặt đất. Hắn nhìn lấy nữ nhân, không hiểu đối phương vì cái gì cùng hắn vừa mới gặp mặt thì động thủ. Bất quá, Tô Lâm có thể khẳng định là, nữ nhân này đối với mình hẳn không có ác ý. Bởi vì mặc dù đối phương đối tự mình động thủ, nhưng là cũng không có sát ý đối với sát ý cùng sát khí, Tô Lâm cảm giác vẫn là hết sức nhạy cảm. Bất quá. Lý Tĩnh công kích còn chưa kết thúc, thân thể nàng đột nhiên nhảy lên thật cao, dùng ra một cái yoga nhu thuật bên trong thường dùng kim kê phương thức công kích, nhanh chóng công hướng Tô Lâm phần hông. Hiển nhiên, nàng muốn đem nam nhân trừ tay chân bên ngoài, có thể công kích nữ nhân cái thứ ba trọng yếu bộ vị cho phế. Tô Lâm nhất thời có chu tờ giận, lao tử không phát huy, ngươi thật coi ta là mẹo bệnh a, làm một cái đã bị các loại muội tử xử lý tốt nhiều năm xử nam. Tô Lâm đối với mình mệnh dễ chăm sóc so với chính mình mệnh còn trọng yếu hơn. Đầu có thể đứt máu có thế chạy, tiểu đệ đệ không có khả năng không có lột. Vui sướng thổi trống trận lôi, tiểu đệ đệ nhất định phải vĩnh viễn không bao giờ ngược lại. Bởi vì dưới thân thể rơi quá nhanh, Tô Lâm thân thể trên không trung đã không có cách nào lại mượn lực, bởi vậy đành phải một chân vươn về trước, hung ác đá hướng Lý Tĩnh cái kia đứng lên đầu kia đôi chân dài. Chỉ cần đá nàng một chân, Tô Lâm thân thể liền có thể mượn lực, sau đó chết đi ra Lý Tĩnh phạm vi công kích. Tiền biếu hôm nay mặc là màu đen mini váy ngắn, cho nên tại làm ra cái này một chữ mã động tác thời điểm, màu đen đánh quần đều lộ ra, bất quá nàng không thèm để ý chút nào, tựa hồ cái kia không phải mình mở dạng. Biểu hiện trên mặt vẫn như cũ lạnh như băng, giống như là mặt đơ một dạng. Chương 466, Luân hồi. Bản sắc anh hùng, nam nhi bản sắc xem ra lão tổ tông cũng giống như vậy giải nam nhân, đều biết nam nhân vốn nên sắc gặp được tình huống như vậy. Tô Lâm là nhìn đâu, vẫn là nhìn đâu dù sao nếu như trong hiện thực thật phát sinh dạng này sự tình, 10 cái nam nhân, khẳng định sẽ có chi nở cái đang nhìn, còn lại một cái kia nói không chừng hội leo đến váy đi xem. Đáng tiếc là, Lý Tĩnh tựa hồ biết mình muốn thường xuyên cùng người động thủ giống như. Bởi vậy nàng nội khố là bốn góc, tựa như là mặt khác một đầu quần sóc nhỏ. Mọi người muốn nhìn trộm đến bên trong càng nhiều thần bí xuân sắc. Cái kia là hoàn toàn không có khả năng Tô Lâm nhất thời một mặt vẻ thất vọng. Mà Lý Tĩnh tại Tô Lâm ra chân trong nháy mắt, thì minh trắng Tô Lâm dự định, tuy nhiên lại vẫn cố ý để hắn đạt được. Tại Tô Lâm bàn chân đá khi đi tới, Lý Tĩnh đầu kia chân dài đột nhiên lấy một loại cực xảo trá phương thức đống nhiên vừa thu lại, sau đó ngay sau đó lấy so thu về lúc, sắp tiếp cận mười mấy lần tốc độ phản kích trở về. Phanh hai người ủng ra dùng lực đụng vào nhau, phát ra phanh một tiếng trọng hưởng. Sau đó, thân thể bọn họ đồng thời rơi xuống đất. Phốc phốc vừa mới rơi trên mặt đất, Lý Tĩnh chân mang cặp kia giá cả không ít ủng ra liền đồng thời nổ bể ra tới. Dây không thể thừa nhận cỗ này trọng lực, từ đoạn trước bắt đầu có hơn phân nửa bộ vị bắt đầu sư tờ chỉ. Hai người đứng ở đằng kia mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không núp đích. Đột nhiên, Tô Lâm thở dài, mở miệng nói, ngươi dày chất lượng cũng quá kém một chút đi. Lý Tĩnh lại là không để ý tới hắn, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Sau đó nói, ngươi muốn đồ vật đều tại màu đen túi văn kiện bên trong, nhớ kỹ một tên cũng không để lại nếu không, tiểu thư một thương kia thì bạch thay ngươi cả nói xong, Lý Tĩnh thì hướng về phòng thẩm vấn đại môn đi đến. Bất quá, vừa đi đến cửa miệng, nàng lại đột nhiên dừng lại, sau đó cũng không quay đầu lại nói ra, há, đu nờ dê, ngươi bây giờ có thể đi nói xong, Lý Tĩnh thì đi ra ngoài. Tô Lâm cau mày, đối với cái này thần bí nữ nhân thân phận, thực Tô Lâm sớm đã có suy đoán, mà khi nàng nói ra tiểu thư một thương kia thì bạch thay ngươi cản câu nói này thời điểm, Tô Lâm liền biết nữ nhân này là người trầm ra. Lúc này, Tô Lâm cũng không hề rời đi, mà chính là đi đến thẩm vấn trước bàn, sau đó cầm lấy màu đen túi văn kiện, sau đó mở ra bên trong tư liệu, bắt đầu nhìn. Mà bên trong, thì là kỹ càng ghi chép lần này tập sát hắn cùng trầm ti âm tổ chức tư liệu. Càng xem, Tô Lâm càng là kinh hãi. Tâm hắn kinh hãi không phải cái tổ chức này lực lượng, tâm hắn kinh hãi là Trầm gia lực lượng. Hắn không nghĩ tới, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Trầm gia vậy mà liền đem những tổ chức này tư liệu toàn bộ đều tìm đến. Tốn hao đại khái mười phút, Tô Lâm cuối cùng đem tư liệu xem hết, khóe miệng của hắn cũng là không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đưa tay từ thẩm vấn trên bàn cầm lấy Lục Khải lưu lại cái bật lửa. Sau đó nhóm lửa những tài liệu kia. Trách không được Tô Lâm chưa nghe nói qua tên sát thủ này tổ chức, nguyên lai cái tổ chức này là mấy năm gần đây mới xuất hiện đứng lên, tên là Luân Hồi. Cái tổ chức này là sống vọt tại Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Đông Nam Á, cùng Hoa Hạ Châu Á cái này một mảnh địa vực, cũng không tiếp nhận hắn địa vực nhiệm vụ. Mà Tô Lâm đoàn lính đánh thuê thì là tại Châu Âu cùng Nam Phi các vùng hoạt động, cho nên cả hai tự nhiên không có cái gì gặp nhau. Luân Hồi tổng bộ là tại Hàn Quốc, bất quá, tại nước khác nhà đều có phân bộ, bên trong tại Hoa Hạ phân bộ vậy mà liền tại kinh đô thành phố một chỗ, cái này khiến Tô Lâm rất là kinh ngạc. Bất quá, Tô Lâm rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Nguy hiểm nhất địa phương, cũng liền an toàn nhất địa phương. Hoa Hạ bên trong một ít người cùng Luân Hồi có quan hệ hợp tác, tự nhiên là thay bọn họ cung cấp bảo hộ, tại kinh đô thành phố tìm một cái ngụy trang cứ điểm, cũng không phải việc khó gì tình. Đồng thời, Luân Hồi cũng không trực tiếp cùng cố chủ tiếp xúc, bọn họ có một người thay mặt. Bất quá, trầm ra như thế trong thời gian ngắn, cũng không có tìm được người đại diện, bất quá ngược lại là có một cái suy đoán. Mà lại, Tô Lâm phát hiện người đại diện này, vợ y ma cùng mình còn có một chút xíu ngo nở ngộ nở bởi vì, lần trước, Tô Lâm cùng Hàn Giao gặp được ám sát, cái kia giết hắn nữ nhân, cũng là xuất từ Luân Hồi ngày mai sẽ là Hàn Gia lao ra tử sinh nhật, Tô Lâm quyết định qua hết sinh nhật, lại đi giải quyết bọn họ. Bất quá, lại là không trở ngại Tô Lâm thu chút lợi tức. Hôm nay động thủ bắt cóc hắn cùng Trầm Ti Âm người, còn có một cái cá lọt lưới. Tô Lâm muốn làm, cũng là đem cái kia cá lọt lưới xử lý. Quả nhiên, Tô Lâm từ phòng thẩm vấn đi ra, Trần Đào liền đã chờ ở cửa Tô Lâm. Nhìn thấy Tô Lâm đi ra, hắn lập tức đem tịch thu Tô Lâm thân phận, điện thoại di động, túi tiền chờ một chút còn nguyên trả lại Tô Lâm. Tô Lâm tiên sinh, ngượng ngùng, để ngài thụ ủy khuất, đây là ta thất trách Trần Đào một mặt tay nấy, bất kể có phải hay không là trang, tóm lại là tại cùng Tô Lâm xin lỗi. Tô Lâm cũng lười cùng hắn so đo, nếu như không có hắn gật đầu, Lục Khải là không dám đối với hắn như vậy. Thực hắn ngay trước Trần Đào mặt phiến Lục Khải cái tát, thực cũng là đang thị uy đây. Cảm ơn Trần Cục trưởng chiếu cố, nếu có cơ hội, ta nhất định mời ngươi ăn cơm. Tô Lâm cười cười, ta hôm nay còn có chuyện phải xử lý, thì không lưu lại đến Trần Đào biểu hiện trên mặt cứng đờ, nhưng là rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn cười ha ha, nói, Tô Lâm tiên sinh ngài trước bận điệu, ta không quan trọng, không quan trọng. Hắn tự nhiên nghe hiểu được Tô Lâm trong lời nói uy hiếp, riêng là Tô Lâm miệng bên trong chiếu cố hai chữ là tăng thêm âm. Trong lòng của hắn cười khổ, nhưng lại là không có cách nào. Đại thần đánh nhau, an thiệt thòi luôn luôn bọn họ dạng này phàm nhân A đi ra cục cảnh sát. Tô Lâm đưa tay muốn cản dưới một chiếc xe taxi, thế nhưng là tài xế kia nhìn Tô Lâm liếc một chút, vờ y ma phi tốc lái đi. Lúc này, Tô Lâm mới nhớ tới, nguyên lai là chính mình trang phục có vấn đề. Quần là trang phục căn mày, thân trên y phục có sâu màu nâu đậm vết máu, đổi người nào, đoán chừng cũng không nguyện ý kéo Tô Lâm. Hơi do dự một chút, Tô Lâm lại trở về trong cục cảnh sát. Vốn là còn điểm náo nhiệt đại sảnh khi nhìn đến Tô Lâm sau khi trở về, trong nháy mắt an tĩnh lại. Hả, RUNG, trưởng cục cảnh sát văn phòng ở nơi nào? Tô Lâm kéo qua một cái tiểu cảnh viên hỏi. Tại, ở phía trước, xoay trái há, cảm ơn Tô Lâm vô vô đối phương bả vai, sau đó thì đi qua. Khi Tô Lâm lần nữa đi tới thời điểm, trên người hắn đã thay đổi một kiện áo sơ mi trắng. Hạ thân là một đầu cảnh sát quần. Tuy nhiên hơi có chút không vừa vặn, nhưng là cũng chịu đựng. So với vừa mới trang trí, Tô Lâm hiện tại bộ dáng thế nhưng là tốt hơn nhiều. Sau đó, Tô Lâm tại mọi người trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, lần nữa đi đến cái kia tiểu cảnh viên trước mặt, nói với hắn, há, RUNG, giúp ta theo cảnh sát các ngươi cục trưởng nói, cảm ơn hắn y lì phụ. Tuy nhiên có chu tờ không vừa vặn, nhưng là ta vẫn là tha thứ hắn hồi lâu sau. Cục cảnh sát trong văn phòng, cục trưởng Trần Đào lén lút cho hắn thư ký Tiểu Vương gọi điện thoại, để hắn mua cho mình một bộ quần áo quay lại, mà lại đừng cho hắn nhìn thấy, mua xong về sau thả cửa liền có thể, chính. Hắn hội lấy. Chương 467, nhân sinh nơi nào không xấu hổ. Lần này, đổi mới trang phục Tô Lâm thành công gọi được taxi. Tô Lâm mở cửa xe ngồi vào chỗ ngồi phía sau, trong miệng nói ra, Atlantis tiểu trang đại ca. Chỗ kia là vùng ngoại thành, xa xôi. A tài xế sư phụ nghe nói Tô Lâm qua Atlantis tiểu trang, nhất thời khổ khuôn mặt nói ra. Tiền xe khác tính toán, tiền đoa 100. Tô Lâm nói xong, sau đó liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Được nghe được Tô Lâm lời nói, có tiền đoa có thể kiếm, tài xế sư phụ nhất thời cao hứng hỏng. Xe cấp tốc hành xử, hướng phía vùng ngoại thành mà đi. Atlantis tiểu trang đây là một tòa ở vào kinh đô ngoại ô thành phố khu một nhà bồ đảo công ty xuất nhập cảng. Bọn họ thông qua hải lộ từ thừa thái rượu nho nước Pháp hoặc là nó Âu Mỹ quốc gia vận đến thùng trang rượu nho, tại Atlantis tiểu trong trang tiến hành lô hàng, sau đó tiêu thụ đến Hàn Quốc, Triều Tiên cùng Nhật Bản. Rượu nho trong trang tự nhiên thiếu không rượu nho, cho nên, trong trang viên các quý khách tự nhiên năng đầy đủ tùy thời tùy chỗ một no bụng có lộc ăn. Theo một tiếng phóng đãng đến cực hạn rên rỉ, trong phòng cái kia chọc người thanh âm, rốt cục bình tĩnh lại. Một cao y vo cờ người nóng bỏng tóc dài nữ nhân từ trên giường đứng lên, sau đó tiện tay nhặt một đầu kiểu nam áo sơ mi mặc lên người. Kiểu nam áo sơ mi có chu tờ rộng thùng thình, khó khăn lắm che khuất nàng một nửa bờ ngông, cái kia thần bí phong cảnh như ẩn như hiện, làm người say mê. Hai đầu trắng như tuyết bắp đùi trần trụi trong không khí, tản mát ra một loại mê người khí tức. Gian phòng trên mặt đất phủ lên tươi diễm hồng sắt thảm, nàng để chân trần, chậm rãi đi đến tủ rượu bưng ngược lại hai ly rượu đỏ bưng tới, một chén đưa cho trên giường nam nhân, một chén khác chính mình cái miệng nhỏ nhấm nháp, nói ra, các ngươi nhiệm vụ thất bại, ngươi nói lên đầu hội cho các ngươi cái gì trừng phạt là bởi vì ta làm không tốt sao? Nam nhân nghiêng dựa vào đầu giường, lộ ra dày đặc lồng ngực cùng ngược lại hình tam giác cơ ngực. Tại một số phương diện, hắn vẫn là vô cùng tự tin, bằng không, hắn cũng sẽ không tại trong phòng này. Không, ngươi làm phi thường tốt. Nữ người nói, là bọn họ không có thu thập tốt tình báo đây là đối nam nhân tốt nhất khích lệ. Nam nhân cười nói ra, ngươi cũng rất tốt. Là ta kiến thức qua có mị lực nhất nữ nhân. Ta đều có chút thích ngươi. Là thích đi nữ nhân cười lạnh. Yêu thì cờ hờ chu nở dê ta phối nói cái từ này a nói cũng thế. Chúng ta dạng này người, chỗ nào phối nói ưa thích. Hôm nay ta còn sống, ngày mai liền có khả năng chết. Cái này một giây còn sống, một giây sau liền có khả năng chết. Lần này là ta chạy thật nhanh, lần sau đâu ta còn có thể may mắn như vậy sao cho nên a. Nói cái gì có thích hay không a đối với chúng ta mà nói, thật sự là quá xa xỉ. Nam nhân nhún nhún vai, tự rêu nói ra. Hắn đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì ngay tại vừa rồi, mí mắt nhảy lợi hại, ta dự cảm đến nguy hiểm. Chúng ta hội có nguy hiểm tính mạng. Cấp trên lần này đoán chừng hội giết chúng ta nữ người nói. Nam nhân nhếch môi cười rộ lên, nói ra, ngươi có thể là hoa hạ khu người tổng phụ trách. Bọn họ muốn giết cũng là giết ta, chắc chắn sẽ không giết ngươi. Ngươi nói như vậy, cái này muốn là chuyển về tổ chức, sợ là khiến người khác trò cười ngươi đi nữ nhân cười lạnh. Nói ra, sợ hai còn sống cũng là chỗ tội, chết mới có thể an giấc đối tại chúng ta dạng này người mà nói, tử vong mới là cuối cùng có thể thu hoạch được hạnh phúc. Có cái gì tốt sợ hãi đây là nữ nhân giác quan thứ 6, tại ta cảm giác được nguy hiểm phủ xuống thời giờ đợi, cuối cùng sẽ có dạng này ta cảm giác nghĩ. Lần này tổ chức sẽ không nhẹ tha cho chúng ta. Mỗi người đều có tín ngưỡng, làm một tên sát thủ, bọn họ tín ngưỡng chính là mình trực giác. Dạng này trực giác đã cứu rất nhiều lần tính mạng bọn họ, vô số lần để bọn hắn trở về từ coi chết. Nam nhân minh bạch đạo lý này, nằm ở trên giường nhìn lấy nữ nhân hỏi, nếu như ta muốn chạy trốn, ngươi có thể hay không giết ta hắn một cái cánh tay không linh hoạt lắm, ngón tay cũng là băng bó lấy. Nam nhân này không phải cái gì khác người, chính là bị Tô Lâm phế một cánh tay người nam kia tính nì ra. Hắn sở dĩ cùng nữ nhân này tốt, cũng là bởi vì hắn cần nàng trợ giúp, mà nàng lại là cần hắn kỹ thuật theo như nhu cầu thôi. Nam nhân đứng lên, thân thể căng cứng, hắn lần này trở về, thực là cầu cứu. Bất quá, trước mắt xem ra, nữ nhân này khả năng đều tự thân khó đảm bảo. Có thế không phản bội tổ chức. Bọn họ đương nhiên không nguyện ý bởi vì phản bội tổ chức đại giới thật sự là quá kinh khủng, không đến cuối cùng thời khắc, ai cũng không nguyện ý ta nói, như thế nào đi nữa khẩn cấp đi cũng cần đem quần cho mặc vào đi không biết lu cờ na ho. Tô Lâm ngồi xổm ở cửa sổ nhìn lấy bo nở hà nở các ngươi dạng này cởi chuồng, ta đều không có ý tứ nhìn qua. Tô Lâm ngoài miệng nói ngượng ngùng, nhưng là ánh mắt hắn thật rất tốt bụng nghĩ, nữ nhân này dáng người cũng thực không tồi, nam nhân kia dáng người phi phi phi. Nhìn cái gì đấy? Làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết, bị đại nạn người cũng sẽ không để ý nho nhỏ xuân quang ngoại tiết. Đối với nam tính nỉ giả cùng đóa này nữ nhân hoa tới nói, lúc này, tao ngộ Tô Lâm, cũng là lớn nhất đại kiếp nạn, cho nên bọn họ không thèm để ý những này cảnh xuân lộ ra. Sát thủ đều là chủ động ra đi giết người, sao có thể để mục tiêu ám sát chạy đến chính mình hang ổ bên trong đến lắc lư đâu. Nữ nhân hoa nhìn lấy ngồi xổm ở trên bệ cửa sổ, vẻ mặt mập mờ nụ cười Tô Lâm, mở miệng cười nói, khách quý đến nhà, hẳn là đi cửa chính mới là, ghé vào trên cửa sổ nghe giường thực sự không phải hành vi quân tử. Nếu như ngươi có phương diện này cần, xem ở ngươi tướng mạo coi như anh Tuấn, thân thủ cũng rất tốt phân thượng, ta cũng không để ý cùng ngươi làm một đêm phu thê. Cần phải dạng này lén lút sao? Tô Lâm nhất thời thật sự là bị nàng tức giận hỏng, tức giận nói ra, ngươi cho rằng ta hội thiếu thiếu nữ nhân sao? Không phải ta và các ngươi thổi, vô luận là thành thục nữ tỷ, vẫn là chưa nở dê ho cờ nữ thần, mặc kệ là mối tình đầu tình nhân, vẫn là dã man cảnh hoa, liền xem như mặt trẻ cự ít la lị tiểu muội vẫn là lãnh diễm cao quý bá đạo nữ tổng giám đốc, chỉ cần ta chỉ một câu thôi. Ngón tay nữ nhân hoa nghe được Tô Lâm lời nói, cười lạnh hỏi, sau đó thì sao ngươi? Chỉ một câu thôi ngón tay, các nàng liền thế nào liên quan gì đến ngươi? Tô Lâm có chút thở bất đắc dĩ nói ra. Bởi vì cái này thời điểm, các nàng đều không tại, nửa cờ xa giải không gần khát nam tính nỉ dạ dẫn theo chăn mền che khuất chính mình trần truồng hạ thể. Có chu tờ xấu hổ nói ra, Tô Lâm tiên sinh, cựu ngưỡng đại danh, chỉ là không nghĩ tới hội tại dạng này trường hợp gặp mặt, thật đúng là nhân sinh nơi nào không xấu hổ a a. Vị tiên sinh này nhìn tốt quen mặt, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua. Tô Lâm nhìn chằm chằm nam tính nỉ dạ, hắn biết người này cũng là tập kích hắn cùng trầm ti âm. Người nam kia tính nỉ dạ, chỉ bất quá hắn lúc ấy là mang theo mặt nạ. Lúc này hái mặt nạ, Tô Lâm nhất thời cảm thấy hắn có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua giống như. Chương 468, hẳn là đem ngươi làm sao bây giờ? Nguyên lai nam nhân này không phải cái gì khác người, chính là hôm nay Tô Lâm cùng Hàn Giao qua vạn lý trường thành thời điểm, tại rừng cây nhỏ bên cạnh quấy rầy vậy đối với dã chiến tiểu tình lữ. Trách không được Tô Lâm cũng cảm thấy nữ tính nỉ dạ khá quen. Bất quá bởi vì lúc ấy nàng túi đầu, Tô Lâm thấy không rõ lắm. Bất quá, lúc ấy nam tính nì dạ hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, Tô Lâm lại là nhớ ký hắn. Thực, cũng không có cái gì tốt xấu hổ. Lần trước ta đều nhìn thấy ngươi cùng hắn nữ nhân ở trong rừng cây giá hợp, lần này trong phòng, cũng không có gì lớn không. Tô Lâm câu nói này, để nam tính nì dạ mi đầu nhịn không được nhảy nhót. Mà nữ nhân hoa cũng là cau mày nhìn lấy nam tính nì dạ. Hắn là người nàng không nghĩ tới hắn có chính mình vợ ơ y ma làm hắn nữ nhân không nên bị hắn châm ngòi. Nam tính nỉ dạ trầm giọng nói, hắn là tới giết chúng ta ai ai ai, không thể nói như thế, tuy nhiên ta là tới giết các người, nhưng là đâu, ta cảm thấy thực mọi người rất thẳng thắn gặp mặt nói chuyện phiếm cũng rất không tệ. Tô Lâm một điểm cũng không cảm thấy có cái gì không đúng kình địa phương, con mắt nhìn chằm chằm nam tính nỉ dạ dẫn theo chăn mền tay, nói ra, ngươi tốt nhất đừng động. Nếu không lời nói, ngươi hai cánh tay coi như toàn bộ đều đoạn. Nam tính nỉ dạ chăn mền đằng sau tiểu động tác dừng lại, vừa cười vừa nói, Tô Lâm tiên sinh, ta nghĩ ngươi đối nam nhân cũng không có hứng thú gì, không nếu như để cho ta mặc quần áo tử tế, chúng ta ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm cái gì à, nếu như ngươi thích uống rượu nói, nơi này có toàn nước Pháp thuần chính nhất rượu nho trắng. Thế nào có cần phải tới một chén? Tô Lâm từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống. Trong phòng cái kia dày đặc hormone vị đạo để hắn nhíu mày. Hắn vô cùng không thích dạng này vị đạo, đặc biệt là người khác chế tạo ra loại vị đạo này. Người đều là như thế này. Tỷ như, ngươi có thể nhịn thụ chính mình tất thối, thối dày mùi thối, nhưng là người khác bít tất, người khác dày tản mát ra mùi thối, ngươi khẳng định cũng không thích. Nhìn vẻ mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm vào hắn nam tính nỉ dạ cùng nữ nhân uống rượu, Tô Lâm nói ra, uống vậy thì mỉ hệ nở. Ta sợ các ngươi tại trong rượu hạ độc. Ta không biết các ngươi là ai, nhưng là ta biết các ngươi đều là thuộc về một cái tên là Luân Hồi Sát Thủ tổ chức. Giống như trước đó, ta giết qua cái tổ chức kia thật nhiều người, cho nên vô cùng tiếc nuối. Các ngươi không phải là đôi thứ nhất, nhưng là cũng sẽ không là sau cùng một đôi. Nói thật, ta một mực rất kỳ quái. Chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, ta lại không trêu chọc ngươi nhóm. Các ngươi làm sao lại lão nhìn ta chằm chằm không thả đâu? Tô Lâm chậm chết điều lệ nói nói, tại địa hải thành phố thời điểm, ta bộ y tiếp muội tử nha ăn bữa cơm, thì gặp được các ngươi mỹ nữ sát thủ đi vào kinh đô thành phố, bồi muội tử đi dạo cái đường phố, thì gặp được các ngươi sinh vật bom, phi cơ bom, tay bắn tỉa đánh lén, thậm chí còn có nỉ dạ đánh giết các ngươi có hay không lương tâm đạo đức giảng. Hay không lễ nghi liêm sỉ có thể hay không có một chút như vậy dân tộc cảm giác tự hào cùng lòng yêu nước. Tô Lâm nhìn chằm chằm nữ nhân hoa, mở miệng nói, nhìn ra, ngươi tính toán là các ngươi tổ chức cao tầng nói một chút, là ai bảo các ngươi tới giết ta, các ngươi kẻ chủ mưu phía sau là ai? Nữ nhân hoa mặt mũi tràn đầy mỉa mai ý cười, nàng nhìn chằm chằm Tô Lâm nói ra, đã ngươi biết rõ đường chúng ta đến từ Luân Hồi Sát Thủ tổ chức, ngươi làm sao sẽ còn ngu ngốc hỏi loại vấn đề này đâu ngươi. Thật sự cho rằng có thể từ chúng ta trong miệng đạt được ngươi muốn bí mật, ngươi từ nơi nào nhìn ra chúng ta là loại kia rất dễ nói chuyện người? Ta chỉ là thói quen hỏi một chút, cũng không nghĩ tới các ngươi nhất định sẽ trả lời. Tô Lâm tâm tình rất lợi hại ổn định, biểu lộ rất lợi hại thản nhiên nói ra. Nói không chừng các ngươi bị ta xuất khí bề ngoài sở mê, hoặc là bị ta ngoại phóng vương bá chi khí chấn nhất phục, không cẩn thận nói ra đâu ngươi đến muốn làm gì. Tô Lâm cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn. Nam tính nỉ dạ rốt cục nhịn không được hỏi. Tại hắn lúc nói chuyện, Tô Lâm đã hướng phía hắn bổ nhào qua. Nhất quyền đánh vào bộ ngực hắn, tại thân thể của hắn hướng về sau bay ngược mà đi thời điểm, một phát bắt được cánh tay hắn lại đem thân thể của hắn cho lôi trở lại. Tô Lâm đưa tay chế trụ hắn cái cổ, đồng nhiên dùng lực vặn một cái. Ta muốn giết người. Tô Lâm trên thân sát khí mọc thành bụi, cái kia nồng đậm đến gần như thực chất sát khí, để nữ nhân hoa đều cảm giác được sợ hãi. Nàng không phải là chưa từng thấy qua thích giết chóc người, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua trên người một người sát khí có thể như thế nồng đậm. Tô Lâm cho nàng cảm giác là ác ma, là tu la răng rắc một tiếng vang nhỏ. Tô Lâm bóp gãy nam tính nỉ dạ cổ. Đầu hắn trong nháy mắt thì đứng thẳng kéo xuống, khi Tô Lâm buông tay thời điểm, thân thể của hắn mềm mại địa co quắp ngã trên mặt đất. Tô Lâm quay người, có Chu Tờ hiếu kỳ nhìn lấy nữ nhân hoa, hỏi, à... Ngươi vì cái gì không động thủ? Bởi vì ta không phải đối thủ của ngươi, tuy nhiên cái này là lần đầu tiên gặp mặt nhưng là trên người ngươi sát khí để cho ta run sợ, ta thật hối hận, vậy mà lại trêu chọc đến loại người như ngươi, ngươi khẳng định không phải người bình thường, tổ chức chúng ta sợ là phiền phức đi, người thông minh tổng là có thể sống lâu dài hơn một chút. Tô Lâm nhìn lấy nữ nhân hoa, tâm lý tán thưởng, trách không được đối phương có thể khi cao tầng. Ai quy so ngã trên mặt đất nam tính nỉ dạ cao nhiều thế nhưng là, ta lưu ngươi làm cái gì đây, ngươi là một cái thủ khẩu như bình người. Ta không có cách nào từ trong miệng ngươi đến bất kỳ ta muốn vấn đề đáp án. Tô Lâm đưa tay, một thanh bóp lấy nữ nhân hoa cổ. Ngươi nói cho ta biết, hẳn là đem ngươi làm sao bây giờ? Nữ nhân hoa sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Tô Lâm, nàng tuy nhiên. Ngoài miệng nói không sợ chết, thực nàng so với ai khác đều sợ chết. Nếu như không phải vậy lời nói, nàng đã sớm chết, làm gì một mực kéo dài hơi tàn đâu. Bởi vì cổ bị Tô Lâm nắm bắt, cho nên nữ nhân hoa nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Đã ngươi có thể tìm tới nơi này, như vậy, ngươi nhất định biết rõ nói chúng ta cũng không phải là ngươi tránh thức mục tiêu. Tô Lâm gật gật đầu, nói ra, đương nhiên. Bất quá, cái này cũng không làm cho ta không giết ngươi bởi vì các ngươi là đồng lõa, các ngươi là hung thủ trong tay đao. Đã ta muốn giết hung thủ, như vậy an toàn nhất biện pháp, cũng là đem trong tay hắn đao cho bỏ đi. Tô Lâm nói ra. Đừng có giết ta, ta có thể trở thành trong tay ngươi đao, trong tay ngươi sắc nhọn nhất đao. Nữ nhân hoa nói ra. Ngượng ngùng không cần. Tô Lâm cười lạnh, đối với luân hồi sát thủ tổ chức thành viên, hắn không có bất kỳ cái gì lòng nhân tử. Bởi vì lý tính cho hắn tư liệu rất đủ, phía trên giới thiệu rất nhiều luân hồi sát thủ tổ chức việc ác. Bọn họ đã không còn là người. Mà là một đám ăn nhân ma quỷ. Cho nên, đi chết đi. Tô Lâm cánh tay hơi hơi dùng lực, sau đó nữ nhân hoa con mắt liền bắt đầu biến vô thần đứng lên, đồng thời thân thể nàng cũng là biến mềm nhũn đứng lên. Tô Lâm buông lòng tay, thân thể nàng cũng liền bịch một tiếng, co quắp ngã trên mặt đất. Chương 469, nàng biến mất. Khi Tô Lâm trở lại Hàn Gia thời điểm, đã nhanh đến tối. Đương nhiên, Tô Lâm trước cho Hàn Gia gọi điện thoại, ôm bình an. Tô Lâm bị bắt về sau, trong tay hắn thì bị mất, Hàn Giao đánh mấy cái điện thoại, Tô Lâm cũng không có nhận đến. Bất đắc dĩ, bởi vì so sánh lo lắng hạ viện, cho nên Hàn Giao trực tiếp một người trở về. Suy Tô Lâm vừa trở về, liền thấy Hàn Giao cau mày, làm một cái im lặng thủ thế, Tô Lâm lập tức biến đến cẩn thận. Làm sao ngủ? Tô Lâm nhỏ giọng hỏi. Ừ, Hàn Giao cùng Tô Lâm ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa phòng, nói. Một mực chờ bọn ngươi không trở lại, ngươi cùng Trầm Ti Âm đi làm mà. Trầm Ti Âm nàng biến mất. Tô Lâm thở dài nói ra. Biến mất? Hàn Giao hiếu kỳ nói, làm sao biến mất? Buổi chiều không phải đi chung với ngươi dạo phố A Nguyên Lai, tại Trầm Ti Âm sau khi bị thương, Trầm gia thì phong tỏa tin tức. Nói cách khác, trừ ra bắt đầu biết Trầm Ti Âm thụ thương những người kia, người khác căn bản liền không chiếm được tin tức. Hàn Giao tự nhiên không rõ ràng. Đu nở dê đờ ơ y. Ta cũng không liên lạc được nàng. Tô Lâm tại nắm bắt tới tay máy bay về sau, đã từng cho Trầm Ti Âm cũ số điện thoại di động gọi qua điện thoại, đáng tiếc không cách nào kết nối trạng thái. Ngươi không có đánh nàng điện thoại sao? Hàn Giao hỏi. Ta đánh qua, không ai tiếp. Tô Lâm lắc đầu. Đến chuyện gì phát sinh Hàn Giao cái kia mãnh liệt nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, nhất định là Tô Lâm cùng Trầm Ti Âm ra ngoài lúc ấy, phát sinh cái gì? Thực cũng không có chuyện gì. Tô Lâm cười khổ một tiếng, không biết vì cái gì, trước kia Trầm Ti Âm thường xuyên liên hệ hắn thời điểm, hắn rất lợi hại sợ hãi, có đôi khi Trầm Ti Âm điện thoại, hắn đều làm bộ không thấy được. Nhưng là hôm nay, khi hắn cho Trầm Ti Âm gọi điện thoại thời điểm, nàng hy vọng dường nào Trầm Ti Âm nhận a, đáng tiếc là, cú điện thoại kia vẫn không gọi được. Trầm Ti Âm giống như là đột nhiên biến mất, bệnh viện tìm không thấy nàng tin tức, ngay cả cảnh sát cũng không có cách nào. Nàng hoàn toàn từ Tô Lâm thế giới biến mất. Thế nhưng là, Tô Lâm lại là cao hứng không nổi. Nếu như khả năng lời nói, Tô Lâm hy vọng Trầm Ti Âm có thể ưa thích một cái bạn học của nàng. Bởi vì học sinh bọn họ cảm tình yên tĩnh, ẩn nấp, chua xót, ngọt ngào, trọng yếu nhất là, nếu như người khác có thể làm Trầm Ti Âm bạn trai, hắn khẳng định cũng toàn tâm toàn ý địa thích nàng, mà không giống Tô Lâm dạng này hoa tâm. Lớn nhất trừng phạt cũng bất quá là gặp được thư ca N3 Nam, sau đó bị bỏ rơi, vô luận như thế nào cũng không cần đến lấy thân thể qua đỡ đạn. Một lần vô ý địa nỗ lực, đổi lấy nàng dạng này liều lĩnh hồi báo. Làm như vậy thực sự đáng giá không? Tô Lâm đột nhiên phát hiện tâm loạn như ma. Nàng xảy ra chuyện, Hàn Giao nhìn lấy Tô Lâm con mắt hỏi. Đúng, Tô Lâm gật đầu, không có dấu giếm. Ta cùng hắn tại dạo phố thời điểm, gặp được ám sát, sau đó nàng thay ta cản một viên đạn. Tô Lâm một mặt đàn ở dê cha tờ nói ra. Thực, hắn tình nguyện nằm tại người bệnh viện là mình nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Giao sắc mặt cũng là biến. Ngươi không sao chứ? Hàn Giao hỏi. Ta không sao. Bất quá Trầm Ti Âm nàng hiện tại cũng không biết thoát khỏi nguy hiểm không. Có Tô Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, nếu quả thật Thượng Đế, Tô Lâm hy vọng Thượng Đế có thể phù hộ nàng. Nàng khẳng định hội không có việc gì. Hàn Giao ở một bên nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng, ngựa khí kiên định nói ra. Đu nờ dê, nàng khẳng định hội không có việc gì. Hôm nay là Hàn Gia lão gia tử sinh nhật, cho nên Hàn Gia hạ nhân sớm thì đứng lên bố trí. Hàn Giao cũng dậy rất đi sớm hắc lao gia tử thỉnh an. Lúc đầu nàng muốn gọi lấy Tô Lâm cùng một chỗ. Bất quá, nàng đến Tô Lâm trước của phòng, phát hiện Tô Lâm phòng cửa đóng chặt, nhớ tới Tô Lâm buổi tối hôm qua tâm tình không tốt, cho nên liền không có đã quấy rầy hắn. Bất quá, hạ viện ngược lại là tỉnh lại. Cho nên, Hàn Giao là ôm hạ viện qua cho Hàn lão gia tử thỉnh an. Bởi vì Hàn gia lão gia tử không thích phô trương lãng phí, cho nên lần này sinh nhật, chỉ mở tiệc chiêu đãi người trong nhà. Tô Lâm là ngủ đến nửa giữa trưa mới tỉnh lại, chủ yếu là hắn hôm qua đại chiến rất lâu, lại thêm thân thể thụ vết thương đạn bắn. Tuy nhiên Tô Lâm sức khôi phục kinh người, nhưng là cũng là cần tiêu hao năng lượng. Khi hắn qua thời điểm, mọi người tự nhiên là không có cho hắn sắc mặt tốt. Riêng là Hàn Di cùng Hàn Tâm, hai người càng là hận hắn nhập cổ. Bất quá Tô Lâm lại là trực tiếp đem hai người cho không nhìn, mắt không thấy tâm không phiền. Tô Lâm một người ngồi ở trong góc, phối hợp uống rượu. Hạ viện tựa hồ cũng là biết Tô Lâm tâm tình không tốt, cho nên ngoan ngoãn ngồi tại Tô Lâm bên người. Mặc dù chỉ là Hàn gia người một nhà, nhưng là chủ gia cùng chi thứ cộng lại, nhân số cũng cùng phổ thông gia đình việc hiếu hỉ không sai biệt lắm. Dù sao, Hàn gia gia đại nghiệp đại, mà lại Hàn gia toàn bộ nhờ Hàn lão gia tử tại chống đỡ, chỉ cần hắn vẫn còn, cái kia Hàn gia thì ngược lại không. Một chút chi thứ cần dựa vào Hàn gia hơi thở sinh tồn, tự nhiên là muốn tới chúc mừng. Quá trình đơn giản, nhưng là 10 phần dài dằng dặc. Đưa lên quà mừng, sau đó ăn cơm chỉ bất quá, bởi vì tặng lễ quá nhiều người, cho nên thì lãng phí không thiếu thời gian. Đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, cái kia quà tặng còn không có dẹp xong. Hàn lão gia tử có ngủ chưa thói quen, cho nên chỉ có thể ăn cơm, cơm nước xong xuôi không bao lâu, mọi người cùng kêu lên chúc mừng Hàn lão gia tử phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Hàn lão gia tử cũng là cười ha hả nói mấy câu. Hôm nay là Hàn lão gia tử sinh nhật, cho nên ai cũng không dám náo sự, bởi vì đây là đối Hàn lão gia tử bất kính. Tuy nhiên Hàn Di cùng Hàn Tâm không quen nhìn Tô Lâm, bất quá hai người vẫn là cố nén không có phát tác. Đây có lẽ là các nàng may mắn, bởi vì Tô Lâm tâm tình rất kém cỏi, nếu như các nàng đụng vào Tô Lâm trong tay, không thể nói được cũng phải lột ra. Hàn gia hậu viện có cái tiểu hoa viên. Tại Hàn lão gia tử trở về ngu chưa về sau, Hàn gia thế hệ trẻ tuổi liền tụ tập ở chỗ này nói chuyện. Hàn Di cùng Hàn Tâm không biết là nhân duyên thật tốt vẫn là hết sức hội lôi kéo người tầm, một đám người đều vây quanh hai người nói chuyện, đặc biệt Hàn Gia một chút thế hệ trẻ tuổi nam nhân. Tô Lâm là cứng rắn bị Hàn Giao kéo tới. Mà nhìn thấy Hàn Giao cùng Tô Lâm đi tới, những cái kia chính nói cao hứng bừng bừng ra hỏa lập tức im miệng không nói. Giống như sợ mình nói chuyện bị Hàn Giao cùng Tô Lâm nghe được giống như. Hàn Giao tiếu tiếu, nói ra, mọi người thảo luận cái gì đâu náo nhiệt như vậy những năm qua, Hàn Giao là sẽ không tham gia dạng này tụ hội. Mỗi khi Hàn lao ra tử cơm nước xong xuôi đi nghỉ ngơi, chính nàng cũng đi nghỉ ngơi, nàng và những người này, vốn chính là không hợp nhau. Chúng ta đang thảo luận ngươi A Hàn Di cười lạnh một tiếng nói ra, lộ ra một đôi bén nhọn răng nẻo. Chỉ nhìn nàng tướng mạo, đúng là một cái làm người khác ưa thích nữ hải tử. Đương nhiên, cụ thể là một cái dạng gì người, vậy thì phải khác nói. Có đúng không cái kia thật đúng là ta vinh hạnh. Hàn Giao cũng trở về kính một câu nói, ta có cái gì đáng giá các vị thảo luận làm sao lại không có Hàn Tâm lúc này đếm trên đầu ngón tay nói ra. Ngươi cái này là lần đầu tiên mang nam nhân về nhà, lần thứ nhất tham gia chúng ta thế hệ trẻ tuổi tụ hội, lần thứ nhất nói với chúng ta nhiều lời như vậy, lần thứ nhất. Chương 470, ra mặt này được nhiều dày a ngươi nói như vậy, đều bị ta nghĩ lầm ngươi là đang khen ta. Hàn Giao vừa cười vừa nói, ta vốn chính là khen ngươi a Hàn Tâm trừng mắt một đôi vô tội mắt to, vẻ mặt thành thật nói ra. Thực ta cũng thật bội phục ngươi. Phạm lớn như vậy sai lầm. Bị đuổi ra Phong Lâm hội, lại vẫn dám trở lại chúng ta Hàn gia, đồng thời ở trước mặt mọi người tiếp tục nói khoác, ngươi nói ra mặt này được nhiều dày á Hàn Giao, ngươi không nên đắc ý một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận Hàn Tâm cùng Hàn Di hai người cảm thấy xấu hổ, dù sao, bị cảm xúc Phong Lâm hội cũng không phải cái gì vinh quang sự tình. Ngay lúc này, Hàn Tâm bên người một người trẻ tuổi nhìn thấy Hàn Giao khi dễ Hàn Tâm, thật sự là nhìn không được. Không khỏi đứng ra, chỉ Tô Lâm cái mũi, nói ngươi chính là Tô Lâm. Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, bởi vì hắn chán ghét người khác chỉ hắn. Đu nờ dê, ta chính là Tô Lâm. Tô Lâm gật đầu thừa nhận. Nghe nói ngươi khi dễ tỷ ta người trẻ tuổi lại hỏi. Ngượng ngùng, ta khi dễ quá nhiều người, không nhớ rõ tỷ ngươi là vị nào là bị ta bội tình bằng nghĩa, vẫn là nàng cho ta sinh con. Tô Lâm hiếu kỳ hỏi. Bất quá, khả năng này không lớn, bởi vì nhìn dung mạo ngươi bộ dáng. Liền biết tỷ ngươi dáng dấp khẳng định không ra thế nào dọn. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, con người của ta tuy nhiên nói khác, nhưng là tốt xấu vẫn có chút tuyến, cũng không là mặt hàng gì, ta đều có hứng thú bên trên Tô Lâm câu nói này, để nam nhân trẻ tuổi cùng Hàn Tâm hai người đồng thời biến sắc. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn trong lời này, mặc dù không có bất luận cái gì thô tục, nhưng lại là đem hai người đều mắng, mà lại loại kia mang khinh bỉ. Có thể nhẫn mại, không thế nhẫn nhu cờ ta cùng ngươi liều nam nhân trẻ tuổi tự nhiên nhẫn không, hắn hét lớn một tiếng, liền muốn hướng về Tô Lâm vào tới. Bất quá, hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, liền bị Hàn Tâm giữ chặt. Hàn Lặng Yên, ngươi dừng tay cho ta. Hàn Tâm biết Tô Lâm lợi hại, đương nhiên sẽ không để đệ đệ mình xông đi lên tìm thai vạ. Tỷ tỷ hắn chửi chúng ta. Hàn Lặng Yên căm tức nhìn Tô Lâm, quắc. Nhưng là cũng không thể động thủ. Hàn Tâm nói, nàng quay người nhìn lấy Tô Lâm. Sau đó cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, Tô Lâm, chúng ta Hàn gia người trẻ tuổi thật vất vả tụ tập cùng một chỗ, đêm nay cùng đi họp gặp, ngươi có muốn hay không qua A Tỷ, mời hắn làm gì hắn lại không phải chúng ta người Hàn gia, mời hắn suối quẩy. Hàn Lặng Yên nói ra. Tô Lâm, ngươi có đi hay không? Hàn Tâm không để ý tới Hàn Lặng Yên, mà chính là nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Ngươi đệ nói đúng, ta không phải người Hàn gia, qua phù hợp A. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình. Nói, ta người này hay là rất lợi hại thẹn thùng thì hỏi ngươi có đi hay không đi chỗ nào. A Tô Lâm cười lấy hỏi. Đem điện thoại di động của ngươi cho ta. Hàn Tâm nói ra. Tô Lâm không do dự, đưa di động đưa cho Hàn Tâm. Sau đó Hàn Tâm bấm điện thoại mình. Đối Tô Lâm nói ra, buổi tối hôm nay chờ điện thoại ta ngươi mời ta đi. Ta hội nghiêm túc cân nhở ở cờ. Tô Lâm rất là hàng hiệu nói ra. Hàn Tâm ngược lại là không có gì. Bất quá Hàn Lặng Yên bị Tô Lâm lời nói cho tức giận đến nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, cưỡng chế lấy tâm lý lửa giận, nếu không phải tỷ tỷ của hắn lôi kéo hắn, hắn tuyệt đối sẽ cùng Tô Lâm liều mạng. Đương nhiên, càng đều có thể hơn có thể là Tô Lâm một chút việc cũng không có, chính hắn bị Tô Lâm đánh gần chết. Tô Lâm cười cười, sau đó đi ngang qua bên cạnh một cái Hàn gia con cháu thời điểm, quét mắt một vòng đối phương điện thoại di động, phát hiện đối phương đang chơi hệ chặt, không khỏi hỏi, ngươi cũng dùng hệ chặt tán gái A? Đối phương ngẩng đầu liếc hắn một cái, đứng dậy, phủi mông một cái tự lo rời đi. Ai, ta còn chuẩn bị cho ngươi cũng giới thiệu mấy cái không tệ cô nương đây. Đáng tiếc bị ngươi bỏ lỡ ban đêm Tô Lâm cùng Hàn Giao ăn cơm xong, sau đó Hàn Tâm thì gọi điện thoại tới, Tô Lâm ban đêm không có chuyện gì, thì cười ha hả đáp ứng. Đem hạ viện giao cho người hầu về sau, Tô Lâm thì cùng Hàn Tâm đi ra ngoài. Hàn Giao lái xe hơi, hai người rất nhanh liền biến mất tại trong màn đêm. Xe một đường đi nhanh, Hàn Giao đem chiếc xe chạy đến Vạn Đạt quảng trường bãi đậu xe dưới đất, thật vất vả nhìn thấy một cỗ xe lái đi trở lại đến xe chống vị, đang bận đem chiếc xe cho lái qua lúc, đối diện lại có một cỗ màu đen hót chờ siêu một tiếng chạy tới. Hai chiếc xe đầu xe bang một tiếng đụng vào nhau, thân xe phát ra chấn động kịch liệt. Tô Lâm thân thể không khỏi đi theo run run, hắn cau mày, nhìn một chút Hàn Giao, sợ nàng có việc. Ta không sao, Hàn Giao lắc đầu, đối Tô Lâm an ủi. Đúng lúc này, đối diện hót chờ xe đua cửa xe mở ra, một nữ nhân xông lại, 333 không nói hai lời, thì hướng phía Hàn Giao mở ra chiếc xe Audi này đầu xe đá mấy cước. Bởi vì Tô Lâm ưa thích xe Audi, bởi vì hắn cảm thấy đây là điệu thấp trang bức tốt nhất xe. Cho nên, Hàn Giao cố ý lái một xe. Màu đen xe Audi cùng đối diện hót chờ so ra, tựa như là một cái con vịt xấu xí giống như. Giang giác bởi vì nữ người lựa chọn là đèn xe vị trí, cho nên một tiếng vang giòn truyền đến, xe Audi đèn xe bị nàng giày cao gót mũi giày đá bạo. Nói thật, bởi vì trầm ti âm sự tình, Tô Lâm tâm tình thật rất khó chịu. Bằng không, hắn biết rõ Hàn Tâm không có hảo ý, vì cái gì còn phải đáp ứng đối phương yêu cầu, hắn cũng là nghĩ ra được chuyện di hạ chú ý lực. Thế nhưng là, không nghĩ tới đi ra ngoài không bao lâu, thì gặp được loại chuyện này. Rõ ràng là ta trước nhìn thấy chỗ đầu, ngươi đụng tới đã là phạm quy. Phạm sai lầm còn không nhận sai, chạy đến tới trước mặt động cước làm bừa, dựa vào cái gì chẳng lẽ ngươi thì tài trí hơn người sao, chẳng lẽ ngươi mở ra hót chợt thì như bức mà nữ nhân này đá bể đèn xe vẫn không cảm giác được đến hạ giận, lại chạy tới đá hắn cửa xe, đối cửa sổ xe la lớn, xuống xe. Mẹ hắn trưng cho ta xuống xe. Con mắt mù có biết lái xe hay không a, lái một xe phá Audi có cái gì tốt phách lối, lão nương nhà bảo mẫu lái xe đều so cái này tốt, dù là Hàn Giao tâm tình tốt, đối phương phách lối như vậy, nàng cũng là có chút điểm khó chịu. Cách Hàn Giao đẩy ra cửa xe, nữ nhân né tránh không kịp, thân thể bị xe môn đụng độ, lảo đảo hướng phía sau ngược lại quá khứ. Ha ha ha, nữ nhân dẫm lên giày cao gót nhanh chóng hướng phía sau lui mấy bước, giày cổ một huy, chân phải gót giày đột nhiên vặn gãy. Phu phu mặc đầy đủ bê nhỏ váy ngắn tóc dài nữ nhân phần đít nặng nề mà té lăn trên đất, hai chân dang rộng ra, lộ ra bên trong màu đen đình tự nội khố. Nội khố vải vóc thực sự quá ít, cái kia trong quần trắng như tuyết phong quang cùng tĩnh mịch cảnh sắc liền bị không biết cái gì đi ra xe Tô Lâm cho nhìn vừa vặn. Cùng lúc đó, Hàn Giao cũng là từ trong xe đi tới. Chương 471, người là Tô Lâm. Té lăn trên đất nữ nhân hiển nhiên không nghĩ tới chủ xe vậy mà lại bá đạo như vậy. Cho mình đến như vậy vừa ra. Phần ít ngã nhào trên đất, rơi nàng choáng váng, chính tự hỏi tiếp tục chửi ầm lên vẫn là nhảy dựng lên cùng hắn liều mạng thời điểm, Tô Lâm liền đã đốt một điếu thuốc, chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Tô Lâm cũng không nói chuyện, thì như thế một bà nhấc lên nữ đầu tóc. Không có tố chất nữ nhân Tô Lâm gặp nhiều, nhưng là giống đối phương dạng này không có tố chất, còn ở trước mặt mình làm nữ nhân chê tờ tì hệ tờ, Tô Lâm liền thấy không nhiều. A trong miệng nữ nhân phát ra một tiếng chói tai, tiếng thét chói tai. Thả ta ra, lưu manh, thả ta ra, tóc bị lôi kéo đau nhức, tựa như là cả khối da đầu đều muốn đi theo chóc ra. Nữ nhân không khỏi phất tay hướng phía Tô Lâm trên thân đánh tới, đáng tiếc là, cánh tay hắn quá ngắn, căn bản đánh không đến Tô Lâm. Tô Lâm hiện tại nhưng không có thương hương tiếc ngọc tâm tư, dắt tóc nàng đem nàng từ dưới đất kéo lên. Sau đó đem thân thể nàng dùng lực hướng phía đầu xe nóc bên trên đụng tới. Loảng xoảng một tiếng. Thân thể nữ nhân nằm tại trên đầu xe, Tô Lâm thân thể cũng đi theo ép ở trên người nàng. Hàn Giao nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó muốn nói lại thôi xin lỗi. Tô Lâm đem miệng bên trong khói nổ ra, sau đó hung ác vừa nói no y thả ta ra. Ngươi tên lưu manh này tiện phối hôn đản vương bắt đản, ngươi biết ta là ai không, ngươi sẽ gặp báo ứng. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nữ nhân hiển nhiên bị Tô Lâm động tác dọa cho một đầu, không khỏi tức hồn hển mắng. Nàng hiện tại đại não thanh tỉnh một chút, mắng chửi người cũng liền có thứ tự một chút. Ba Tô Lâm cũng sẽ không khách khí, trực tiếp một bạt tai quất vào đối phương trên mặt, dù sao cũng không phải mình. Tô Lâm cũng không đau lòng xin lỗi, Tô Lâm vẫn là lặp lại trước kia câu nói, trên thế giới này, thực có vô số người muốn cho Tô Lâm sống không bằng chết, nhưng là, kết quả cuối cùng lại là Tô Lâm sinh, bọn họ đều chết. Ngươi thả ta ra, ngươi thả ta ra a, cứu mạng a, phi lệ a, giết người. Ba Tô Lâm vẫn là không có nói nhảm, lại một cái tát quất vào đối phương trên mặt, sạch sẽ mà lưu loát, một điểm cũng không dây dưa ra ý do nở dê xin lỗi. Tô Lâm lần này thanh âm biến băng lãnh, nhìn về phía nàng ánh mắt giống như một thanh đao giết người tử. Bằng hữu, khi dễ như vậy một nữ nhân cũng quá không chính cống đi. Lúc này, bất chờ chỗ kế tài xế cửa xe bị người đẩy ra, một cái tướng mạo nhã nhặn mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng nam nhân trẻ tuổi đi tới. Hắn ánh mắt bất thiện nhìn một màn trước mắt, lại khó được duy trì trên mặt bình tĩnh. Tô Lâm xoay người, cau mày đánh giá trước mắt cách đó không xa nam nhân. Hàn Giao khi nhìn đến người trẻ tuổi thời điểm, mi đầu cũng là nhữ một cái, sau đó tại Tô Lâm bên thai thấp giọng nói ra, hắn là Tào Thanh Hiểu, là Tào Thanh Minh đệ đệ. Tô Lâm nghe được Hàn Giao lời nói, cũng là hiểu được. Khó trách nữ nhân này dám phách lối như vậy, có Tào gia cái này quái vật khổng lồ đứng ở phía sau, nàng làm ra càng thêm khác người sự tình cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Bất quá, Tào Thanh Hiểu không có nhận ra Tô Lâm, dù sao, hắn chưa từng gặp qua Tô Lâm. Bất quá, Hàn Giao tại Tô Lâm thai một bên lúc nói chuyện, hắn lại là nhận ra Hàn Giao. Dù sao, tất cả mọi người là một người, cho dù là Hàn Giao qua địa hải thành phố, bọn họ cũng là nhận biết. Hàn Giao đúng, Hàn Giao gật đầu. Ta là Tào Thanh Hiểu, Tào Thanh Hiểu nói ra. Hắn sợ hãi Hàn Giao tại địa hải thành phố ngốc lâu, không biết mình. Nói xuất thân phận, chuyện này cứ như vậy tính toán, dù sao cái này đối với bọn hắn tới nói, xác thực chỉ là chuyện nhỏ. Không đáng bởi vì chuyện này na ho cái ngươi chết ta sống cùng chuyện này có quan hệ sao? Tô Lâm cười lạnh. Để cho nàng xin lỗi. Chuyện này là Tiểu Ngọc sai. Ngươi đánh cũng đánh, rút cũng rút, sự tình cứ như vậy quên đi. Tào Thanh Hiểu nhíu nhíu mày, mặt không biểu tình nói ra. Cứ như vậy tính toán bị Tô Lâm ép dưới thân thể nữ nhân kia hơi kém không có sụp đổ. Khàn giọng hô, Thanh Hiểu ca, không có khả năng cứ như vậy tính toán. Không có khả năng cứ như vậy tính toán a, hắn khi dễ ta, hắn đánh ta mặt, cũng là không nể mặt ngươi, ngươi muốn giúp ta báo thù a, muốn đánh gãy hắn chân ta nói, để cho nàng nói xin lỗi ta. Tô Lâm liếc Tào Thanh Hiểu liếc một chút, trầm giọng nói ra. Ta đánh nàng, là nàng nên được. Nàng hướng ta nói xin lỗi, là ta nên được. Làm sao không chịu bỏ qua? Tào Thanh Hiểu nịa mai nói ra. Hắn từ trong túi lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị phát gọi điện thoại dãy số. Hàn ra một cái Hàn Giao, hắn chả không để vào mắt. Nha, tốt đại uy phong. Như thế nào là muốn tìm cảnh sát á, vẫn là muốn tìm quân đội á, hoặc là trực tiếp tìm quốc an? Tô Lâm nhìn thấy hắn hành vi, liền biết trong lòng của hắn Tô NLI cái dạng gì suy nghĩ. Cũng hoặc là nói, đem đại ca ngươi kêu đến, sau đó ta lại tẩn hắn một trận. Tô Lâm lúc nói những lời này đợi, trên mặt một mảnh nịa mai thần sắc. Gia hỏa này căn bản là không có đem Tô Lâm để vào mắt. Hắn không muốn cùng Tô Lâm dây dưa, liền chuẩn bị tìm người khác tới đem Tô Lâm cái này phiền phức giải quyết rơi. Tào Thanh Hiểu đang quay số điện thoại ngón tay thì dừng lại, ánh mắt hắn nghiêm túc đánh giá Tô Lâm, đột nhiên nhớ tới cái gì, đưa di động thu lại, nói ra, ngươi là Tô Lâm, ta không phải bằng hữu của ngươi, cũng lười cùng ngươi trở thành bằng hữu. Tô Lâm nói ra, hắn vô vô nữ nhân mặt, nhìn nói với Tào Thanh Hiểu, ta đúng là Tô Lâm, ta hiện tại thiếu khuyết một cái xin lỗi. Tô Lâm. Tào Thanh Hiểu dùng lực đọc lên hai chữ này. Biết mình thân phận, còn dám níu lấy chuyện này không thả bức bách hắn nữ nhân nói xin lỗi. Tô Lâm liền đại ca hắn cũng dám đánh. Đánh một cái nhanh hơn tức giận ngôi sao nhỏ. Đây còn không phải là cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt ta. Tào Thanh Hiểu sắc mặt biến đổi. Sau đó vờ ơ y ma ha ha cười ha hả, chủ động hướng về Tô Lâm vươn tay ra. Nói ra, đây thật là hiểu lầm a, ta là Tào Thanh Hiểu. Ta đại ca là ta đại ca, ngươi cùng hắn quan hệ không tốt, không có nghĩa là chúng ta sẽ không trở thành bằng hữu. Tô Lâm lười đi nắm tay hắn, một cái tay bóp lấy cái kia gọi Tiểu Ngọc nữ nhân cổ, cái tay còn lại còn đặt ở nàng xinh đẹp trên khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve. ta theo loại người như ngươi là sẽ không trở thành bằng hữu. Tô Lâm cười lạnh nói. Tào Thanh Hiểu nụ cười trên mặt thì ngưng kết, khe khẽ thở dài, nói ra, Tiểu Ngọc, tranh thủ thời gian hướng Tô Lâm tiên sinh xin lỗi. Là ngươi đa la mở sai chữa cờ. Tiểu Ngọc là một cái tam tuyến ngôi sao, bình thường ỷ vào hàn nhà thế lực rượu vo dương oai, rất ít đem người khác để vào mắt. Bởi vì nàng phục thị đúng chỗ, Tào Thanh Hiểu bình thường cũng đối với nàng đủ kiểu sủng ái. Trước kia cùng người phát sinh mâu thuẫn, Tào Thanh Hiểu tổng là có thể cho chính nàng một cái tương đương có mặt mũi, lại làm cho đối phương tương đương thật mất mặt kết quả. Không nghĩ tới hôm nay gặp được nam nhân này về sau, Tào Thanh Hiểu không chỉ có không có giúp nàng lấy lại danh dự, còn bức bách nàng cho người nói xin lỗi. Chương 472, sợ các ngươi quỷ nợ. Tiểu Ngọc tuy nhiên lòng tràn đầy ủy khuất, lại cũng không dám ngỗ nghịch Tào Thanh Hiểu ý tứ. Dù sao, nàng là dựa vào hắn. Nếu như rời đi Tào Thanh Hiểu, nàng thì chẳng là cái thá gì. Tiểu Ngọc hốc mắt phát hồng, vô hạn ủy khuất nhìn lấy Tô Lâm nói ra, Tô Lâm tiên sinh, thật xin lỗi. Là ta sai. Tô Lâm nghe được đối phương xin lỗi lời nói, lúc này mới đem nàng bùng ra, nói ra, đương nhiên là người sai. Chẳng lẽ là ta không sai thành lúc này, Tào Thanh Hiểu đối Tô Lâm thái độ cũng là trở nên lạnh nhạt, nói ra, nếu là Tiểu Ngọc sai, nàng cũng xin lỗi. Vậy cái này xe thì giao cho ta tới xử lý đi. Không cần. Tô Lâm trực tiếp cự tuyệt nói, chúng ta tìm bảo hiểm công ty. Cái kia sẽ không quấy rầy. Tào Thanh Hiểu cũng không miễn cưỡng, hắn gật gật đầu, sau đó lại lần nữa ngồi trở lại hót chờ trong xe. Tiểu Ngọc e ngại nhìn Tô Lâm liếc một chút, vụng trộm nuốt ngụm nước bọt, sau đó cũng một uy nhanh chóng theo sau. Hót chờ lần nữa phát động, sau đó từ bọn họ xe bên cạnh thông đạo lái ra qua. Rời đi bãi đỗ xe. Tô Lâm đi qua đó xem đầu xe, trừ đèn lớn bị đá bạo, đầu xe bị đụng dẹp bên ngoài, cũng không có nó vấn đề. Hàn Giao khe khẽ thở dài một hơi, nói ra, làm gì đem quan hệ làm như vậy cương đầu. Tô Lâm cười cười, nói, ngươi cảm thấy ta đánh Tào Thanh Minh, Tào Gia sẽ bỏ qua ta sao, coi như ta không đắc tội Tào Thanh Hiểu, ta cùng Tào Gia đã có mâu thuẫn, cũng không kém hắn một cái tốt ra. Hàn Giao ngẫm lại. Phát hiện Tô Lâm nói rất lợi hại có đạo lý. Mà lại, ta cùng hắn chả có một khoản chướng có thể coi là lần này lái xe là Tào Thanh Hiểu, không là Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc ngồi tại hót chờ tay lái phụ. Trên đường đi, Tào Thanh Hiểu đều không nói gì. Tiểu Ngọc len lén liếc vài lần mặt không biểu tình Tào Thanh Hiểu về sau. Rốt cục nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Thanh Hiểu ca, ta có phải hay không cho ngươi gây phiền toái không có việc gì. Tào Thanh Hiểu trên mặt vờ ơ y ma lâu lộ ra vẻ tươi cười. Cái kia nam nhân kia, hắn là ai a? Tiểu Ngọc nhìn thấy Tào Thanh Hiểu nụ cười, lá gan cũng là không khỏi lớn hơn một chút. Tô Lâm rất nổi danh sao? Tiểu Ngọc hỏi. Trước kia không nổi danh, bất quá hắn gần nhất rất lợi hại nổi danh. Tào Thanh Hiểu cười nói. Thật không? Tiểu Ngọc nàng không hiểu, nàng không thuộc về cái vòng kia, tự nhiên không biết trong hội này phát sinh những qua đời đó sự tình hoặc là sự cố. Hắn rất lợi hại, ta cảm thấy Thanh Hiểu ca mới lợi hại nhất. Thanh Hiểu ca chỉ là không muốn cùng loại người này chấp nhặt mới là, không phải vậy lời nói, ít nhất phải bắt lấy hắn hai cái đùi kẹt kẹt. Tào Thanh Hiểu một chân giẫm tại phanh lại bên trên, xe bởi vì cùng mặt đất ma sát, phát ra một trận chói hai tiếng ma sát, xe thì gấp rút tại ven đường dừng lại. Xuống xe, Tào Thanh Hiểu âm thanh lạnh lùng nói. Thanh Hiểu ca, ta có phải hay không nói sai cái gì? Tiểu Ngọc hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Thật xin lỗi, ta sai. Ta cái gì cũng không nói, ta im miệng. Tào Thanh Hiểu quay người nhìn lấy Tiểu Ngọc, một mặt căm ghét chi sắc. Ngươi không có nói sai cái gì nhưng là, thân thể ngươi đã bẩn. Ngươi bị hắn vượt trên thân thể, ngươi còn bị hắn nhìn qua bắp đùi, ngươi bị hắn sờ qua gương mặt, ngươi cảm thấy ngươi dạng này nữ nhân, ta sẽ còn có muốn không ta, ta hội rửa, ta trở về thì tắm rửa. Tiểu Ngọc vội vàng nói, nàng sắp khóc. Rửa không sạch sẽ. Tào Thanh Hiểu lắc đầu. Xuống xe, Tiểu Ngọc bị Tào Thanh Hiểu đuổi xuống xe, một người ngồi xổm ở ven đường khóc lớn tiếng lấy. Đối với Tào Thanh Hiểu tới nói, đây chỉ là hắn đông đảo trong nữ nhân một cái, vứt bỏ nàng và vứt bỏ một cái đồ chơi không sai biệt lắm. Tô Lâm Tào Thanh Hiểu biểu lộ dữ tợn, mặt mũi tràn đầy sát khí. Ta nhất định sẽ muốn ngươi chết. Tô Lâm cùng Hàn Giao đi vào cái tên này gọi là ma âm trong quán rượu, vừa mới vừa đi tới quán ba lối đi nhỏ. Thì truyền đến một trận đình thai nhức góc điện tử trọng âm. Cách đó không xa, một mực chú ý cửa một người đột nhiên nhìn thấy Tô Lâm cùng Hàn Giao, Sau đó tại Hàn Tâm bên thai nói nhỏ vài tiếng, Hàn Tâm ngẩng đầu một cái, vừa vặn coi trọng Tô Lâm cùng Hàn Giao, tâm lý cười lạnh không thôi, trên mặt lại là ra trang ra một bộ rất lợi hại kinh hỉ bộ dáng. À, Tô Lâm, Hàn Giao, các ngươi thật đến a, ta còn tưởng rằng các ngươi không dám tới đâu, ha ha. Tô Lâm khẽ cười một tiếng, nói, ta sợ ta không đến, không ai khi dễ ngươi, ngươi không vui ngươi. Hàn Tâm bị Tô Lâm câu nói này chọc giận gần chết. Cái gì gọi là không ai khi dễ ngươi, ngươi không vui ta chẳng lẽ giống như là hữu thụ ngược khuynh hướng người sao? Tuy nhiên hận đến Tô Lâm căn bản trực dừng dương, bất quá Hàn Tâm vẫn là chịu đựng không có bạo phát, ngược lại hướng về Tô Lâm khiêu khích nói, Tô Lâm, ngươi dám cùng ta đánh cược a? Đánh cược gì? Tô Lâm tâm đạo quả nhiên đến, miệng bên trong lại là đồng dạng cười nói. Đấu võ Hàn Tâm no y đấu võ Tô Lâm như mày, cái này ta không quá am hiểu a, ngươi muốn nói đánh nhau ta còn có thể. Cái này khiêu vũ, ta thật chưa từng học qua. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Tâm liền nói, chúng ta là người văn minh, sao có thể che mở dê tờ đâu. Lại nói, ta cùng Hàn Giao là người một nhà, muốn là đánh nhau lời nói, nhiều thương tổn hòa khí á vẫn là đấu võ đi, đấu võ tốt kiến thức Tô Lâm thực lực. Hàn Tâm biết, cho dù là nàng mang đến những người này cùng tiến lên, đều khó có khả năng là Tô Lâm đối thủ. Ngươi muốn cùng ta so? Tô Lâm hỏi ngược lại. Không phải là đệ đệ ta Hàn Tâm nói, Hàn Lặng Yên cùng ngươi so đây chính là bọn họ thương lượng kết quả, ước Tô Lâm tại trong quán rượu đấu võ, khích tướng hắn, để Tô Lâm đáp ứng, sau đó để Tô Lâm mất mặt tốt. Tô Lâm gật gật đầu. Ngươi đáp ứng? Hàn Tâm kinh ngạc nói. Đáp ứng? Hàn Tâm cảm thấy rất thụ thương, nàng cảm giác mình nhất quyền đánh vào trên bông, lúc đầu bọn họ chuẩn bị kỹ càng nhiều biện pháp, cũng là sợ hãi Tô Lâm không dám đáp ứng, chỉ là không nghĩ tới là... Hắn đã vậy còn quá dễ dàng liền đáp ứng. Ngươi không cân nhắc? Hàn Tâm cảm thấy vẫn là để Tô Lâm cân nhắc tốt. Không cần Tô Lâm nói, bất quá, tiền đặt cược đâu thua người đáp ứng thắng được người một sự kiện, không thể cự tuyệt. Hàn Tâm no y vậy nếu như ngươi để cho ta tự sát làm sao bây giờ? Tô Lâm cười lấy hỏi, hắn cũng sẽ không bên trên đối phương khi. Sẽ không để cho ngươi đi chết, cũng sẽ không làm phạm pháp sự tình. Hàn Tâm vội vàng bảo đảm nói, những này bọn họ đều nghiên cứu qua. Cho nên trả lời rất nhanh. Lời như vậy, ta không có ý kiến. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, nói, bất quá, nếu như các ngươi thua lời nói, ta cần ngươi cùng đệ đệ ngươi cùng một chỗ đáp ứng ta yêu cầu sự tình. Cái này Hàn Tâm hơi do dự một chút, bất quá, nghĩ đến đệ đệ mình vũ kỹ, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, nói, ta đồng ý. Khác Tô Lâm khoát khoát tay, nói, cái này vẫn là người trong cuộc đến tốt, đồng thời lập cái chữ theo, ta không tin tưởng các ngươi. Sợ các ngươi quỷ nợ, dù sao các ngươi thường xuyên làm dạng này sự. Tình. Chương 473, ta làm không được. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Tâm song quyền không khỏi nắm chặt. Bất quá, nghĩ đến đợi chút nữa Tô Lâm thua hậu quả, nàng vẫn là nhìn xuống. Tốt, vậy liền viết biên nhận theo Hàn Tâm nói ra, nàng tựa hồ cùng quán ba phục vụ nhân viên rất là quen thuộc, chỉ chốc lát sau tìm đến giấy bút, đồng thời đem còn tại quầy ba trước uống rượu Hàn Mặc kêu đến. Đương nhiên, Hàn Mặc làm bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Nhìn thấy hai người đều ký hợp đồng, Tô Lâm trên mặt cũng là nở nụ cười. Đã lời như vậy, ta còn có một cái tiểu tiểu yêu cầu hy vọng các ngươi có thể đáp ứng. Tô Lâm cười no ý ngươi yêu cầu thật nhiều. Hàn Mặc bĩu môi nói ra, hắn tưởng rằng Tô Lâm là sợ hãi, muốn xách điểm yêu cầu đến hạn chế chính mình. Bất quá hắn chính mình đối với mình vũ kỹ có lòng tin, cho nên cũng không sợ. Có dám mau thả? Tô Lâm trong mắt lóe lên một tia lanh ý, bất quá hắn vẫn là nói, ta yêu cầu rất đơn giản, ta thì làm mấy cái hip hop động tác, muốn là ngươi cũng có thể làm được lời nói, ta thì nhận thua. Tốt, Hàn Mặc không chút suy nghĩ liền đáp ứng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn am hiểu nhất cũng là hip hop, hắn còn tưởng rằng là Tô Lâm đưa ra muốn nhảy cái gì hắn vũ đạo đây. Đối với hip hop, hắn có 120% lòng tin có thể thắng Tô Lâm. Ngay cả Hàn Tâm cũng giống như vậy, bởi vì nàng cũng biết Hàn Mặc hip hop vô cùng tốt, Tô Lâm cái này là mình hướng trên họng xuống đụng. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hàn Tâm tâm lý cười lạnh, tựa hồ nàng đã thấy Tô Lâm thất bại bộ dáng. Mà nghe được Hàn Mặc đáp ứng, Tô Lâm cũng là vừa cười vừa nói, đã lời như vậy, vậy ta liền bắt đầu. Tô Lâm trực tiếp đi đến trong sàn nhảy, sau đó bắt đầu làm nóng người đứng lên. Nương theo lấy âm nhạc, Tô Lâm thân thể cũng là bắt đầu không tự chủ được động. Mọi người toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Tô Lâm trên thân, bắt đầu người chung quanh còn chưa phát hiện cái gì, bất quá, rất nhanh, hắn thì hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Chỉ gặp Tô Lâm hắn đầu tiên là dùng một cái tay dựng ngược, sau đó thân thể bắt đầu xoay tròn. Chậm rãi chân hắn cũng bắt đầu, chơi một cái dựng ngược tay chuyển. Nhất thời, mọi người con mắt không khỏi sáng lên, bởi vì hắn động tác này thật sự là quá hoàn mỹ, cho mọi người một loại mây bay nước chảy cảm giác. Hàn Mặc sắc mặt lại là hơi đổi, động tác này hắn cũng có thể làm được, nhưng là cũng không có Tô Lâm như thế tùy tâm sở dục cùng tự nhiên, có chu tờ cứng ngắc. Tô Lâm động tác cho hắn cảm giác tựa như là luyện mấy chục năm hip hop giống như. Mà chung quanh những người kia nhìn thấy Tô Lâm bắt đầu biểu diễn thì đặc sắc như vậy, tất cả mọi người càng thêm chờ mong hắn tiếp xuống biểu diễn. Tô Lâm quả nhiên cũng không có mọi người thất vọng, tay chuyển về sau, hắn thuận thế ngồi dưới đất, sau đó hai chân trước người hình thành V hình chữ, mà tay chống tại giữa hai chân, chống đỡ khởi thân thể. Chỉ có tay hắn có thế chạm, ngay sau đó hắn thân thể bắt đầu xung quanh, chuyển khoảng chừng một phút đồng hồ. Hoa Tô Lâm động tác này vừa xuất hiện, nhất thời gây nên quán bar nhiều tiếng hô kinh ngạc. B Hoàn Mỹ trong quán rượu, tự nhiên không thiếu biết hàng người, bởi vậy ngược lại là liếc mắt liền nhìn ra Tô Lâm làm là cái gì động tác. Mà không hiểu hip hop người, cũng có thể nhìn ra được động tác này độ khó khăn, bởi vậy mọi người đều không hẹn mà cùng vỗ tay, đồng thời, trong mắt lóe ra chờ mong ánh mắt, hy vọng có thể nhìn thấy Tô Lâm tiếp xuống càng đặc sắc biểu diễn. Mà Tô Lâm tiếp xuống biểu diễn cũng không có để mọi người thất vọng, xoay tròn sau khi kết thúc, Tô Lâm thậm chí ngay cả một điểm giảm sóc thời gian đều không có dự lưu, mà chính là đem hắn chân trái sau này vượt một bước dài, sau đó đem tay đè tại giữa hai chân lệch bên trái đằng trước, lấy khoanh tròn cùng phương thức đem hắn chân trái quét ra qua, đồng thời còn đem đùi phải hướng lên đá ra qua. Khi hắn chân trái vung ra cùng thân thể hình thành một đường thẳng lúc, chợt đem trọng tâm chuyển rời đến sau lưng trong tay trái, chân trái tiếp tục bảo trì hướng lên động tác, sau cùng đem hắn tay trái bung ra, chân phải quét về đi hậu phương. Liên tiếp mấy cái động tác như là mây bay nước chảy, mười phần ăn khớp, cái này chính là mọi người đều rất quen thuộc Thomas Toàn Xoáy. Động tác sau khi hoàn thành, chúng không một người không kinh hô, ngay cả Hàn Tâm cùng Hàn Di hai cái cựu thị Tô Lâm người, đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Mà chung quanh những cái kia người xem, biểu hiện càng thêm kịch liệt. Thậm chí một chút nhiệt tình tăng vọt nữ nhân cũng nhịn không được hoảng sợ gào thét, đồng thời còn hôn tạp không biết là người nào hô to y lớp dịu mà Tô Lâm hiệp học động tác cũng không có đình chỉ, hắn lại bắt đầu làm động tác mới. Đầu tiên hắn tay trái chống tại cái rốn bên trái, hai chân mở ra thành hình chữ đại, sau đó chân trái nâng lên, hướng nghiêng xuống phương dùng lực quét. Đồng thời ở nơi này hắn tay trái buông ra, dọc theo cánh tay đến hắn phần lưng, thân thể cũng là chậm rãi chạm đất. Ngay sau đó hắn lại dùng hai tay đem thân thể chống lên thành nguyên lai cờ ớt tờ bửa cờ phương thức, sau đó hai tay mở ra, thiếp trên mặt đất phi tốc xoay tròn, cái này cũng là máy xay gió cải tiến bản, cái bụng máy xay gió. Theo Tô Lâm không ngừng xoay tròn, mọi người âm thanh ủng hộ cũng là không ngừng. Nhưng mà này còn không tính, cái bụng máy xay gió kết thúc về sau, Tô Lâm ngay tại chỗ lăn mình một cái, để cho mình dựng ngược, đồng thời đỉnh đầu trên mặt đất. Sau đó thân thể của hắn đạt tới so sánh thăng bằng thời điểm, hắn tay cùng chân lập tức dùng lực hướng một cái phương hướng bắt đầu hất ra. Chỉ gặp Tô Lâm cả người liền bắt đầu xoay tròn, mà hắn toàn bộ thân thể cũng chỉ có đầu thừa nhận toàn bộ thân thể trọng lượng, thân thể không ngừng xoay tròn. Cái này cũng là tại trên TV trải qua thường gặp được đầu chuyện. Nhìn tựa hồ rất đơn giản, nhưng là trọng yếu là Tô Lâm hắn cũng không có mang cái gì bảo hộ cái mũ. Sở hữu cả cái động tác chấn hám nhân tâm bên ngoài, cũng làm cho người chung quanh thầm giật mình cùng lo lắng, đầu hắn đến có thể hay không đau, cổ có thể hay không vì vậy mà gây mất. Lúc này, chung quanh người xem đã tự giác làm thành một vòng tròn, cả đám đều há to mồm, trải qua kinh ngạc nói không ra lời. Hiển nhiên, Tô Lâm biểu diễn, rất là chấn hám nhân tâm. Không, điều đó không có khả năng. Hàn Mặc gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nếu như nói Tô Lâm vừa mới bắt đầu động tác, Hàn Mặc còn có lòng tin có thể làm được lời nói, Tô Lâm đằng sau động tác, thì là hoàn toàn đem hắn tự tin cho đánh trúng vỡ nát. Bởi vì Tô Lâm làm ra động tác, liền xem như trên quốc tế một chút siêu cường hip hop cao thủ, cũng không dám nói có thể làm được giống như hắn hoàn mỹ. Không sai, Tô Lâm hip hop động tác, trừ hoàn mỹ cái từ này, hắn căn bản nghĩ không ra hắn từ để hình dung. Nhưng là... dùng cái từ này để hình dung chính mình địch nhân, cũng là đối với mình phủ định. Đệ đệ, ngươi đi lên, đánh bại nàng Hàn Tâm tuy nhiên cảm thấy Tô Lâm nhảy không tệ, bất quá, trong lòng nàng, Hàn Mặc đồng dạng lợi hại. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Lâm làm được, đệ đệ của nàng đồng dạng có thể làm được. Tô Lâm làm không được, đệ đệ của hắn đồng dạng còn có thể làm được. Dù sao, hip hop thế nhưng là đệ đệ của nàng lĩnh vực. Thì ta, ngượng ngùng, ta làm không được Hàn Mặc tại Hàn Tâm bên thai lặng lẽ nói câu nói này. Chương 474, người quen. Ngượng ngùng, ta làm không được Hàn Tâm nghe được Hàn Mặc lời nói, như bị sét đánh. Sao có thể nói làm không được, làm sao lại làm không được đâu, nhất định là giả. Vừa mới nhất định là nghe nhầm Hàn Tâm ở trong lòng tự an ủi mình, bọn họ tại Tô Lâm trước khi đến, thì thương lượng xong làm sao đối phó Tô Lâm. Lúc ấy Hàn Mặc lúc ấy lời thề son sắt nói, chỉ cần Tô Lâm dám cùng hắn so hip hop, hắn liền đem Tô Lâm ngược thành chó. Nghe nhầm, nhất định là nghe nhầm đệ đệ, ta tin tưởng ngươi Hàn Tâm cho Hàn Mặc động viên, bởi vì nàng muốn xem đến Tô Lâm thất bại bộ dáng. Tỷ, ta thật làm không được, Hàn Mặc cười khổ một tiếng, nhìn lấy trong đám người tiếp nhận gieo hò Tô Lâm, tâm lý thực cũng đầy cảm giác khó chịu. Hắn rất lợi hại ưa thích khiêu vũ, vì thế hắn chuyên môn tìm kiếm danh sư học tập. Thế nhưng là, hắn vợ ơ ý ma không sánh bằng Tô Lâm. Cái này khiến hắn bị thương rất nặng. Đệ đệ, không thử một chút sao có thể biết đâu, Hàn Tâm nói ra, ta nhìn hắn làm động tác kia thực cũng rất đơn giản, ngươi nô đem lực, khẳng định cũng có thể, chỉ cần ngươi cũng có thể làm được, chúng ta không coi là thua tỷ, vấn đề là ta thật làm không được Hàn Mặc, hắn thật cam tâm nhận thua sao? Tự nhiên là không cam tâm, thế nhưng là làm không được cũng là làm không được. Tô Lâm sở dĩ làm đến, hoàn toàn là bởi vì hắn cái kia cường kiện thể phách làm cơ sở. Hàn Mặc thân thể tố chất mặc dù không tệ, nhưng là cùng Tô Lâm so ra, trên lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Tô Lâm làm ra động tác, Hàn Mặc trừ cái thứ nhất có thể miễn cưỡng làm đến, còn lại động tác toàn bộ đều làm không được. Lúc này, Tô Lâm đang tiếp thụ mọi người gieo hò cùng tiếng vỗ tay, thậm chí có so sánh nóng bỏng nhiệt tình muội tử đã đang cấp Tô Lâm nhìn trộm, chỉ cần Tô Lâm đến một câu ước á đối phương khẳng định biết chút đầu, sau đó cùng Tô Lâm cùng một chỗ vui sướng qua tìm một cái yên tĩnh gian phòng. Làm một chút tất cả mọi người yêu làm sự tình. Bất quá, Tô Lâm cũng không phải một cái tùy tiện người, cho nên hắn cự tuyệt những nhiệt tình đó như lửa cô nương, sau đó xuyên qua đám người, đi vào Hàn Tâm cùng Hàn Mặc bọn họ nơi này. Đương nhiên, Hàn Giao lúc này, cũng là đi theo Tô Lâm bên người. Thế nào, chỉ cần ngươi có thể làm được, liền coi như ta thua. Tô Lâm bưng một chén rượu, nhấp một ngụm, nhìn lấy Hàn Mặc nói ra. Hàn Mặc cắn cắn miệng môi, không nói gì. Bất quá, lúc này, Hàn Tâm lại là mở miệng. Tô Lâm, cái này ta cảm thấy chúng ta vẫn là đấu võ tốt. Vừa mới ngươi cũng làm nóng người tốt, hiện tại chính dễ dàng bắt đầu đấu võ. Hàn Tâm cười nói, yên tâm tốt, ta sẽ để cho quán ba người làm trọng tài, chắc chắn sẽ không thiên vị. Tô Lâm trên mặt nở nụ cười, cái kia ngươi cũng nên cho đệ đệ ngươi chiếu vào ta làm nóng người bộ dáng đến một lần đi, tiết kiệm đợi chút nữa đệ đệ ngươi thua. Ngươi còn nói bởi vì đệ đệ ngươi làm nóng người không đủ, không cần, không cần, đệ đệ ta không cần làm nóng người, Hàn Tâm nói ra. Hừ, Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, vẫn là hâm lại tương đối tốt, thật không cần không phải vậy ngươi hỏi tới hỏi hắn. Hàn Tâm từng thanh Hàn Mặc kéo qua. Tô Lâm ngay lúc này, một đạo tiếng vui mừng ầm từ nơi không xa truyền đến. Tô Lâm tìm theo tiếng nhìn lại, hắn không nhớ rõ mình tại kinh đô có cái gì người quen a, thật là ngươi chủ nhân thanh âm nhìn thấy Tô Lâm trở lại. Trong thanh âm càng thêm kinh hỉ. Tô Lâm nhìn lấy người tới, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, bởi vì hắn thật đụng phải người quen. Cách đó không xa, một tên tuyệt sắc mỹ nam hướng về Tô Lâm đi tới, mang trên mặt mỉm cười, một mặt cao hứng, hiển nhiên nhìn thấy Tô Lâm rất là vui vẻ. Cái này tuyệt sắc mỹ nam không phải cái gì khác người, chính là lần trước cùng Tô Lâm tại Đái Na ca nhạc hội Hạ Đoạn, cái quán bar này thực cũng là hắn tại kinh đô sản nghiệp một trong. Hôm nay hắn tới nơi này là bồi bằng hữu. Nay lại bạn hắn muốn rời khỏi, cho nên hắn đi ra đưa tiễn. Bọn họ vừa mới đi ra, cũng cảm giác được hôm nay quán ba bầu không khí cùng bình thường có chu tờ khác biệt, không có bình thường như vậy ồn ào. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, mọi người chú ý lực đều tại trên người một người. Hạ Đoàn cũng không ngoại lệ, tự nhiên cũng rất tò mò, phát hiện lại là Tô Lâm. Bắt đầu rất lợi hại kinh ngạc, không khỏi nhanh thì thoải mái. Bởi vì cũng chỉ có Tô Lâm dạng này người, mới có thể trở thành cả cái quầy rượu tiêu điểm. Hạ Đoàn, người tốt, Tô Lâm cũng là cười đáp lại nói. Thân ái Tô Lâm, ngươi đến kinh đô, vợ y ma không có gọi điện thoại cho ta tìm ta, có phải hay không đem ta quên, ta nói ngươi đến kinh đô, nhất định muốn cứ gọi điện thoại cho ta, ta mời ngươi uống rượu hạ đoàn đi đến Tô Lâm trước mặt, trong miệng lời mặc dù là trách cứ, nhưng là ngữ khí cùng biểu hiện trên mặt một điểm trách cứ ý vị cũng không có. Khu khu Tô Lâm vội ho một tiếng, nói, ta đây không phải còn chưa kịp á, ta hôm qua mới đến kinh đô há. Dạng này a vậy tối nay nhất định muốn theo giúp ta uống vài chén hạ đoàn nói ra. Cái này sợ là không được Tô Lâm cau mày nói. Thế nào, có chỗ khó hạ đoàn lúc này, cũng là đưa ánh mắt rơi vào Tô Lâm người bên cạnh trên thân, người đang bồi bằng hữu không Tô Lâm lắc đầu, nói, chỉ là có người đang tìm ta đấu võ mà thôi đấu võ nghe được Tô Lâm nói đấu võ. Hạ đoàn ngược lại cười rộ lên, nha, ta cũng muốn biết, người nào dám cùng Tô Lâm ngươi đấu võ. Lần trước tại địa hải thành phố ngươi cùng ta hợp tác, quả thực cũng là hoàn mỹ a ta thực sự nghĩ không ra, người nào có thể hơn được ngươi hạ đoàn tuy nhiên mấy năm gần đây. Không có xuất thủ, nhưng là lần trước hợp tác với Tô Lâm, vẫn là để hắn bạo hỏa một đoạn thời gian. Cái quán ba này sở dĩ bước lửa như vậy, những người kia tốt nhiều đều là hướng về phía hạ đoàn dành khi tới. Bởi vậy, tất cả mọi người biết hắn. Mà nghe được hạ đoàn nói Tô Lâm cũng là lần trước cùng hắn tại địa hải thành phố hợp tác thần bí vũ giả, cái này khiến chung quanh vây xem những cái kia người xem cả đám đều bắt đầu sôi trào lên. Hắn lại chính là cái kia cùng hạ đoàn hợp tác thần bí vũ giả hóa tắc, hắn rất đẹp ta thật hy vọng hắn có thể theo hạ đoàn tại hiện trường NG đến một phát, không, đến một khúc trách không được hắn vừa mới nhảy tốt như vậy a nghe hạ đoàn cùng chung quanh người xem lời nói, hàn tâm sắc mặt khó coi cực. Ngay cả Hàn Mặc cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Lâm. Hắn cảm giác mình ở ngực rất đau, giống như là bị người dùng đao tử đang không ngừng đâm. Xã hội này làm sao giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đều không có ngươi không phải nói ngươi không am hiểu khiêu vũ a ngươi không phải nói ngươi không thế nào khiêu vũ a gạt người. Đại lừa gạt Hàn Mặc tâm lý hung hăng mắng lấy Tô Lâm, rõ ràng hết sức lợi hại, lại vẫn cứ trang ra bản thân là một người mới. Cái này không phải liền là tại hố chính mình a chính mình thật sự là quá thiện lương, thì tin tưởng hắn như vậy. Đương nhiên, như để Tô Lâm biết Hàn Mặc ý nghĩ, nhất định là hô to hoan uổng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn xác thực không am hiểu khiêu vũ. Khiêu vũ, là Tô Lâm sở hữu kỹ năng bên trong, kém cỏi nhất một cái. Chương 475, ngươi đoán bọn họ đang nói cái gì? Nào, đây không phải a Tô Lâm trên mặt mang chế nhạo nụ cười. Chỉ Hàn Mặc, nói, ta vừa mới tùy tiện chơi mấy lần, ta nói chỉ cần hắn có thể làm được ta mấy động tác kia, như vậy liền coi như ta thua a là thế này phải không hạ đòi hỏi. Đương nhiên, ta vì sợ bọn họ chơi xấu, chuyên môn cùng bọn hắn ký hợp đồng Tô Lâm cười cười, sau đó cùng Hàn Giao đem hợp đồng muốn đi qua. Hạ đoàn kết quả hợp đồng xem xét, gật gật đầu, nói, vô cùng hợp lý Hàn Tâm lúc này, cũng là mở miệng, Tô Lâm có hợp đồng. Bọn họ tự nhiên cũng có, một thức hai phần hợp đồng mới là hợp đồng. Chúng ta nói là đấu võ, cũng không phải là bắt trước bất quá. Ta lúc trước, cũng xách một cái tiểu tiểu yêu cầu A Tô Lâm cười no y có sao Hàn Tâm giả ngu nói. Ta không nhớ rõ thật không Tô Lâm cười lạnh một tiếng. Một bức ta đã sớm biết các ngươi chính là như vậy cần ăn đòn. Hán tử trong túi lấy ra điện thoại di động, đối Hàn Tâm lắc lắc, nói, liền biết các ngươi sẽ không thừa nhận, con người của ta à. Từ nhỏ đã khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên làm chuyện gì, đều ưa thích lưu lại thủ đoạn không phải sao. Ta vừa mới hỏi các ngươi, nói ta muốn xách một cái tiểu tiểu yêu cầu thời điểm ngươi thu âm Hàn Tâm biểu lộ cứng đờ, màu sắc trang nhã nói ra. Không phải vậy lời nói, ngươi cho rằng ta nói chuyện với các ngươi thời điểm, hai tay cắm trong túi mặt làm gì Tô Lâm dùng đương nhiên khẩu khí nói ra. Hắn chỉ đầu mình, nói ra, chúng ta cần nhờ nơi này. Tại nói chuyện với các ngươi thời điểm, ta liền nghĩ, các ngươi khẳng định hội chơi xấu. Tuy nhiên ý muốn hại người không thể có, nhưng là phòng nhân chi tâm bất khả vô ai cho nên, ta liền không nhịn được dùng di động đem chúng ta đối thoại quay xuống. Nếu như các ngươi chơi xấu, ta liền để mọi người tại đây mỗi người đều nghe một lần Hàn Tâm liếc Hàn Mặc liếc một chút, nàng biết Tô Lâm cẩn thận, không nghĩ tới Tô Lâm thậm chí ngay cả thu âm thủ đoạn cũng có thể dùng được đi ra. Nàng thật nghĩ nói Tô Lâm thật sự là một cái tiện nhân đáng tiếc là, nàng nói không nên lời. Nghi do ra nở dê sao Tô Lâm nhìn lấy Hàn Tâm hỏi. Nghi do ra nở dê cái gì Hàn Tâm do dự, tuy nhiên nơi này là hạ đoàn địa bàn, nàng có chu tờ kiên kỵ. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là nàng sợ hãi Hạ Đoàn. Hàn Tâm không tin Hạ Đoàn sẽ vì Tô Lâm một người, cùng các nàng Hàn gia quyết liệt. Bất quá, Hàn Tâm lại là quên một sự kiện, cái kia chính là nàng một người, coi như tăng thêm Hàn Mặc cùng Hàn Di ba người, cũng không thể đại biểu Hàn gia, bọn họ đem tự mình nhìn quá nặng. Ngươi nói, muốn là mọi người đều biết Hàn gia tỷ muội là nói không giữ lời như lửa đốt, về sau còn có ai nguyện ý hợp tác với các ngươi a hiện tại? Các ngươi đã bị trục xuất Phong Lâm hội, không có cây to này, các ngươi còn nghĩ qua trước kia sinh hoạt sao? Tô Lâm ngự khí mang theo nịa mai nói ra. Hàn Tâm trầm mặc. Chúng ta nhận thua. Hàn Tâm khẽ cắn môi, nói ra. Hàn Di lôi kéo Hàn Tâm tay, bất quá Hàn Tâm lại là hướng về phía nàng rất nhỏ lắc đầu. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Hàn Tâm hỏi. Cái này sao? Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó nói, các ngươi sợ là đã nghĩ đến ta thua. Để cho ta làm cái gì đi? Hàn Tâm trầm mặc, không nói gì, bọn họ đương nhiên muốn đến làm sao đối phó Tô Lâm, bọn họ đêm nay kế hoạch chính là chuẩn bị tới đối phó Tô Lâm, làm sao có thể không nghĩ tốt đâu. Ngươi không nói gì, cũng là biểu thị thừa nhận. Tô Lâm cười nói, ta đi trước uống rượu, chờ sau đó chờ ta nghĩ đến, lại để cho các ngươi đi làm không có ý kiến chứ ân, ngươi không nói gì, cũng là không phản. Đối. Hạ Đoàn chúng ta qua uống rượu đi. Tô Lâm nói xong, cũng không đợi Hàn Tâm bọn họ đưa ra không đồng ý với ý kiến, liền theo Hạ Đoàn cùng một chỗ hướng về quán ba ghế dài đi đến. Nhìn lấy Tô Lâm đi xa bóng lưng, Hàn Tâm, Hàn Mặc cùng Hàn Di ba người há to mồm. Bọn họ có ý kiến, mà lại ý kiến rất lớn. Chỉ là, người đến làm cho người đem ý kiến nói ra a. Hàn Tâm bọn họ lúc đầu muốn nói, nhất định phải bây giờ nói ra đến, nếu không thì không đếm. Đáng tiếc là, Tô Lâm không có cho bọn hắn cơ hội. Bọn họ hiện tại ngược lại là muốn rời khỏi, bất quá nghĩ đến Tô Lâm điện thoại di động thu âm, ba người sắc mặt âm trầm ngồi vào mặt khác một bàn. Hạ Đoàn đối phục vụ sinh nói nói, qua đem ta tại quầy hàng chữa rượu lấy ra. Vâng, tiên sinh. Phục vụ sinh cung kính rời đi, chỉ chốc lát sau liền bưng tới một bình không có nhãn hiệu, nhưng là bao trang 10 phần tinh mỹ rượu vang đỏ. Tô Lâm xem xét là rượu vang đỏ, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Thực hắn không hiểu nhiều rượu vang đỏ. Tới tới tới, nếm thử. Hạ Đoàn 10 phần nhiệt tình, kết quả phục vụ sinh bình rượu, sau đó tự mình cho Tô Lâm cùng Hàn Giao một người rót một ly, nói, ta thích uống rượu đỏ, năm trước thời điểm, ta tại nước Pháp mua một cái tiểu trang, cái này là ở đó chính mình ngưỡng, các ngươi thử một chút thế nào. Tô Lâm bưng chén rượu lên, sau đó nhẹ nhàng uống một ngụm. Trách không được bình rượu kia không có nhãn hiệu, nguyên lai là Hạ Đoàn tự sinh ra tự uống. Ừm, không tệ. Tô Lâm gật gật đầu cười nói. Đã Tô Lâm ngươi đưa thích, cái kia chạy lợi, ta đưa ngươi hai dương Hạ Đoàn no y vậy ta thì cùng kính không bằng tuân mệnh. Tô Lâm cười cười, cũng không có cự tuyệt Hạ Đoàn hảo ý. Nghe được Tô Lâm nói thủ hạ, Hạ Đoàn nụ cười trên mặt biến càng thêm rực rỡ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tô Lâm thù, vậy nói rõ cũng không có coi hắn là thành ngoại nhân, hoặc là đã đem hắn xem như bằng hữu, cho nên cũng không khách khí. Ngươi cùng người Hàn gia có thù. Hạ Đoàn đột nhiên hỏi nói, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, vị này cũng là Hàn gia đại tiểu thư. Hàn Giao đi. Hàn Giao gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Tô Lâm cười khổ một tiếng, nói, ta cùng người Hàn gia ngược lại là không có cái gì cửu hoán, bất quá bọn hắn mấy cái nhìn ta không vừa mắt thôi. Cái kia có muốn hay không ta không cần. Tô Lâm tranh thủ thời gian khoát khoát tay, nói, chút chuyện nhỏ này, chính ta liền có thể giải quyết nếu như cần muốn giúp đỡ. Mời gọi điện thoại cho ta, ta tại kinh đều vẫn có chút cười năng lượng. Hạ Đoàn khiêm tốn nói ra, tại kinh đều không có có chút điểm bối cảnh, sao có thể lái nổi lớn như vậy quán ba. Hạ Hạ. Nhất định, nhất định. Tô Lâm đối Hạ Đoàn nâng nâng chén tử. Hàn Tâm, Hàn Di, cùng Hàn Mặc ba người không nói một lời ngồi tại một bên khác, trầm mặc nhìn lấy Tô Lâm bọn họ. Cho dù là lúc này trong quán rượu, phát ra âm nhạc là kình bạo dị thường. Nhưng là vẫn có thể cảm giác được bọn họ nơi này kiềm chế bầu không khí. Tỷ, ngươi đoán bọn họ đang nói cái gì? Hàn Mặc chịu không được dạng này bầu không khí, nhịn không được mở đầu hướng về Hàn Tâm dò hỏi. Bọn họ trong ba người này, thực là lấy Hàn Tâm làm chủ. Hàn Di tính cách lỗ mãng, chịu không nổi châm ngòi, thực nàng và Hàn Giao quan hệ kém như vậy, rất lớn trình độ đều là bởi vì Hàn Tâm châm ngòi. Tới nơi nói Hàn Mặc, hắn là Hàn Tâm thân đệ đệ. Từ nhỏ đã 10 phần nghe Hàn Tâm lời nói. Hàn Tâm nói cái gì, hắn thì nghe cái gì.